Không cần cảm ơn ta, Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói, ta cũng là vì chính ta, nếu quả như thật tại dạng này trường hợp động thủ động cước với ngươi, chỉ sợ ta hạ chàng sẽ rất thảm. Hắn nói là sự thật, cũng chính là hắn kiếp trước tao ngộ. Tô Tuyết Nhi lắc đầu, thành khẩn nói ra, Thanh Sơn ca ca, nữ hài tử danh dự là rất trọng yếu, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi giữ gìn. Còn có, sau này vạn nhất ngươi có chuyện gì, Tuyết Nhi cũng sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Tô Tuyết Nhi là cái không sai nữ hài, cho dù là kiếp trước đối cô Thanh Sơn thất vọng cực độ, cũng vẫn là quỳ gối gia chủ trước mặt đau khổ cầu khẩn ba ngày, cầu Tô gia bỏ qua cho tính mạng của hắn. Chính vì vậy, cô Thanh Sơn kiếp trước trải qua nhiều năm chém giết, tại trong núi thây biển máu ngày ngày dãy rủa liều mạng, một trái tim đã sớm biến băng lãnh vô tình, nhưng liền xem như đến ngày tận thế tới một khắc này, Tô Tuyết Nhi vẫn còn đang trong lòng của hắn có vị trí trọng yếu. Quả nhiên a, nha đầu này chính là như vậy, một khi tán thành đối phương làm bằng hữu, liền nguyện ý toàn tâm toàn ý đối đãi. Cố Thanh Sơn cười cười, không nói gì thêm. Có một số việc, không cần phải nói quá nhiều. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chính là, Trương Dã làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Vấn đề này, kiếp trước hắn một mực không nghĩ thông suốt. Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ, lại không phát hiện bên cạnh thân mỹ thiếu nữ len lén nhìn hắn. Nửa ngày, Tô Tuyết Nhi lặng yên thu hồi nhãn thần, trong lòng có chút không hiểu cảm xúc. Nàng luôn cảm thấy hôm nay Cố Thanh Sơn cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Trên người hắn, tựa hồ nhiều chút không giống nhau đồ vật. Chương 7, cử đi giấy thông báo. Đúng lúc này, Trương Dã cuối cùng mở miệng. Có người ra 10 triệu, để cho ta cho Cố Thanh Sơn hạ dược, giật dây hắn đối Tô Tuyết Nhi thổ lộ. Lao giả nhẹ giọng ngâm lên, người kia là ai? Trương Dã nói, đối phương dùng chính là mạng lưới nặc danh tài khoản, ta cũng không biết là ai. Đây chính là chân tướng. Đáng tiếc là, manh mối đến nơi đây liền triệt để gây mất. Lao giả biểu lộ ngưng trọng lên. Làm chuyện này người rất cẩn thận, rất cảnh giác. Người này dám can đảm từ Tô gia đại tiểu thư bằng hữu tới tay, nói bóng nói gió đối phó Tô gia đại tiểu thư, còn làm như thế không có chút nào chỗ sơ suất, chuyện này liền không đơn giản. Dù sao, nơi này chính là Trường Ninh quận, là Tô gia địa bàn. Lão giả thu hồi tay của mình, Trương Dã lập tức thanh tỉnh lại. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng nói, là ta bị ma quỷ ám ảnh, Thanh Sơn, ta có lỗi với ngươi. Cố Thanh Sơn không nói gì. Trương Dã quỳ trên mặt đất chậm rãi hướng Cố Thanh Sơn xê dịch, cầu khẩn nói, Thanh Sơn, ngươi ta nhiều năm bạn thân, lần này là ta sai rồi, van cầu ngươi, tha thứ ta đi. Hắn cũng là người thông minh, biết mình mặt ngoài ám hại chỉ là Cố Thanh Sơn, liền lập tức hướng Cố Thanh Sơn cầu tình. Cố Thanh Sơn người này, ngày bình thường luôn luôn thiện chí giúp người, lại là hắn Trương Dã bạn tri kỷ, mình trước mặt nhiều người như vậy, không giữ thể diện ra cầu xin tha thứ. Chỉ sợ Cố Thanh Sơn cũng không tốt quá mức bức bách. Tô Tuyết Nhi càng là cái dễ dàng mềm lòng, chỉ cần Cố Thanh Sơn tha thứ mình, đoán chừng Tô Tuyết Nhi cũng sẽ không lại truy cứu. Chuyện này cũng không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần Tô Tuyết Nhi không truy cứu, như vậy Tô gia cũng sẽ không bắt hắn một cái học sinh nghèo liều mạng dày vò. Quả nhiên, Tô Tuyết Nhi nhìn về phía Cố Thanh Sơn, chần chờ nói, ngươi nhìn làm sao bây giờ, hắn? Dù sao cũng là đồng học. Tô Di lập tức xen vào nói, tiểu thư, chuyện này không có đơn giản như vậy, nhất định phải truy xét đến ngọn nguồn. Nàng dùng ánh mắt nghiêm nghị lướt qua Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn im lặng một lát, chợt nở nụ cười. Kỳ thật ta hiện tại cùng ngươi ý nghĩ không sai biệt lắm. Hắn nhìn qua trên đất Trương Dã, nói ra. Trương Dã giật mình, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng nói, có ý tứ gì, ngươi nguyện ý tha thứ ta? Không. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Cố Thanh Sơn nhanh chân đi đến Trương Dã trước mặt, nói khẽ, ta hiện tại cũng cảm thấy, nên để cho chúng ta hữu nghị gặp quỷ đi. Nói xong, Cố Thanh Sơn giơ chân lên, đột nhiên đá vào Trương Dã ngực. Trương Dã bị đạp bay ra ngoài cách xa mấy mét, như lăn đất hồ lô đụng ngã lăn hai tấm bàn rượu, bị đầy bàn rượu và đổ nhắm ngâm một thân. Một cái cỡ lớn chạm bên bình rơi xuống, vừa vặn đập trúng Trương Dã đầu, Trương Dã tại chỗ mắt trợn trắng lên. Ngất đi. Cố Thanh Sơn xoay người, nói ra, Tô Di, đằng sau ta cầu các ngươi rồi, làm ơn tất đào ra người ở sau lưng hắn. Tô Di ánh mắt sáng sáng nhìn xem hắn, hảo tiểu tử, nguyên bản ta còn lo lắng Tuyết Nhi cùng ngươi kết giao bằng hữu, tính tình sẽ biến mềm, hiện tại xem ra là Bạch Quan Tâm. Tô Di vung tay lên, một cỗ linh xảo phi toa từ trên trời giáng xuống. Chiếc này cương thiết phi toa, chính trước Phương Đồ lấy một cái tô chữ, đại biểu đến từ Trường Ninh quận thân phận tôn quý. Lão giả áp lấy Trương Dã lên phi toa. Tô Di nói, tiểu thư, hôm nay không nên lại ở lâu, chúng ta cũng về trước đi. Tô Tuyết Nhi gật gật đầu, lúc gần đi nhìn về phía cô Thanh Sơn, nói ra, trời tối ngày mai, ta tới ngươi sạp hàng bên trên ăn đồ nướng, có thể chứ? Cố Thanh Sơn giật mình, nói, hoan nghênh. Đây chính là vừa rồi hắn tỏ tình lúc, lâm thời chỗ sách hoang đường thỉnh cầu, không có nghĩ rằng Tô Tuyết Nhi thế mà đến thật. Bất quá Cố Thanh Sơn cũng không có gì lo lắng, hắn mỗi ngày sau khi tan học, xác thực đều sẽ đi bày quẩy bán hàng làm đồ nướng, dùng kiếm được tiền duy trì sinh kế. Tô Tuyết Nhi hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, theo Tô Di đi hướng Tô Gia phi toa. Phi toa rất nhanh rời đi. Tô Gia vừa đi. Rất nhiều thế lực đại biểu cũng đi theo, một trận thịnh đại tốt nghiệp tiệc tối như vậy qua loa kết thúc. Đây đại khái là Trường Ninh quý tộc tư nhân cao trung trong lịch sử, thất bại nhất một lần tốt nghiệp tiệc tối. Bất quá đây đối với cô Thanh Sơn tới nói, đây cũng là trong đời tốt nhất tiệc tối. Hắn rốt cục tránh khỏi loại kia hết đường chối cái bi thảm tình huống, không có giống ở kiếp trước như thế, bị trường học đuổi đi ra. Mấy ngày về sau, hắn sẽ có tư cách tham gia liên bang thống nhất cử hành thi đại học. Lấy thành tích của hắn, hoàn toàn có thể bằng vào lần này thi đại học, lựa chọn bên trên một châu ngưỡng mộ trong lòng đại học. Mặt khác, Trương Dã hạ chàng chỉ sợ cũng không tốt lắm. Tô Tuyết Nhi cùng Trương Dã quan hệ cũng không có tốt như vậy, lại thêm việc này chính là Trương Dã ở sau lưng thao túng, lập tức nhằm vào Cố Thanh Sơn cùng Tô Tuyết Nhi hai người. Chẳng những Tô Tuyết Nhi sẽ không vì Trương Dã cầu tình, tiếp đó, Tô Gia cũng đều vì tìm ra Trương Dã nhân vật sau lưng, hảo hảo thẩm vấn Trương Dã. Kiếp trước mình tao ngộ, sẽ càng khốc liệt hơn giáng lâm tại Trương Dã trên thân. Hết thể đều cải biến. Cố Thanh Sơn tâm tình vui vẻ bước chân, hướng ngoài trường học đi đến. Hắn là xóm nghèo cô nhi, mua không nổi phi toa, không ngồi nổi xe taxi, mỗi ngày trên dưới học đều chỉ có thể dựa vào hai chân của mình. Nửa giờ sau, Cố Thanh Sơn đi ra phồn hoa khu vực, sắp đến dân nghèo quảng trường thời điểm, đống nhiên dừng bước. Phía trước đầu ngõ, một chiếc dài 9 mét dáng thuân dài phi toa lẳng lặng đầu ở chỗ đó. Một tên người mặc áo sơ mi trắng, đánh lấy hát sắc nơ trung niên nhân đứng tại phi toa bên cạnh, hướng về phía Cố Thanh Sơn lễ phép bái. Cố đồng học, thiếu gia nhà ta tại phi toa bên trong chờ ngươi. Trung niên nhân nói ra. Cố Thanh Sơn yên lặng mắt nhìn góc đường bên trên an toàn giam không khí, nguyên bản lóe ra hồng quang video giám sát tín hiệu sớm đã dập tắt. Liền ngay cả mảnh này quảng trường bốn phía, cũng không có đi một mình tiến đến. Thiếu gia của ngươi là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Trung niên nhân cũng không nói nhiều, chỉ làm cho mở một cái thân vị, đưa tay hư dẫn nói, mời. Có ý tứ, Cố Thanh Sơn cười cười, trực tiếp đi vào phi toa. Phi toa trong khoang thuyền bố trí 10 phần xa hoa, một tên nam tử trẻ tuổi ngồi tại rộng lượng ghế salon bằng da thật, mặc cho từ hai tên nữ hải quỳ gối trước người, cho hắn nhẹ nhàng theo xoa hai chân. Khía cạnh quầy ba bên trong, mang theo đang yêu lô thai thỏ nữ hải thật nhanh điều tốt một chén rượu, đưa đến Cố Thanh Sơn trước mặt. Đa tạ. Cố Thanh Sơn tiếp nhận chén rượu, nói cảm ơn. Thanh Sơn, đến ngồi. Tên kia nam tử trẻ tuổi nói ra. Cố Thanh Sơn an vị tại nam tử trẻ tuổi đối diện, thuận tiện đem chén rượu để lên bàn, cười hỏi, không biết hội chủ tịch sinh viên đại nhân, đêm khuya chuyên môn tại bậc này ta, là vì chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi lắc lắc đầu nói, là như vậy liền xa lạ, ngươi vẫn là gọi ta Vân Thiếu Gia à? Tên này nam tử trẻ tuổi, chính là Trường Ninh quý tộc tư nhân cao trung hội chủ tịch sinh viên, Nhiếp Vân. Nhiếp Vân là đại quý tộc Nhiếp gia tử đệ, là Nhiếp Lao gia chủ bảo bối cháu trai. Nếu bàn về thân phận tôn quý, trong trường học ngoại trừ Tô Tuyết Nhi, chính là hắn. Nhiếp Vân phủi tay, nói, tốt, các ngươi tất cả đi xuống A. Mấy tên nữ hải thật nhanh thu thập một phen, đi xuống phi toa. Nhiếp Vân lúc này mới cầm lấy trên bàn một trang giấy, vừa nhìn vừa nói ra, Thanh Sơn, thành tích của ngươi xác thực ưu tú, mỗi một năm đại khảo đều lực gáp Tô Tuyết Nhi cùng ta. Nhìn xem, sơ cấp cơ giáp cấu tạo học, mát điểm, thế giới chiến tranh sử, mát điểm, quang não kỹ thuật, mát điểm, chiến hạm điều khiển, mát điểm, liền ngay cả ngươi chọn môn học cơ giáp động lực học đều là mát điểm, chỉ có thể dục cái này một hạng vừa mới đạt tiêu chuẩn. Nhiếp Vân đem thả xuống giấy, cảm khái nói, đồng thời ngươi vẫn là trưởng Ninh Cương Thiết Chiến Giáp Bộ nghiên cứu chính thức nhân viên, cái này hoàn toàn không có bằng vào Tô Tuyết Nhi quan hệ, thuần túy là chính ngươi trình độ đạt đến trình độ kia, chỉ sợ sẽ là tại Tô gia nội bộ, cũng không ít người đối ngươi lau mắt mà nhìn a. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, ta chỉ là vì tương lai sinh hoạt tốt một chút thôi. Nhiếp Vân lắc đầu nói, toàn bộ trường Ninh Quận, tất cả bần hàn học sinh đều muốn chen vào Tô gia Cương Thiết Chiến Giáp khoa kỹ công ty, chỉ có ngươi làm được, chuyện này chỉ có thể nói là thiên phú. Ta mười phần bội phục loại người như ngươi, cho nên, ta muốn cho ngươi một cái cơ hội. Nhiếp Vân từ trong ngực lấy ra một cái phong thư, bay ở Cố Thanh Sơn trước mặt trên mặt bàn. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi mở ra nhìn xem. Cố Thanh Sơn cầm lấy phong thư, rút ra đồ vật bên trong nhìn một chút. Hắn thì thầm, Nam Thạch Phủ Lập Học Viện, cử đi giấy thông báo. Không sai. Nhiếp Vân cười cười, chỉ cần ngươi nguyện ý, cũng không cần tham gia thi đại học, lập tức liền có thể đi trường đại học này. Cố Thanh Sơn đem thả xuống phong thư, nói, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta cũng không muốn bên trên trường đại học này. Nam Thạch Phủ Lập Học Viện, chỉ là một chỗ bài danh tam lưu cuối cùng đại học, lại ở vào Nam Thạch Phủ hẻo lánh nhất một mặt. Học viện chủ yếu viện hệ đều là nghiên cứu dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản, ngành học thiết trí phi thường ít lưu ý. Cố Thanh Sơn trong lòng có mấy chỗ ngưỡng mộ trong lòng đại học, lấy thành tích của hắn, thi vào liên bang mấy coi trọng hơi lớn không học được vấn đề, căn bản vốn không dùng cân nhắc Nam Thạch Phủ Lập Học Viện loại này tam lưu viện trường học. Chớ nóng vội cự tuyệt, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tính mạng của mình trọng yếu, vẫn là cùng Tô Tuyết Nhi làm bằng hữu trọng yếu. Nhiếp Vân ngữ khí trở nên âm lãnh. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nói, vì cái gì nói như vậy? Nhiếp Vân thu nụ cười trên mặt, ngồi thẳng người nói, toàn bộ trường Ninh Quận, không, toàn bộ liên bang quyền quý thế gia, đều hy vọng Tô Tuyết Nhi gả vào nhà mình, mà ngươi dạng này một cái hèn mọn học sinh nghèo, lại dám ở trước mặt tất cả mọi người, làm ra một cái thổ lộ nghi thức. Nhiếp Vân thở dài, nói, ngươi không có tiền, không có thế lực, càng không phải là chức nghiệp giả, bọn hắn tùy tiện một người, muốn bóp chết ngươi cũng giống như chơi đùa. Hắn cơ lấy trên bàn cử đi giấy thông báo, đưa cho Cố Thanh Sơn. Đi thôi, cầm chương này cử đi giấy thông báo, đi xa xa, về sau cũng không tiếp tục muốn cùng Tô Tuyết Nhi liên hệ, dạng này mới giữ được mệnh của ngươi. Cố Thanh Sơn nhìn xem tấm kia cử đi đơn, cũng không có đưa tay đón. Nhiếp Vân, ngươi những lời này, kỳ thật không phải thay người khác, mà là thay chính ngươi nói à. Xem ở 3 năm cao trung đồng học phân tình bên trên, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Ha ha ha, ngươi còn có lời khuyên cho ta. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, tựa như đang nhìn một cái kiệt lực biểu diễn thằng hề. Tiểu tử này cũng là thông minh, lập tức liền nhìn ra ý đồ của mình, bất quá cái này lại như thế nào đây? Song phương vẹn vẹn từ về mặt thân phận đến so, đều là khác nhau một trời một vực, tốt nghiệp về sau. Lẫn nhau thế giới càng là một cái ở trên trời một cái tại đất, từ đó sẽ không còn có gặp nhau. Cũng được, liền để cái này tiểu tử nghèo nói dứt lời a. Nhiếp Vân giống như cười mà không phải cười nói, được thôi, ngươi nói, ta nghe. Hảo hảo làm ngươi thế gia đại công tử, đừng tới chọc ta. Cố Thanh Sơn nói xong, cũng không quay đầu lại nhanh chân đi ra phi toa. Nhiếp Vân một mình đứng một hồi, lắc đầu nói, châu chấu đá xe, đáng thương lại buồn cười. Hắn đẻ xuống cái nút trên bàn. Chờ đợi tại phi toa bên ngoài trung niên nhân đi tới, túi đầu nói, thiếu gia. Nhiếp Vân nói, sự kiện kia thế nào? Trung niên nhân nói, sắp xếp xong xuôi. Nhiếp Vân nói, sẽ có hay không có cái gì chỗ sơ suất? Trung niên nhân cười nói, tìm đều là nhất người chuyên nghiệp, cam đoan làm giống một trận ngoài ý muốn, coi như sau đó điều tra, cũng chỉ sẽ đạt được cái kết luận này. Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, nói, rất tốt, lập tức chấp hành. Là trung niên nhân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, thiếu gia yên tâm, sau 10 phút, Cố Thanh Sơn liền sẽ chết bởi một trận ngoài ý muốn. Chương 8, ngoài ý muốn. Cố Thanh Sơn đi tại không người vắng vẻ đầu đường, yên lặng hồi tưởng đến hôm nay chuyện phát sinh. Nhiếp Vân loại phản ứng này, nói rõ Trương Gia sự tình không phải hắn an bài. Có lẽ chính như Nhiếp Vân nói, mình cùng Tô Tuyết Nhi đi quá gần. Những cái kia ngấp nghé Tô Tuyết Nhi người khẳng định đều hận chết mình. Hiện tại tới gần tốt nghiệp, có chút tâm tư ngoan độc con em thế gia, đã nghĩ đến như thế nào đối phó mình. Những người này cũng thật sự là buồn nôn, có bản lĩnh liền đường đường chính chính đuổi theo Tô Tuyết Nhi à, đối phó mình loại này học sinh nghèo tính là cái gì sự tình. Cố Thanh Sơn âm thầm kinh bỉ, chỉ chốc lát sau, suy nghĩ dần dần bay xa. Trò chơi Giáng Lâm Đại Khái còn phải lại qua một năm, trong khoảng thời gian này là cả nhân loại thế giới sau cùng an bình thời gian. Thời gian một năm, đầy đủ mình tại thế giới khác đứng vững gót chân. Về phần trở về thế giới hiện thực những ngày này, Cố Thanh Sơn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy muốn tham gia thi đại học, bên trên một chỗ lý tưởng đại học. Đây là ở kiếp trước, mình thẳng đến cuối cùng đều không có hoàn thành tâm nguyện. Trong đại học chẳng những hoàn cảnh tốt, quản lý bên trên cũng tương đối rộng rãi, mình có thể một bên học tập cảm thấy hứng thú đồ vật, một bên vì tận thế tiến đến làm chuẩn bị. Đi đâu một chỗ đại học tốt đâu? Không bằng trở về nhìn một chút năm nay học viện bài danh, mới quyết định A. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chợt phát hiện đối diện đường đi, đi tới 5-6 cái say khướt thanh niên. Cái này mấy tên thanh niên trên người xăm đầy hình xăm, tóc nhuộm thành bắt mắt màu vàng, tại đèn đường mờ mờ hạ lung la lung lay đi tới. Trên con đường này, lối đi bộ vốn cũng không rộng, bọn hắn dạng này kề vai sắt cánh song song hành tẩu, lập tức liền chiếm hết không gian. Cố Thanh Sơn nhíu mày, dứt khoát tránh ra con đường. Song phương bỏ qua thời điểm, không biết là vô tình hay là cố ý, một cái thanh niên tóc vàng nghiêng thân thể hướng Cố Thanh Sơn đánh tới. Cố Thanh Sơn thân là người tu hành, lại có mấy mười năm núi thây biển máu kinh nghiệm chiến đấu, như thế nào bị một người bình thường đụng vào. Hắn thân thể tùy tiện một bên, liền cùng đối phương dịch ra thân vị. Thanh niên tóc vàng lảo đảo lao ra mấy bước, lúc này mới đứng vững thân thể. Gặp quỷ, thế mà bị hắn tránh qua, tránh né, thanh niên tóc vàng quay đầu mắng, tiểu tử ngươi dám đụng ta. Các huynh đệ, đánh hắn. Vừa dứt lời, mấy tên thanh niên trên mặt mông lung men say biến mất sạch sẽ. Động thủ. Mấy người khẽ quát một tiếng, lấy ra trên người chùy thủ, vọt lên. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn thấy thế, lập tức minh bạch. Mấy người này, rõ ràng là đến đây vì hắn. Nếu thật là uống say đánh nhau, tuyệt sẽ không tùy tiện động dao. Cho dù có một người uống nhiều quá đầu óc không thanh tỉnh, cũng không có khả năng mỗi người đều là như thế. Mấy tên thanh niên hành động rất cấp tốc, một hơi công phu, người đầu tiên đã vọt lên, vung chùy thủ mãnh liệt đâm Cố Thanh Sơn trái tim. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, nếu là đâm trúng, trực tiếp liền là một đao mất mạng. Là nhân sĩ chuyên nghiệp. Cố Thanh Sơn trong lòng nhảy một cái, cấp tốc lướt vào mấy bước, để qua chùy thủ, đột nhập đối phương trong ngực. Vúng. Hắn mở ra 5 ngón tay, một chưởng đem đối phương đập trở về. Người kia đánh lây xoáy mà bay rớt ra ngoài, đụng vào đằng sau cùng lên đến mấy người. Mấy tên tiểu lưu manh liền giống bị chạy vội trâu được đâm vào trên lưng, cùng nhau buộc phát ra một tiếng thống khổ khó chống chọi rú thảm, hết thể lăn xuống trên mặt đất, nhất thời rên rỉ không ngừng. Lại nhìn tên kia bị đập bay tiểu lưu manh, ngực lom xuống dưới một mảng lớn, sớm mất khí tức. Cố Thanh Sơn thấy thế, cũng là giật mình, vô vô cái hót nói, lại quên, hiện tại còn không phải tận thế. Duy nhất còn đứng lấy tên thanh niên kia, đè xuống ở trong lòng hắn ý, nghiêm nghị quát, móc ra hỏa. VN. Một trường liền phiến chết phía bên mình võ giả, còn đem theo sát phía sau mà đến mấy người toàn bộ đụng ngã trên mặt đất, cái này cần sức mạnh cỡ nào. Nói đùa, mình cái này mấy tên đồng bọn, tốt xấu đều là nhất tinh nhị tinh võ giả, thế mà trong nháy mắt liền bị đánh ngã trên mặt đất. Liên hành động lực lượng cũng không có. Đây quả thực là cái quái vật. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, mình liền đối phương làm sao di động, đều không có thấy rõ. Đáng sợ như vậy thực lực, chỉ sợ đối phương chí ít đều là 7 sao trở lên võ giả. Có lẽ là đột phá cửu tinh gông cùm xiềng xích võ đạo tông sư, cũng là có khả năng. Hắn lại không biết, Cố Thanh Sơn chỉ là nhất thời quên lưu thủ, đem linh lực bám vào trên bàn tay. Luyện khí tầng 2 người tu hành, nếu không vận dụng linh lực, thân thể tố chất chỉ tương đương với tứ tinh võ giả. Nhưng vận dụng linh lực, vậy liền không đồng dạng, năng lực phá hoại phóng đại mấy lần. Mấy tên thanh niên trên mặt nhan sắc hoàn toàn thay đổi, nhao nhao lấy ra thương đến, liền muốn giải quyết trước mắt cái này kinh khủng võ giả. Vốn là dự định chế tạo một trận say rượu ẩu đả, đả thương người trí tử ngoài ý muốn, nếu như vậy, ai cũng tra không ra cái gì. Ai biết người này nhìn qua chỉ là cái không đáng chú ý học sinh, động thủ hùng mãnh như vậy. Dưới tình huống như vậy, rốt cuộc không để ý tới kế hoạch ban đầu, chỉ có trước hết giết đối phương lại nói. Bọn hắn nhanh, Cố Thanh Sơn càng nhanh. Một cây cung trống rông xuất hiện tại Cố Thanh Sơn trong tay. Chính là trong trò chơi mang ra quân cung. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền chết hết đi. Cố Thanh Sơn hai tay hóa thành tàn ảnh, trong một chớp mắt liên tiếp bắn ra 6 mũi tên. Liên xạ. 33333. Năm người cơ hồ phân không ra tuần tự, đều bị một tiễn bắn nổ đầu lâu. Chỉ có cuối cùng tên thanh niên kia, bị mũi tên bắn thủng bàn tay, súng trên tay rơi trên mặt đất, cả người run rẩy miễn cưỡng đứng đấy. Cảm thụ được đối phương giống như thực chất sát ý, tên này thanh niên vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tha mạng, hôm nay ta nhận thua, xin ngài lấy xuống đạo nhi, làm như thế nào chuộc ta một đầu nát mệnh, ta nhất định làm đến. Cố Thanh Sơn hỏi, ai phái ngươi tới? Người này nghe, ánh mắt đảo qua trên đất nằm cỗ thi thể không đầu, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng tức giận. Sợ hãi chính là đối phương hung hãn như vậy, vừa ra tay liền tiêu diệt phía bên mình tất cả mọi người, tức giận là thuê bọn hắn người rõ ràng không có làm rõ ràng tình báo, lại hoặc căn bản chính là đến hố bọn hắn đám này đề dài sát thủ. Mặc kệ là loại tình huống nào, hắn đều quyết không để cái kia thuê người tốt của bọn họ thụ. Người này nghĩ đến, liền run rẩy nói ra, thuê chúng ta xuất thủ là nhiếp gia hung hổ. Rất tốt, ta thích người thành thật. Cố Thanh Sơn chậm rãi đi lên, đem mũi tên từng nhánh thu hồi lại. Loại này đặc chế chiến tranh mũi tên, có thể quán trú linh khí, dùng tại mấy cái người bình thường trên người có chút lãng phí. Nếu không phải Cố Thanh Sơn tu vi quá thấp, luyện khí tầng 2 còn không cách nào chống cự đạn, hắn mới sẽ không sử dụng cung tiễn. Sự tình đã biết rõ ràng, quả nhiên là Nhiếp Vân. Bất quá Nhiếp gia là Trường Ninh quận đại quý tộc thế gia, trong phủ hảo thủ như mây, chẳng những có võ đạo tông sư, còn có thiên tuyển giả, siêu phàm người. Nhiếp Vân. Lấy hắn làm việc, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Thanh Sơn hồi ức đối phương làm người, tự lẩm bẩm. Một người như vậy quyết tâm muốn đối phó mình, sự tình sẽ rất khó làm. Cố Thanh Sơn một bên dùng thần niệm liếc nhìn bốn phía, một bên đem mấy cỗ thi thể chứa vào túi trữ vật. Túi trữ vật có thể chứa hết thể không có sinh mệnh đồ vật, vốn là thuận tiện người tu hành tùy thân mang theo tiếp tế cùng trang bị, bây giờ lại vừa vặn lấy ra chứa thi thể, tiêu bôi hiện trường chứng cứ. Đợi đến Cố Thanh Sơn lần sau xuyên qua thế giới khác, đem cái này mấy cỗ thi thể hướng người chết trong hầm ném một cái, liền rốt cuộc không ai có thể tìm tới mấy người kia tồn tại qua vết tích. Chương 9. Đánh cược. Nơi này đã là khu dân nghèo, trên đường đi chẳng những không có video máy theo dõi, liền ngay cả người đi đường đều không có mấy cái. Đối phương chọn địa phương không sai, về thời gian cũng chính thích hợp giết người diệt khẩu. Châm trọng là, cái này ngược lại xóa đi Cố Thanh Sơn nỗi lo về sau. Nơi xa, một trận còi báo động chói tai truyền đến. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ cỡ nhỏ cảnh dụng phi toa đang từ không trung nhanh chóng lái tới. Trung quanh không có bất kỳ ai, không có khả năng có người báo động, cảnh sát tới thời gian trùng hợp như vậy, xem ra là đã sớm an bài tốt. Dựa theo bình thường tình thế phát triển, mình sớm đã bị đâm chết ngay tại chỗ, sau đó cảnh sát xuống tới thu cái thi, nhặt đem chủy thủ làm một cái hiện trường ghi chép, liền làm qua loa. Đợi đến Tô Tuyết Nhi biết được tin tức, phái người đến đây xem xét, sẽ chỉ cái gì cũng không nhìn thấy. Đến ngày mai, tự nhiên có người tiến đến đầu án tự thú. Lý do là uống nhiều quá lên xung đột, nhất thời ra tay quá nặng. Người đều chết rồi, Tô Tuyết Nhi còn có thể thế nào? Chuyện này liền dừng ở đây. Cố Thanh Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua cỡ nhỏ cảnh dụng phi toa, nắm lên trên mặt đất duy nhất còn sống nam thanh niên, thân hình nhanh chóng không có vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Song bạc. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua trong tay lá bài, nói, chia bài đi, ta tiếp tục cùng. Nữ chia bài nhịn không được xoa xoa mồ hôi chán, thở sâu, đem bài phát cho hai cái người chơi. Nhiếp thiếu, không cần chơi lớn như vậy a. Đối diện đại bối đầu kính dâm nam nói ra. Tại kính dâm nam phía sau, một cái thân ảnh yểu điệu trốn ở thành ghế về sau, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra. Nhiếp Vân không thèm để ý chút nào nói, bất quá là 20 triệu, ngươi không chơi nổi có thể vứt bỏ bài. 20 triệu là không tính là gì. Nhưng ngươi còn muốn trên tay của ta hồng bài cô nàng, cái này ta coi như không nỡ. Kính dâm nam nói ra. Ta không cần nàng người, chỉ cần mệnh của nàng. Nhiếp Vân nói. Cảm giác được cái kia hiểu điệu thân ảnh run nhẹ nhẹ, kính dâm nam cười khổ nói. Ta cái này hồng bài là không bán thân, ngươi thả qua nàng, ta cho ngươi thêm hai cái cực phẩm, thế nào? Nhiếp Vân nói, nữ nhân này dám dội ta một mặt rượu, ta liền muốn để nàng dùng mệnh đến minh bạch một chút đạo lý. Đánh lấy Hắc Sắc Nơ, người mặc áo sơ mi trắng nam tử trung niên đi tới, tại Nhiếp Vân bên thai nhẹ nói vài câu. Nhiếp Vân quạt đối phương một bạt tai, quắc, không phải nói không có vấn đề sao. Nam tử trung niên cúi đầu nói, thật xin lỗi, thiếu gia, mời cho ta thời gian một tiếng, ta sẽ đích thân đi giải quyết vấn đề. Nhiếp Vân nói, cho ngươi nửa giờ, nếu là còn kết thúc không thành nhiệm vụ, ta sẽ hướng gia tộc đề nghị, thu hồi ngươi đại cung phụng đãi ngộ. Nam tử trung niên ngừng một chút, quay người bước nhanh mà rời đi. Làm sao vậy, Nhiếp thiếu, có cái gì phiền lòng sự tình, không bằng để cho để ta giải quyết. Đại bối đầu kính dâm nam nói. Nhiếp Vân hừ một tiếng, nói, ngươi muốn làm gì? Kính dâm nam buông tay, rất đơn giản, ta thay ngươi giải quyết một vấn đề, ngươi thả qua thủ hạ ta hưởng bài. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, đông nhiên cười nói, không bằng chúng ta tới một trận kích thích hơn. Kính dâm nam âm thầm kêu khổ, trên mặt lại hớn hở nói, Nhiếp thiếu mời nói. An chơi thiếu gia, kính dâm nam căn vốn không dùng cho mặt mũi, nhưng Nhiếp Vân là trưởng Ninh quận cái này ba phần đất giới bên trong, ngoại trừ Tô gia bên ngoài, lớn nhất thế gia quý tộc. Kính dâm nam nhiều năm trà trộn hắc bạch hai đạo, thật sâu biết nếu muốn ở một phương này thổ địa bên trên làm chút gì, thì quyết không thể đắc tội trước mắt vị đại thiếu này. Nhiếp Vân loay hoay một phen mình thông tin quăng não, đem hình vẽ hình chiếu tại tuyết trắng trên mặt tường. Nhiếp Vân nói, đây là thủ hạ của ta, ta vừa phân phó hắn mở ra thời gian thực hình chiếu, chúng ta có thể nhìn thấy hắn đang nhanh chóng di động. Kính dâm nam gật đầu nói, không sai. Nhiếp Vân nói, hắn sẽ đi giết một người, chúng ta liền cược hắn dùng bao nhiêu chiêu, mới có thể giết chết đối phương. Kính dâm nam chần chờ nói, đối phương là ai? Một cái học sinh nghèo, đúng. Ta cược một chiêu mất mạng. Nhiếp Vân nói xong, hướng trong máy bộ đàm phân phó một tiếng. Kính dâm nam cười khổ nói, ngươi thủ hạ kia là võ đạo tông sư, liền là giết ngũ tinh trở xuống võ giả, cũng chỉ dùng một chiêu. Võ giả đến cửu tinh trình độ, mới có cơ hội trùng kích cảnh giới tông sư. Một khi đến cảnh giới tông sư, đã triệt để cáo biệt phàm nhân phạm chủ, liền ngay cả quân đội đều đúng giao không được loại tồn tại này, trừ phi xuất động một đám chiến đấu cơ giáp, mới có thể đánh thắng đối phương. Võ đạo tông sư, cùng quý tộc có ngang hàng thân phận địa vị, người người tôn sùng, thế chỗ ngưỡng vọng. Ngươi đánh cược hay không, không cá cược ta liền trở mặt, đừng trách ta không nể mặt mũi. Nhiếp Vân không nhịn được nói. Tốt, ta kính dâm nam hít một hơi thật sâu, vậy ta chỉ có thể cược hắn một chiêu giết không được tên tiểu tử nghèo kia. Này mới đúng mà, ngươi như thắng, ta liền bỏ qua ngươi cái kia hưởng bài. Nhiếp Vân mang trên mặt đắc ý nói. Ta thua đâu? Nhiếp Vân nói, 100 triệu, thêm bạn cái kia hồng bài thi thể. Kính dâm nam trên mặt co quắp một trận, đang muốn chối từ, lại nghe phía sau truyền đến một thanh âm, cùng hắn cược. Kính dâm nam hạ giọng nói, thua làm sao bây giờ? Cái kia thân ảnh hiểu điệu đình chỉ run rẩy, nói khẽ, thua liền giết sạch Nhiếp ra người, sau đó đem hắn lột sạch sẽ, dùng liệt diễm thiêu đốt 3 ngày. Kính dâm nam lạnh cả tim, biết vị này là không có ý định nhịn. Hắn nhìn qua đối diện ngang ngược càn rỡ Nhiếp Vân, thầm thở dài một hơi, tốt ta, ta cược. Nhiếp Vân vỗ tay phát ra tiếng, cười bưng ly rượu lên nói, rất tốt, chúng ta liền lặng lặng nhìn hung hổ đi săn A, nhìn võ đạo tông sư giết người, cũng là một loại hưởng thụ. Một bên khác, phụ mệnh giết người võ đạo tông sư chính phi tốc di động tới. Đêm đã khuya, trên đường đi mở tối đèn đuốc không ngừng từ hắn bên cạnh thân rút lui mà đi, cả tòa thành thị chính lâm vào ngủ say. Mà động tác của hắn nhẹ nhàng linh hoạt lại linh hoạt, không có làm ra một chút xíu tiếng vang, càng không có quấy rầy bất luận người nào ngủ say. Hắn là Nhiếp gia đại cung phụng, tính tình hung manh tàn nhẫn, từ trước đến nay là xuất thủ liền sẽ người chết, trước kia từng xông ra to như vậy thanh danh, bị võ đạo giới gọi hung hổ. Tên tiểu tử kia ở tại khu dân nghèo một tòa nhà lầu bên trên, thứ 22 tầng, từ trái đếm cái thứ 3 gian phòng. Hung hổ đối với mình nhiệm vụ phi thường rõ ràng. Mở cửa, xông đi vào, giết chết đối phương, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng hắn tuyệt sẽ không chủ quan, dù sao phía trước an bài tốt một nhóm người hết thể không có tin tức, liên lạc không được, cũng tìm không thấy vị trí. Chuyện này có chút kỳ quái. Đang nghĩ ngợi, máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Hung hổ, người trên tay ta. Hung hổ có chút ngoài ý muốn, đáp lời. Không phải để cho các ngươi trực tiếp giết hắn sao? Không không không, ta cảm thấy giá cả hẳn là nhắc lại nhắc lên. Đáng chết, nguyên lai là dạng này, hung hổ mang thầm. Những này thế giới dưới đất rác rưởi, dám lâm thời tăng giá, chẳng lẽ ta hung hổ thanh danh đã không đủ chấn nhiếp bọn hắn sao? Hung hổ nhe răng cười, cố gắng để ngữ khí lộ ra bình tĩnh, giá cả tự nhiên có thể đàm, các ngươi ở nơi nào? Ta tại tiểu tử kia chỗ ở chờ ngươi, tin tưởng ngươi biết địa phương. Máy truyền tin dập máy. Hung hổ gầm thét một tiếng, một quyền đánh nổ bên đường biển quảng cáo. Dám đề cập với ta giá, chờ xem, ta hung hổ thanh danh không phải gọi không. Hắn tăng nhanh hành động tốc độ, cả người tựa như xẹt qua bầu trời đêm màu xám lưu tinh. Sau 5 phút, hung hổ đã đứng tại cái kia tòa nhà 22 tầng, phân biệt thẻ phòng số, đã bay ra ngoài cửa chống trộm. Chương 10, Chiến Tông Sư. Cả phòng đen kịt, một chiếc đèn treo lẻ loi treo trên trần nhà, hư hại bóng đèn hiện đầy cho bụi. Hung hổ híp mắt, nhanh chóng quét mắt. Nơi này không có phòng khách phòng ngủ phòng bếp phân chia, chật chội hình sợi dài gian phòng bên trong, miễn cưỡng có thể đem thả xuống một cái giường cùng ngăn tủ, những vật khác đều phải chồng chất tại một bên, nếu không căn bản không có địa phương thả. Ngay cả toilet đều không có. Dạng này ở lại hoàn cảnh, tại xóm nghèo cũng coi là hạ đẳng. Tại hung hổ đối diện, một người nghiêng nghiêng ngồi dựa vào bên cửa sổ, chính là dưới mặt đất sát thủ đội đầu lĩnh. Những người khác không tại, mục tiêu cũng không tại. Ngược lại là có tí khôn vặt, đáng tiếc bọn hắn không rõ, trước thực lực tuyệt đối, loại này tiểu thông minh sẽ chỉ làm sâu sắc nổi thống khổ của mình. Hung hổ bước đi lên đi, một phát bắt được cổ của đối phương, cầm lên đối phương nói, rắc rưởi, giao ra tiểu tử kia, nếu không ta cam đoan các ngươi tất cả đều sẽ chết rất thê thảm. Đối phương hung hăng nhìn hắn chằm chằm, không nói gì. Hung hổ nhíu mày, liền chuẩn bị cho đối phương điểm đau khổ. Đồng nhiên, một cỗ cảm giác xấu xông lên đầu. Hung hổ đột nhiên quay người trở lại, bắp thịt toàn thân một trận nhúc nhích, cả người thân hình đều trở nên cao hơn càng tráng. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền biến thành cả người cao ba thước tả hữu khôi ngô cự nhân. Vướng. Hung hổ buộc phát ra một tiếng liều mạng gầm rú, hai tay hướng trong không khí hung hăng vỗ. Một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến, hung hổ thân thể ngửa mặt lên, đạp đạp liền lùi lại mấy bước. Hung hăng đâm vào bên cạnh cửa sổ trên tường. Tường đều bị hắn va nứt một đường nhỏ. Hung hổ cúi đầu xuống, nhìn chăm chú hai tay của mình. Cung tiễn. Thật sự là khó gặp đồ vật. Hung hổ nhìn xem trong tay nắm thật chặt mũi tên, như có điều suy nghĩ nói. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong bóng tối, một bóng người đứng tại cổng, giơ trong tay một trường phong cách cổ xưa trường cung. Ngươi là cái kia học sinh nghèo. Hung hổ nhận ra người. Trong lòng vô cùng kinh hãi. Vừa rồi mũi tên kia, hắn cũng là dùng toàn lực mới ngăn cản được. Dạng này tiện thuật xác thực bất phàm, căn bản không phải một học sinh trung học nên có trình độ. Càng đáng sợ chính là, đi qua mình 2 năm này điều tra, một mực không có phát hiện đối phương có thực lực như vậy. Tiểu tử này, không có gì lạ dưới gương mặt, ẩn giấu đi lực lượng như vậy, đến tột cùng muốn làm gì. Không được, nhất định phải lập tức khai triển cận thân vật lộn. Mới có cơ hội giết chết đối phương. Nghĩ tới đây, hung hổ hai chân đạp một cái, cả người ầm vang xông về phía trước đi. Cố Thanh Sơn cũng đồng thời động. Lại là một tiễn. Một tiễn này nhắm ngay ngực bụng, hung hổ tại cấp tốc công kích bên trong, căn bản không kịp tránh né. Hắn không thể không lần nữa duỗi ra hai tay, hung hăng hướng trong không khí vỗ. Bột một tiếng. Mũi tên bị hắn đánh bay. Nhưng hắn cũng bị mũi tên bên trên mạnh mẽ lực trùng kích mang theo đẩy về sau 2 bước. Nhưng hung hổ lại không thèm để ý chút nào nhếch miệng cười một tiếng. Một tiễn này uy lực quả thật không tệ, nhưng lấy ngươi dạng này đơn bạc thân thể, chỉ sợ đã kéo không ra cung đi. Hung hổ hoạt động một chút cổ, đùa cợt nói, ngươi còn có thể phát ra mấy lần công kích như vậy. Cố Thanh Sơn hơi dừng một chút, nói, nô, rất nhiều lần a. Hắn kéo ra cung. Liên xạ. Giữa hai người phảng phất xuất hiện từng đạo màu xám thiểm điện, từ Cố Thanh Sơn chỗ, hướng hung hổ trên thân buôn tập mà đi. Hung hổ dựa vào vách tường, dùng hết toàn lực chống đỡ. Mũi tên bên trên cường đại lực trùng kích cơ hồ theo kịp võ đạo tông sư một kích toàn lực, hắn như từ bỏ mặc kệ, nhất định là mũi tên xuyên qua thân thể hạ tràng. Hung hổ thật không nghĩ tới, thân là võ đạo tông sư mình, thế mà bị một cái cao trung tiểu tử đè lên đánh. Với lại cái này chật vật cảnh tượng. Còn thông qua thực tế ảo video hình ảnh, truyền thâu đến đại công tử bên kia. Đáng chết tiểu tử. Ngươi giết ta không được, chờ ngươi mũi tên sử dụng hết, là tử kỳ của ngươi. hung hổ phẫn nộ quát. Cố Thanh Sơn trên tay không ngừng, nói, ngươi đợi không được khi đó, gặp lại. Hắn dẫn dắt đến trong đan điền linh lực, hoàn toàn quán trú tại mũi tên bên trên. TTT. Mũi tên gào thét mà đi, dọc đường không khí đều phát ra ma sát sau tiếng ai minh. Một tiễn này trực tiếp đánh tan hung hổ hai tay, nhào một tiếng, không có vào lồng ngực của hắn. Hung hổ lưng tựa vách tường không chịu nổi trùng kích, ầm vang vỡ ra, cuộn cuộn lấy từ 22 tầng độ cao ném đi ra ngoài. Cả mặt tường đều rơi xuống, hung hổ phía sau chỉ có không ngừng quét gió đêm, không còn có thể dựa vào đồ vật. Đáng chết! Hung hổ cố gắng nắm giữ cân bằng, muốn lần nữa ổn định thân hình. Nhưng mà để hắn tuyệt vọng là, lại có một tiễn gào thét lên bay tới. Cái này hung mãnh một tiễn, rốt cục bọc lấy hung hổ bay ra 22 tầng cao lầu, từ trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, xa xa rơi xuống. Đừng nói tông sư, liền xem như đại tông sư, từ 22 lâu dạng này độ cao hạ xuống, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi đến võ tôn cảnh giới, một thân kim cương thiết xương không sợ to lớn lực trùng kích, mới có thể sống sót. Cố Thanh Sơn đi đến hung hổ trước kia đứng yên địa phương, nhặt lên rơi trên mặt đất máy truyền tin. Nhiếp Vân. Trong máy bộ đàm truyền đến điên cuồng kêu gào âm thanh, hỗn đản, ngươi dám giết nhà ta cung phụng, ngươi chọc đại phiền thoái, chuẩn bị chờ chết ta. Cố Thanh Sơn nhìn một chút trong máy bộ đàm hình tượng, đống nhiên nói, ngươi bên kia tựa như là bên trong thị khu lớn nhất nhà kia sòng bạc, nếu như vậy, có thể hay không xin ngươi đợi tại nguyên chỗ không nên động. Nhiếp Vân sững sờ, có ý tứ gì? Chờ một lát, ta lập tức tới giết ngươi. Cố Thanh Sơn nói xong, đem máy truyền tin từ 22 lâu ném ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua co quắp tại nơi hẻo lánh thanh niên, quay người liền muốn rời khỏi. Thanh niên kia thấy thế, nhịn không được hỏi, ta đã không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, ngươi thật không giết ta. Ta yêu cầu ngươi làm, ngươi cũng làm, cho nên ngươi thắng trở về mạng của mình. Cố Thanh Sơn nói xong, tiếp tục đi ra ngoài, rất nhanh biến mất tại đầu bậc thang. Thanh niên kia trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, hô thở dài, đứng lên liền hướng bên ngoài phóng đi. Trong miệng hắn hô hào, chờ một chút, ngươi không thể đi chịu chết, Nhiếp gia cao thủ nhiều như mây, còn có đại tông sư cùng siêu phàm người. Sòng bạc bên trong, Nhiếp Vân ngơ ngác nhìn chăm chú lên máy truyền tin, nửa ngày nói không ra lời. Nhiếp thiếu, không có ý tứ, tựa như là ta thắng. Đại bối đầu kính dâm nam nói ra. Nhiếp Vân đột nhiên đứng lên, co cẳng liền chạy ra ngoài đi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc hoa lệ hình giọt nước phi toa từ sòng bạc bên trong thăng lên, cấp tốc phá không mà đi. Kính dâm nam nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ phi toa rời đi, cười nhạo nói, nhìn qua giả vờ giả vịt dáng vẻ, lại bị một câu liền hủ chạy. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, xoay người hành lễ, điện hạ, nhiệm vụ trong lúc đó còn xin ngài thoáng khắc chế. Phía sau hắn mỹ lệ nữ tử chậm rãi đứng người lên, túi đầu nhìn qua trong tay hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm trên tay của nàng tụ lại, tạo thành một viên tĩnh không một tiếng động đầu lâu, lộ ra nặng nề hắc ám tĩnh mịch chi ý. Mỹ lệ nữ tử nhìn qua trong tay đầu lâu, một hồi lâu mới nói, che giấu tung tích thật sự là chuyện phiền toái. Nàng đưa bàn tay một nắm, hỏa diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 11, thăm dò. Một hồi lâu, Mỹ lệ nữ tử mới nhẹ giọng phân phó nói, đi đem gian phòng video giám sát điều ra đến, ta muốn một lần nữa nhìn xem chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh. Kính dâm nam rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hiếu kỳ hỏi, bất quá là cấp bậc tông sư chiến đấu, ngươi còn phải xem. Nữ tử trầm mặc một lát, nói, tên tiểu tử kia có chút kỳ quái, ta phải nhìn lại một chút. Kính dâm nam liền đem gian phòng video điều đi ra, bắt đầu lại từ đầu thả. Ngừng. Nữ tử nói, kính dâm nam đè xuống tạm dừng khóa, hình ảnh lập tức đình trệ ở. Đây là thời khắc cuối cùng, Cố Thanh Sơn toàn diện vận dụng linh lực quán chú mũi tên trong nháy mắt đó. Ngươi nhìn nữ tử nheo cặp mắt lại, chỉ vào mũi tên vị trí, không khí là mẫn cảm nhất, bất luận cái gì lực lượng xuất hiện trong không khí đều sẽ làm ra phản ứng. Kính dâm nam nghiêm túc nhìn lại, chỉ gặp mũi tên phong trên đầu, hai đạo vặn vẹo trong suốt gợn sóng như ẩn như hiện. Hắn lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này, chẳng lẽ là một loại không biết siêu phàm. Thật có ý tứ, loại lực lượng này mặc dù nhìn qua nhỏ yếu, nhưng cho ta cảm giác rất đặc biệt. Mỹ lệ nữ tử nhìn chằm chằm màn hình lẩm bẩm nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút cái này tiểu tử nghèo. dài răng giặc một đêm rốt cục đi qua. Thành Nam, một chỗ cấp cao nơi ở cư xá. Ngươi không muốn thay đồng bạn của ngươi báo thủ. Cố Thanh Sơn giống như cười mà không phải cười nhìn qua đối phương. Vương Minh lắc đầu nói, chúng ta đều là bị treo thưởng nhiệm vụ hấp dẫn, lâm thời tiến tới cùng nhau, trước lúc này cũng không nhận ra. Vương Minh ném qua đi một chuỗi chìa khóa, nói, ngươi bỏ qua cho ta một mạng, ta duy nhất có thể thay ngươi làm, chính là cho ngươi cung cấp dạng này một cái bí ẩn nghỉ ngơi nơi trốn, dù sao nhiếp ra thế lực quá mức cường đại. Cố Thanh Sơn tiếp nhận chìa khóa, ngoài ý muốn nhìn đối phương một chút, nói, đa tạ hảo ý của ngươi, vậy ta đi trước. Vương Minh ngẩn ngơ, liền vội vàng hỏi, ngươi đi nơi nào? Đi làm công. Làm công. Vương Minh nhất thời không có phản ứng kịp. Ân, làm công kiếm tiền, mới có cơm ăn, hay nói lấy sau lên đại học khắp nơi đều phải tốn tiền. Cố Thanh Sơn chân thành nói, hắn loại này không nơi nương tựa bình dân, muốn lên một chỗ trọng điểm đại học, học phí 10 phần cao, càng cần hơn nhất định điểm công lao. Lại thêm hắn chỗ thích trí chuyên nghiệp là hệ cơ giáp, cái này ngành học cần có tốn hao là những chuyên nghiệp khác mấy lần. Cố Thanh Sơn đánh mấy phần công kiếm tiền, cũng một mực góp nhặt lấy cá nhân điểm công lao, vì tương lai đọc sách yên lặng làm chuẩn bị. Vương Minh hoài nghi tự mình có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề, nghe lầm đối phương. Thiếu niên trước mắt này, một hơi có thể xử lý 5 cái sát thủ, liền ngay cả võ đạo tông sư đều bị hắn thiết kế gắt gao, từ 22 lâu rơi xuống té thành một cục bùn não. Nhân vật như vậy, lại để cho dựa vào làm công kiếm tiền để duy trì sinh kế. Nghe hắn nói tới ý tứ kia, hắn còn chuẩn bị lên đại học. Vương Minh sống hơn 30 năm, hôm nay lần thứ nhất cảm thấy mình giá trị quan bị hoàn toàn lật đổ. Chìa khóa ta nhận lấy, Cố Thanh Sơn nhận lấy chìa khóa, nghĩ nghĩ, nói ra, cho ngươi cái lời khuyên đi, hiện tại đã chạy ra trường Ninh Quận, một đường hướng đông, thẳng đến tiến vào Phục Hy nước Cộng Hòa. Vì cái gì? Vương Minh nói, chuyện tối ngày hôm qua nhất định đã cho hấp thụ ánh sáng, ta bên này trực thuộc có Tô gia tương ứng đơn vị. Nhiếp ra một lần không thành công, sẽ không ở không có nắm chắc tình huống dưới lần nữa đụng đến ta, nhưng ngươi khác biệt, ngươi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sát thủ, không đi lời nói lúc nào cũng có thể sẽ chết. Cố Thanh Sơn lại nói, người như ngươi càng thích hợp kết giao bằng hữu làm ăn, cũng không thích hợp sát thủ cái này lánh huyết nghề nghiệp, ngươi lưu tại nơi này, coi như không bị Nhiếp ra giết chết, cũng sẽ ở tương lai một ngày nào đó bị người giết chết. Vương Minh trầm mặc nửa ngày, nói, ta đi đây, ngày sau hữu duyên gặp lại. Quyết đoán dứt khoát, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, người này quyết đoán cũng không tệ. Cố Thanh Sơn tán thưởng gật gật đầu, rời khỏi phòng. Nửa giờ sau, hắn đi vào một tòa cao vút trong mây khoa kỹ cao úc. VN. Thuần thục quét thẻ, tiến vào cao úc, lần nữa quét thẻ, tiến vào dưới mặt đất kiến trúc. Đi qua tròng đen chứng nhận cùng vân tay chứng nhận, lại đổi lại một thân quần áo lao động. Lúc này mới nhận công bài, tiến vào thang máy, nối thẳng dưới mặt đất 50 tầng. Cửa thang máy mở ra, một cái quen thuộc điện tử tiếng vang lên. Trường Ninh Cương Thiết Chiến Giáp Bộ Nghiên Cứu Hoan Nghênh Ngươi, số hiệu 41157. Cố Thanh Sơn nhanh chân đi vào phía trong. Đối diện với của hắn, là mấy đài cao 5 mét cương thiết cơ giáp, rất nhiều người mặc quần áo lao động người chính vây quanh cơ giáp bận rộn, thảo luận. Nơi này là Trường Ninh phủ lớn nhất cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm, là Trường Ninh Tô gia hạch tâm sản nghiệp, liền xem như Tô gia tử đệ, nếu là không có phương diện này vững chắc năng lực, đồng dạng sẽ không bị cho phép tiến vào. Cố Thanh Sơn nhìn qua cái kia mấy đài băng lánh máy móc chiến đấu, trong lòng dần dần hiện ra vẻ hưng phấn cảm giác. Đây là nhân loại văn minh sản phẩm, là vô số tuyến đầu ngành học giao hội tạo ra khoa kỹ kết tinh, đại biểu cái thế giới này cường đại nhất sức chiến đấu. Phi toa cái gì, tại cương thiết đúc thành chiến tranh cơ giáp trước mặt, quả thực là yếu phát nổ. Loại này như mộng ảo băng lánh máy móc, đối mỗi một cái nam nhân đều có chí mạng lực hấp dẫn. Số hiệu 41157, xin đầu để nghiên cứu. Cố Thanh Sơn nói, mời miêu tả công tác của ngươi nội dung, để tại trí não tiến hành an bài. Điện tử hợp thành âm vang lên. Số 2 cơ điện tử dịch ghép khu động công suất khống chế. Số hiệu 41157, ngươi xin đã thông qua, thời gian là 6 ngày, ngươi dừng chân gian phòng vì 4009, xin chú ý đúng hạn ăn, khổ nhàn kết hợp, cam đoan thân thể khỏe mạnh. Tạ ơn. Cố Thanh Sơn trong lòng buông lỏng. Cùng hắn dự liệu, có thể trong này liên tục ngây ngốc 6 ngày thời gian, nếu như đầu đề hoàn thành không sai, còn sẽ có tương ứng ban thưởng. Nơi này là tuyệt đối an toàn, trừ phi Phục Hy đế quốc đến đây tiến đánh liên bang, đồng thời toàn bộ Trường Ninh quận đều đình trệ địch thủ. Nhiếp ra tay cũng rối không đến nơi này đến. 6 ngày sau đó, liền là thi tốt nghiệp trung học. Đến lúc đó mình hoàn thành khảo thí, có thể lập tức cao chạy xa bay. Về phần hiện tại A, liền an tâm nghiên cứu cơ giáp A. Cố Thanh Sơn mang theo nho nhỏ nhảy cẫng, không kịp chờ đợi hướng một đài máy móc chiến giáp đi đến. Ở kiếp trước, mình thế nhưng là mân mê ra rất nhiều đồ tốt, lại thêm về sau thời đại hướng về sau phát triển hơn 10 năm, mình một mực không có từ bỏ cơ giáp nghiên cứu, nhiều năm học tập cùng nghiên cứu đồ vật, chỉ sợ vượt xa lập tức thời đại. Điều kiện nơi này tốt như vậy, có chút ý nghĩ có thể hảo hảo nghiệm chứng một chút. Trường Ninh Cương Thiết Chiến Giáp Khoa Kỹ Công Ty bên ngoài, một tòa khác nhà cao tầng đỉnh. Đại bối đầu kính dâm nam đứng tại chỗ cao nhất, kết nối thông tin khí, bất đắc dĩ hồi báo Cố Thanh Sơn tương quan hạng mục công việc. Nói như vậy, hắn vẫn là cái nghiêm chỉnh cơ giáp nghiên cứu viên. Trong máy bộ đàm truyền đến lành lạnh giọng nữ, nương theo lấy lốp bốp gõ bàn phím thanh âm. Đúng vậy, điện hạ, nơi này phòng hộ 10 phần nghiêm mật, coi như ta bại lộ năng lực xông vào, chỉ sợ cũng không cách nào đem hắn mang ra, ngược lại sẽ gây nên một trận chiến tranh. Đi, trở về đi, không cần thiết phiền toái như vậy, chúng ta đi chính quy con đường. Giọng nữ suy tư nói. Ngài nói chính quy con đường là chỉ cái gì? Kính dâm nam thận trọng hỏi. Chẳng trách hồ hắn cẩn thận như vậy, lần trước điện hạ nói như vậy, sử dụng chính thức con đường là tuyên chiến. Ngay lúc đó đến tiếp sau sự tình, kính dâm nam hiện tại nhớ tới đều cảm thấy run bắn cả người. Ngươi yên tâm, ta chuẩn bị chính thức viếng thăm, cứ như vậy, căn bản vốn không dùng ngụy trang thân phận. Giọng nữ nói, kính dâm nam thật to nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nhiệm vụ gì? Thứ liên bang bắt đi một chút đỉnh tiêm nhân tài A, điện hạ. Chúng ta đang tại làm liền là. Kính dâm nam mặt mũi tràn đầy không tin. Nói, tiểu tử này, có thể tính đỉnh tiêm nhân tài. Máy truyền tin mặt khác, đẹp không gì sánh được nữ tử hai tay nhanh chóng thao tác hai khối hư nghĩ màn sáng. Nói ra, ta đã tính toán ra tới, cái kia loại không biết năng lực đối mũi tên động năng ra chỉ bội số khá kinh người. Mặt khác ngươi thật hẳn là xem hắn tại Liên bang Khoa Kỹ trên tạp chí phát biểu ngày đó luận văn, có quan hệ cơ giáp mô phỏng nhân thể hành vi. Nữ tử nhìn chằm chằm màn sáng bên trên tin tức, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, nhìn qua tựa như sắp bắt lấy con cá mèo. Câu nguyện phiếu, kim đầu A. Một kim bốn chương. Chương 12, quái vật, thượng. Nữ tử nghĩ một hồi, nói ra, tại vị trí của ngươi thả một cái giám thị người máy. Kính dâm nam do dự nói, cái đồ chơi này rất đắt đỏ, chúng ta trên tay hàng tồn không nhiều lắm. Nữ tử kiên trì nói, thả một cái, hắn đáng cái giá này. Tốt A, như ngươi mong muốn. Điện hạ. Kính dâm nam lắc đầu, thận trọng lấy ra một cái toàn thân màu bạc cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở cao ốc đỉnh chóp một chỗ bí ẩn chỗ. Cái kia cái hộp nhỏ vừa để xuống tới, lập tức liền biến mất hình dạng. Kính dâm nam nhún nhún vai, lấy ra vi hình quang nào nói, tới đi, để cho ta nhìn xem Trường Ninh Cương Thiết Chiến Giáp Khoa Kỹ Công Ty nhân viên tư liệu. Quang não bên trên vô số đầu thông tin cá nhân đi lên đi vòng quanh. Kính dâm nam bỗng nhiên tại một ảnh chân dung bên trên điểm một cái. Đây là một trương tuổi trẻ anh tuấn gương mặt, lộ ra tuổi dậy thì đặc hữu sức sống. Không sai, liền là hắn. Kính dâm nam hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng điểm kích, rốt cục, một cái thanh tiến độ xuất hiện ở trên màn ảnh. Vi hình quang não bắt đầu đọc đến Cố Thanh Sơn tài liệu cá nhân. Kính dâm nam đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, đầu đen rau muống nói, 15 giây mới có thể truy tung đến ta. Thật sự là rác rưởi phòng hộ hệ thống, Trường Ninh Tô ra quá không liên quan yêu nhân viên. Vẹn vẹn qua 7 giây, Kính Dâm Nam đã được đến tư liệu, quả quyết đóng lại xâm lấn hệ thống. Hắn tại Cố Thanh Sơn tài liệu cá nhân bên trên liên tục điểm kích, rất nhanh điều ra đối phương sinh vật sóng ngắn cùng sinh mệnh đặc thù. Cố Thanh Sơn, ngươi chạy không thoát. Kính Dâm Nam mỉm cười, đem đối phương tin tức ghi vào đến giám thị người máy bên trong. Trạng vạng tối. Cố Thanh Sơn kết thúc một ngày nghiên cứu, ăn xong cơm tối, ở công ty nhân công chủ trên sân bóng tảng tàn bộ. Ngẩng đầu chỉ lên trời tế nhìn lại, buông xuống trong màn đêm, trăng sáng treo cao, từng khỏa ngôi sao như kim cương thạch loại sáng. Thanh phong đưa thoải mái, tốt một cái hài lòng ban đêm. Cố Thanh Sơn yên lặng nheo lại mắt, đan điền linh lực khẽ động, trong nháy mắt bao trùm ở mắt. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, trên bầu trời nổi lơ lửng từng tia từng sợi màu xám cho sương mù, như chủ đoạn lặng yên không tiếng động cuốn tới. Cố Thanh Sơn nhíu nhíu mày. Màu xám cho khí tức, là hoàng tuyển chi khí, tận thế mánh khỏe đã xuất hiện. Còn có không đến thời gian một năm. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Hắn tăng tốc bước chân, về tới công ty an bài cá nhân gian phòng. Từ hôm qua ban đêm trở về tính lên, cũng kém không nhiều đến một ngày thời gian, nên tiến vào thế giới khác. Cố Thanh Sơn điều ra cửa sổ trò chơi, nhìn một chút đồng hồ cắt bên trên thời gian. Vừa vặn, cuối cùng một hạt cắt rơi xuống. Một màn ánh sáng hiện lên, Cố Thanh Sơn cả người biến mất trong phòng. Lúc sáng sớm, Cố Thanh Sơn đứng tại dưới mái hiên, tựa hồ chỉ rời đi trong nháy mắt, lại lần nữa đi tới thế giới khác. Doanh địa bên ngoài, yêu thú thi thể vẫn như cũ nằm tại doanh địa bên ngoài, cắm đầy mũi tên miệng vết thương cốt cốt toát ra máu tươi. Cố Thanh Sơn phát hiện mình y dì nguyên giờ cùng, quỳ một chân trên đất, mặt hướng lấy quân doanh cổng làm ra xạ kích tư thế. Hết thảy đều giống như hắn căn bản không rời đi. Cố Thanh Sơn đứng lên, hô một tiếng, Triệu Lục. Không có động tĩnh, cũng không có người đáp lại. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ quát, Triệu Lục, kết thúc, đi ra. Đợi một hồi lâu, Triệu Lục mới run rẩy đi vào Cố Thanh Sơn sau lưng. Hắn tử Cố Thanh Sơn trên bờ vai thò đầu ra, hướng ra ngoài nhìn một cái. Chết, chết, chết rồi, đến, cùng ta cùng đi mang đến. Triệu Lục nhìn xem con yêu thú kia, nhìn lại một chút Cố Thanh Sơn, chắt lưỡi nói, Cố huynh đệ, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy. Cố Thanh Sơn nói, bớt nói nhảm, đi lấy công cụ đến, chúng ta đem yêu thú sách về quân doanh. Triệu Lục cả gan, lại liếc mắt nhìn yêu thú, vui vẻ nói, mẹ đấy, lớn như vậy một đầu, đầy đủ chúng ta ăn được một tháng. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, trong lòng cũng là an định chút. Yêu thú thì tẩn chứa dư thừa khí huyết chi lực, liền là người bình thường ăn, cũng có thể cường gân kiện xương, tráng lích khí huyết. Hắn dựa vào hai cái chữa thương đan chữa khỏi trong cơ thể thương thế, kết quả vừa về tới thế giới hiện thực, liên tục chiến đấu hai trận, trận thứ hai đối phó vẫn là võ đạo tông sư, đơn giản hao hết tất cả tâm thần cùng thể lực. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn có thể phát giác được quanh người đều có mơ hồ đau đớn. Chính là vừa khép lại vết thương, xuất hiện lần nữa rất nhỏ vỡ toang. Loại tình huống này, nếu là có thể một mực ăn được yêu thú thịt, lại tĩnh dưỡng một trận, đối thân thể sẽ rất có ích lợi. Triệu Lục nhanh như chớp chạy vào nhà bếp, cầm lớn túi lưới, dây thừng dài, dao róc xương các loại tất cả công cụ. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, hướng bên ngoài trại lính đi đến. Cố Thanh Sơn vừa đi vừa hỏi, doanh địa trước người chết hố, vì cái gì không vùi lấp? Dù sao đều là đồng bào. Triệu Lục khởi sướng bực tức, trước đó ngũ trưởng căn bản không quản, ta một cái đầu bếp có biện pháp nào? Ta như một mình rời đi quân doanh đi đào hố, vạn nhất gặp gỡ quái vật gì, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Thanh Sơn vô vô bả vai hắn, nói, các loại đem yêu thú làm tiền đến, ngươi đi với ta đem người chết hố chôn. Triệu Lục do dự không nói chuyện. Cố Thanh Sơn lại nói, người chết hố mùi máu tanh quá nồng, nếu là dẫn tới cường đại yêu ma, dòng phá quân doanh ẩn nấp pháp trận, người ta đều chỉ có một con đường chết. Cái này, tốt ta. Triệu Lục nghĩ đến cái kia tình cảnh, rốt cục cắn răng lên tiếng. Hai người đi đến quân doanh cổng, Triệu Lục nhấc chân vừa muốn phóng ra doanh địa, lại bị Cố Thanh Sơn dắt cổ áo lôi trở lại, kém chút trên mặt đất ngã cái ngã tròng vó. Triệu Lục buồn bực nói, Cố huynh đệ, ngươi đây là làm gì? Cố Thanh Sơn giơ tay lên, làm cái ra dấu im lặng. Triệu Lục còn muốn lý luận, đã thấy Cố Thanh Sơn đầy mặt ngưng trọng bộ dáng, trong lòng lập tức lộp bột một tiếng, chất vấn lời nói liền không có nói ra. Hắn đứng lên, hạ giọng hỏi, thế nào? Cố Thanh Sơn chỉ cửa doanh bên ngoài vùng nước. Liên tiếp mấy ngày mưa to, tại chỗ chúng chỗ tạo thành một cái to bằng cái thớt nước đọng hố. Lúc này mưa bỗng nhiên ngừng, nước đọng hố bên trên cũng không ngừng nổi lên gọn sóng, như có thứ gì ở phía dưới chấn động không ngớt. Cố Thanh Sơn dắt Triệu Lục, liên tiếp lui về 7-8 bước. Doanh địa bên ngoài yên tĩnh im ắng. Lại qua mấy chục giây, nước đọng trong hầm mặt nước cũng khôi phục lại bình tĩnh. Triệu Lục nín hơi đợi nửa ngày không thấy động tĩnh gì, lúc này thở ra một hơi, cười liền muốn nói chuyện. Hắn vẫn không thể nào nói ra miệng. Cố Thanh Sơn bưng bít lấy miệng của hắn, một hơi trở về chạy ra ngoài mấy chục trượng, thẳng đến doanh địa bên kia mới dừng lại. Cố Thanh Sơn lại đem hắn đặt tại trên mặt đất bên trong, sau đó mình cũng nằm xuống, không ngừng hướng trên thân lau bùn đen. Mấy ngày nước mưa sớm đem bùn đất qua mềm, Cố Thanh Sơn tiện tay chảo một cái liền là một năm lớn, một bên bôi một bên ra hiệu Triệu Lục cùng hắn cùng một chỗ làm. Triệu Lục tuy là cái nhà bếp ken đầu, ngày bình thường rất nhiều việc vặt vãnh đều làm lấy, nhưng dù sao không bị qua loại khổ này, nhất thời liền không nhịn được muốn đứng lên. Hắn vừa cong lên cái lưng, đồng nhiên lại hung hăng té ngã tại bùn đen bên trong, lần này toàn thân đều dính đầy nước bùn, cũng là không cần lại lau. Triệu Lục hai tay chống trên mặt đất, chỉ cảm thấy mặt đất lung la lung lay, mình căn bản không làm gì được, bò cũng không đứng dậy được. Đại địa, tại kịch liệt run rẩy. Triệu Lục hoảng sợ há to mồm, lại một lần nữa lăn xuống tại vũng bùn bên trong. Chẳng lẽ là địa long trở mình? Triệu Lục mang theo nghi hoặc nhìn về phía Cố Thanh Sơn, đã thấy đối phương nhìn xem người chết hố phương hướng, mặt trầm như nước. Triệu Lục thuận Cố Thanh Sơn ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Đó là một chân. Một cái cực lớn đến chiếm hết toàn bộ tầm mắt chân, so toàn bộ quân doanh cũng còn phải lớn hơn mấy lần. Cái chân này giẫm tại bên ngoài trại lính một mảnh rừng cây rậm rạp bên trên, tất cả cây cối đều bị nó san thành bình địa. Thuận chân đi lên nhìn, tráng kiện chân một mực xâm nhập đen nhánh tầng mây, không nhìn thấy cuối cùng. Triệu Lục trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, giờ mới hiểu được tới, nơi nào có cái gì địa long quay người, rõ ràng là cái chân này rơi trên mặt đất, sinh ra va chạm để đại địa chấn động không ngớt. Ngay sau đó, điên cuồng hơn một màn xuất hiện. Câu nguyện phiếu, kim đầu A. Một kim bốn chương. Chương 13, quái vật, hạ. Một cái khác to lớn chân từ đen nhánh tầng mây bên trong rôi xuống tới, hung hăng giẫm tại người chết hố bên cạnh, phát ra đất rung núi chuyển oanh mình chấn động. Giấu ở vũng bùn bên trong hai người, bị chấn động đến cơ hồ thoát ly mặt đất. Một cái kinh khủng bàn tay lớn từ tầng mây mò xuống, chỉ một chảo, liền đem toàn bộ người chết hố tính cả đầu kia tiểu sơn giống như yêu thu trộm trong tay. Bàn tay lớn từ từ rụt về lại, trở lại trên tầng mây. Trầm muộn nhai kỹ âm thanh, giống trầm thấp sấm rền vang lên. Sắc trời tối sầm lại, băng lanh máu đen như chút nước mà xuống, một trận tiếp một trận, đem quân doanh trước đất chống xối thành chết hắc xác, tản mát ra để cho người ta buồn nôn hơi thở tanh hôi. Một hồi lâu về sau, tầng mây bên trong nhai kỹ âm thanh dừng lại, như trời mưa máu đen cũng dần dần biến mất. Hai cái chân to mở rộng bước chân, dầm dập hướng phương xa đi đến, chỉ mấy bước công phu, liền đi ra Cố Thanh Sơn cùng Triệu Lục ánh mắt. Triệu Lục thất thần nói, đó là cái gì quái vật? Cố Thanh Sơn một trái tim chìm đến đáy cốc, lẩm bẩm nói, thậm chí ngay cả nó đều xuất hiện. Triệu Lục tái diễn nói mớ, đó là cái gì quái vật? Đó là cái gì quái vật? Cố Thanh Sơn không để ý tới hắn, chỉ ở trong lòng âm thầm suy tư. Vô diện cự nhân, cực kỳ hiếm thấy yêu ma, hỗn độn loại cường đại tồn tại. Vô diện cự nhân sẽ không tùy tiện xuất hiện, chỉ có tại yêu ma vây quanh nhân tộc trận địa đánh lâu không xong thời điểm, mới có thể tiếp nhận hiệu lệnh, đến đây công kích nhân tộc trận địa. Dựa theo trí nhớ của đời trước, hiện tại là Thái Bình những năm cuối, lần thứ nhất yêu ma chi loạn vừa mới bắt đầu, làm sao lại xuất hiện vô diện cự nhân dạng này quái vật? Đây là nhân tộc cùng yêu ma ở giữa lần thứ nhất buộc phát đại chiến, chiến tranh đánh dòng dã một năm mới kết thúc. Cố Thanh Sơn đối với cái này nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại một năm này cuối cùng quyết chiến bên trong, trăm ngàn vạn người chơi đều cầm vô diện cự nhân không có cách nào, sửng sốt để vô diện cự nhân công phá biên thành. Lúc ấy các người chơi tiến vào trò chơi bất quá ngắn ngủi nửa năm quan cảnh, cấp bậc cùng tu vi đều rất bình thường, vô diện cự nhân xuất hiện, cho tất cả người chơi mang đến thật sâu cảm giác bất lực. Cuối cùng vẫn là nhân vật vở kịch, đệ nhất tiên vương tự mình xuất thủ, mới đánh chết này ma. Nhưng là khi đó, biên thành đã phá, nhân tộc binh bại như núi đổ, không thể không từ trên bản đồ rút lui về sau, nhường ra mảng lớn vì nhiều thổ địa làm giảm sóc. Lần thứ nhất chiến dịch, nhân tộc như vậy bại lui. Nhưng là, hiện tại là Thái Bình những năm cuối A, chiến tranh vừa mới bắt đầu, nhân tộc cùng yêu ma còn tại thăm dò lẫn nhau bên trong. Lúc này, vô diện cự nhân liền xuất hiện, thật sự là cùng nội dung cốt truyện không khớp. Trừ phi là có cái gì Cố Thanh Sơn cũng không biết sự tình phát sinh. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn mê vụ, làm sao cũng phát không ra, không nhìn thấy chân tướng trong đó. Triệu Lục ánh mắt đờ đẫn, vẫn tại không ngừng lặp lại nói xong cùng một câu nói. Đó là cái gì quái vật? Bột một tiếng, Cố Thanh Sơn tại Triệu Lục phần gáy đánh ra một cái, để hắn lâm vào trong hôn mê. Triệu Lục nhận kích thích quá kịch liệt, thần trí đều nhanh xảy ra vấn đề, vẫn là nghỉ ngơi một chút tốt. Lần thứ nhất nhìn thấy vô diện cự nhân dạng này quái vật, liền ngay cả không ít người chơi đều thật sâu chấn động theo, chớ nói chi là đây là một cái thế giới chân thật, Triệu Lục là người bình thường, đống nhiên gặp được này ma, bị hù điên mất cũng là khả năng. Cố Thanh Sơn đem Triệu Lục xách tiến doanh trại, nhét vào một trương hành quân trên giường, lại xoay người lại đến quân doanh cổng. Vô diện cự nhân đã xuất hiện, nói không chừng, còn có phối hợp lính của nó loại. Đợi không đến một phút, mà quân xuất hiện. Đầu sinh độc giác u hỏa tà rắn trong rừng xuyên qua, vốn lượn hướng về phía trước thân thể vô thanh vô tức xẹt qua mặt đất, lưu lại một đạo liệt diễm đốt cháy vết tích. Tại lưng của nó bên trên, ngồi một cái loại người quái vật, người mặc màu xám trọng giáp, tay chân đều là chảo, trên mặt không có cái khác ngũ quan, chỉ có một trường đấm máu ngụm lớn, sau này vỡ ra thẳng đến cái hốc. Điên cuồng thị sát tẩm huyết ma. Nếu để nó đột nhập đến nhân tộc bộ đội bên trong, có thể tạo thành một trận cỡ nhỏ đồ sát. Theo con thứ nhất u hỏa tà rắn xuất hiện, càng nhiều u hỏa tà rắn theo nhau mà tới, mỗi một đầu tà rắn trên lưng, đều ngồi ẩm huyết ma. 1, 2, 3, hết thể 20 đầu. Cố Thanh Sơn ngừng thở, đứng tại trong quân doanh yên lặng đếm lấy. Ma quân rất nhanh từ quân doanh trước lướt qua, đuổi theo vô diện cự nhân phương hướng, biến mất trong rừng. Toàn bộ quá trình bên trong, quân doanh đều không có bị phát hiện. Thật sự là đáng được ăn mừng sự tình. Nhưng Cố Thanh Sơn làm sao cũng cao hứng không nổi. S.U. hỏa tà rắn là yêu thú bên trong ám sát chi vương, hành động im ắng, lại trời sinh liền khai hóa ngũ hành chi hỏa, cực kỳ khó đối phó. Chớ đừng nói chi là khống chế nó ẩm huyết ma khủng bố cỡ nào. Cái này một tòa quân doanh thủ doanh tướng quân, liền là chết tại vài đầu ẩm huyết ma trong tay. Tại trong quân đội, có một cái quy định bất thành văn. Các binh sĩ tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, nếu như gặp được ẩm huyết ma, có thể lập tức từ bỏ nhiệm vụ, mà sẽ không bị quan trên trách phạt. Chỉ có các tướng quân mới có thể đối kháng loại này ma đầu. 20 đầu u hỏa tà rắn, 20 tên ẩm huyết ma, cơ hồ có thể khởi xướng một trận tập kích chiến. Bọn chúng đi theo vô diện cự nhân bộ pháp, lặng yên mà đi. Đây là muốn ra đại sự a. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi. Đồng nhiên trông thấy một con xinh xắn ạ sủ cả rừng ở bên ngoài trại lính trên nhánh cây. Con chim này mọc ra một khuôn mặt người, ở trên nhánh cây một chút chỉnh đốn, liền muốn hướng vô diện cự nhân phương hướng đuổi theo. Mệt mỏi quá, mau đuổi theo. Quái điểu mặt người oán trách. Nó mở ra cánh, đem trên người huyết thủy chấn động rớt xuống, dùng ngắn ngủi mỏ trải vớt dưới nách một đạo thật dài vết thương. Đạo này vết thương phi thường sâu, thỉnh thoảng có huyết thủy nhỏ xuống. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm quái điểu vết thương, chỉ suy tư sát cái kia, giơ lên quân cung, đưa tay liền bắn. Liên xạ. Liên tiếp 3 mũi tên, tiếp lấy liên tiếp 6 mũi tên, cuối cùng là kín không kẽ hở 12 tiễn. Một hơi bắn xong cái này 21 tiễn, dù là Cố Thanh Sơn có được ổn định kỹ năng, hai tay vẫn là không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn bạo phát ra tất cả lực lượng. Đã động thủ. Liên tuyệt không thể làm cho đối phương còn sống rời đi, không phải loại này có trí tuệ quái điểu, nhất định sẽ dẫn tới yêu ma đại quân. Sắc bén mũi tên hóa thành đoạt mệnh nhanh chóng ảnh giả, bay ra quân doanh, lao thẳng tới đầu kia quái điểu. Đầu 3 mũi tên bay ra ngoài, trong đó một tiên bắn trúng quái điểu dễ rủa lấy bay lên, hai cánh chấn động cấp tốc kéo cao, tránh thoát đằng sau 6 mũi tên, lại bị theo sát mà đến 12 tiễn bao phủ lại, bắn trở thành cái sảng. Hồn lực 2, trước mắt hồn lực 3 năm. Ngươi thành thạo nắm giữ ổn định kỹ năng, trong chiến đấu thành công đột phá, kỹ năng thăng giai vì, vững chắc. Một cỗ ấm áp nhiệt lưu tại hai tay bên trong bồi hồi, thật lâu không tiêu tan. Trưởng thành tính kỹ năng. Cố Thanh Sơn giật nảy mình, lấy ra một mũi tên ấn lên dây cung, kéo ra. Hai tay không núp đích, không có chút nào run rẩy. Cố Thanh Sơn thử nghiệm chung quanh di động, chạy, đột tiến, vô luận như thế nào hành động. Đều không có ảnh hưởng đến động tác trên tay bình ổn. Đôi tay này, ổn như là từ hàng cổ đến nay liền cố định nhắm chuẩn tư thế. Kỹ năng này không sai. Đem thả xuống cung tiễn, Cố Thanh Sơn trong lòng có phán đoán. Không phải trong truyền thuyết trưởng thành tính kỹ năng, mà là phổ thông kỹ năng nhảy vọt tiến hóa. Nhưng cái này cũng rất tốt. Ổn định là sơ cấp kỹ năng, vững chắc cũng là hơi cường đại chút sơ cấp kỹ năng. Chiến thần kỹ nghệ đem một cái sơ cấp kỹ năng biến thành một cái khác cường đại hơn kỹ năng. Loại năng lực này thật sự là để cho người ta tắc lưới. Vững chắc kỹ năng này, nhìn qua chẳng qua là tăng lên động tác tính ổn định, nhưng tác dụng thực tế cực lớn. Từ giờ trở đi, cho dù là Cố Thanh Sơn đang nhanh chóng di động bên trong, hai tay cũng sẽ không có mảy may run rẩy, có thể tại các loại chiến đấu tình hình dưới, bảo trì công kích tính liên tục. Đối mặt di động chậm rãi cường đại quái vật, hắn hoàn toàn có thể vừa đánh vừa chạy, không cần quan tâm kịch liệt di động bên trong, xạ kích động tác biến hình. Cố Thanh Sơn thu cung, ra ngoài đem ma chim làm tiến quân doanh, nhóm một đống lửa, ném vào đốt thành cho bụi. Lại thế nào quỷ dị yêu ma, bị một mùi lửa đốt sạch sẽ, đều không thể lại tắc quái. A, đây là cái gì? Cố Thanh Sơn nhìn xem hỏa diễm thiêu đốt sau bụi trồng, kinh ngạc nói. Chỉ gặp cho tàn bên trong, một khối huyết sắc ngọc bài lẳng lặng nằm ở nơi đó. Câu nguyện phiếu, kim đầu A. Một kim bốn chương. Chương 14, khát vọng. Cố Thanh Sơn đem huyết sắc ngọc bài nhặt lên đến, cẩn thận quan sát về sau, linh lực quán chú trong đó, nhẹ nhàng thúc giục. Lập tức một đạo yêu dị u huyễn thanh âm, từ trên ngọc bài vang lên. Mục tiêu tiếp tục hướng nam chết đi bên trong, hướng đông 726, lệnh nam 94, mệnh lệnh, vô diện cự nhân, huyết ẩm quân đoàn toàn lực truy kích. Cố Thanh Sơn nghe, lập tức bừng tỉnh. Đây là ma quân điều hành mật lệnh, là chỉ dẫn quân đội hành động truyền lệnh bài. Xem ra cái này quái điều quả thật là ma quân người mang tin tức, chuyên đi truyền lại tin tức cùng điều động bộ đội. Người mang tin tức tốc độ cực nhanh, toàn lực phi hành thời điểm nhanh chóng như thiểm điện, nếu không phải đã bị trọng thương, Cố Thanh Sơn khẳng định không để lại đối phương. Không có đầu này quái điều tình báo cùng mệnh lệnh, ma quân bộ đội khẳng định sẽ chệch hướng bọn chúng chỗ truy tung mục tiêu. Cố Thanh Sơn đem huyết sắc ngọc bài ước lượng, thuận tay bỏ vào trong túi. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, mình thế mà phá hủy ma quân điều hành. Ma chim đã chết, chắc hẳn có thể làm cho vô diện cự nhân cùng ẩm huyết ma làm phức tạp một đoạn thời gian. Mình tu vi quá thấp, có thể làm chỉ có nhiều như vậy, Cố Thanh Sơn than nhẹ một tiếng. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nhanh cải biến tình cảnh của mình. Lực lượng, ta cần lực lượng. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn đôi mắt tràn đầy kiên định cùng khát vọng. Dựa đi trên thân bùn đen, lại đi nhìn Triệu Lục, thấy đối phương như cũ tại trong hôn mê, Cố Thanh Sơn liền bổ sung hảo tiễn mũi tên, đeo bên trên quân cung, rời đi doanh địa. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, Cố Thanh Sơn mới kéo lấy một con yêu thú trở lại doanh địa. Hắn kỳ thật không có đi quá xa, chỉ là bởi vì tu vi quá thấp, không thể không đem tất cả ẩn nấp bản sự đều đem ra, tại quân doanh xung quanh đi lòng vòng, hữu kinh vô hiểm tránh thoát vài đầu hung ác yêu thú, cuối cùng săn giết vài đầu đẳng cấp thấp cỡ nhỏ yêu thú. Những này yêu thú đều là cấp thấp nhất tồn tại, chính thích hợp luyện khí giai đoạn trước đối phó. Lấy hắn luyện khí tầng 2 yếu ớt thực lực, đem ống tên bên trong mũi tên toàn bộ sử dụng hết, trên thân các nơi cũng thêm chút vết thương, mới khó khăn lắm giết chết vài đầu. Cái này cũng không thể trách hắn, ở kiếp trước, các người chơi ngay từ đầu muốn săn giết yêu thú, không khỏi là tạo thành cỡ lớn đoàn đội, dùng hết toàn lực mới có thể bắt giết một đầu yêu thú. Với lại liền xem như cỡ nhỏ yêu thú, cũng có nặng 300-400 cân, một người bình thường muốn đem xê dịch đều 10 phần khó khăn. Túi trữ vật không gian có hạn, Cố Thanh Sơn vì bảo trì tính cơ động, cũng chỉ lấy trong đó một cái mang về. Mặt khác cỡ nhỏ yêu thú bị hắn trực tiếp từ bỏ rơi. Trong rừng nguy cơ từ phía, yêu thú trên thi thể mùi máu tanh, rất nhanh liền khả năng hấp dẫn đến rất nhiều kẻ săn mồi. Chiến thần hệ thống lại đối săn giết đê giai yêu thú 10 phần khinh thường, cả một cái ban ngày săn giết, hết thể mới cho Cố Thanh Sơn một điểm hồn lực. Hắn hiện tại hết thể chỉ có 4 điểm hồn lực. Điểm kinh nghiệm phương diện cũng không tệ lắm, rốt cục đạt tới 10 điểm. Hắn có thể thăng cấp, kéo về đầu kia cỡ nhỏ yêu thú, cũng đủ hắn cùng Triệu Lục ăn được một đoạn thời gian. Nếu không phải ẩn nấp pháp trận linh thạch không đủ, hai người ngược lại là lại ở thêm hơn 10 ngày đều không có vấn đề. Cố Thanh Sơn trở lại doanh địa thời điểm, Triệu Lục đã tỉnh. Triệu Lục đầy mặt tuyệt vọng ngây người tại quân doanh cổng, thẳng đến trông thấy Cố Thanh Sơn cùng phía sau hắn cỡ nhỏ yêu thú thi thể. Cả người mới một lần nữa xuống tới. Triệu Lục không lưng, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đầu kia cỡ nhỏ yêu thú, căn bản chuyển không ra. Hắn nói ra, Cố huynh đệ, trước đó đa tạ, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, xuất sinh này giao cho ta sửa trị, buổi tối cơm canh bao ngươi hài lòng. Ngươi cầm lấy đi. Cố Thanh Sơn bước xuống yêu thú, quay người trở về phòng, hai đầu gối một bàn, nhắm mắt lại. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì tháng 10 năm 10, xin hỏi phải chăng thăng cấp? Vâng. Nương theo lấy cô Thanh Sơn lựa chọn, toàn thân hắn khí huyết cấp tốc dâng lên, linh lực cũng dục dịch, nhưng mà trong cơ thể một chỗ cửa ải gắt gao ngăn chặn linh lực, không cho phép bọn chúng thông qua. Có thể cảm ứng được cửa ải tồn tại. Đã nói lên xông phá cửa ải thời cơ đã đến. Đây là thời cơ đột phá. Cố Thanh Sơn thuận theo tự nhiên tiến nhập đột phá trạng thái. Hô! Đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, Cố Thanh Sơn cả người vì đó một sướng. Thành công, rốt cục đột phá đến luyện khí 3 tầng cảnh giới. Cố Thanh Sơn lập tức liền thu linh lực, cẩn thận đem phát tán đến kinh mạch toàn thân bên trong, chậm rãi ôn dưỡng thân thể. Trên thân nhỏ xíu thương thế nhiều lắm, không được khinh thường. Hắn một bên dùng linh lực ôn dưỡng thân thể, một bên phủi tầm mắt mặt. Trước mắt điểm kinh nghiệm là 015. Lần tiếp theo thăng cấp, còn cần tiếp tục ra ngoài săn giết. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác cấp bách tràn ngập ở trong lòng. Vô diện cự nhân thực lực cùng cấp nguyên anh đại viên mãn, là Cố Thanh Sơn trước mắt chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Lấy vô diện cự nhân thực lực cảnh giới, hẳn là phát hiện quân doanh, chỉ bất quá trong quân doanh chỉ có hai cái thực lực yêu ớt sâu kiến, vô diện cự nhân khinh thường xuất thủ mà thôi. Loại này sinh tử không chế ở yêu ma trên tay cảm giác, thật sự là không ổn. Cố Thanh Sơn đi tới lui mấy bước, hạ quyết tâm. Không được, nhất định phải lập tức luyện cấp, một mực vọt tới trúc cơ cảnh mới có thể. Từ luyện khí đến trúc cơ, từ trúc cơ đến kim đan, thậm chí mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên, đều có cơ hội lĩnh ngộ thần thông, đương nhiên cũng có thể là thất bại. Cái thế giới này thần thông chia làm 4 loại, cùng thế giới chân thật hoàn toàn giống nhau, theo thứ tự là võ đạo quy tàng, ngũ hành siêu phàm, thiên tuyển người cùng thần duệ. Võ đạo quy tàng ở chỗ kích phát trong thân thể cất giấu lực lượng, tăng lên biên độ tương đối lớn, đối với kiếm tu cùng thể tu tới nói, không có gì thích hợp bằng. Ngũ hành siêu phàm thì là kích phát thân thể linh tính, khai hóa chính ngũ hành hoặc đặc dị ngũ hành linh căn, có thể lợi dụng chính ngũ hành, đặc dị ngũ hành lực lượng tiến hành chiến đấu. Thiên tuyển giả kỹ năng đủ loại, Cố Thanh Sơn biết đến liền có mấy ngàn loại nhiều. Loại này thần thông là trời sinh, bằng vào bẩm sinh vận khí kích phát, không thể nào dự đoán, không đề cập tới cũng được. Về phần thần duệ, hoàn toàn là một loại xưng hào, chuyên môn dùng để xưng hô có được thần kỹ người. Cái gọi là thần kỹ, liền là đoạt thiên địa chi tạo hóa, được không nhưng tư nghị chi chuyện lạ, có thể cải thiên hoán địa, để vận mệnh ngực dòng, để tinh thần truy lạc, để vạn vật kết thúc. Dạng này kỹ năng, hoàn toàn là người chơi bình thường mong muốn mà không thể thành. Liền ngay cả cái này thế giới khác bên trong, cũng chỉ có cường đại nhất tu sĩ nhân tộc mới có được thần kỹ. Cố Thanh Sơn không có hy vọng xa vời thức tỉnh thiên tuyển kỹ, càng không nghĩ đến thức tỉnh thần kỹ, thậm chí ngay cả ngũ hành khai hóa đều không hy vọng xa vời. Hắn chỉ muốn thật tốt kích phát võ đạo quy tàng chi lực, để cho mình năng lực chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Nhất định phải thu hoạch thần thông, dùng để bảo mệnh. Cố Thanh Sơn trong lòng tràn đầy mạnh lên khát vọng, nhưng hắn y nguyên vững vàng, dùng linh lực không ngừng ôn dưỡng lấy thương thế trên người. Thương thế chưa lành, tinh thần cùng thân thể đều rất mệt mỏi, không thể dáng chống đỡ lấy ra ngoài cùng yêu thú chém giết. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, nhất định phải cho mình một điểm khôi phục thời gian. Sau một canh giờ, Triệu Lục tới. Phong phú than nướng yêu thú thịt, phối thêm thanh đạm như nước cháo, tràn đầy bày trên bàn. Cố Thanh Sơn cùng Triệu Lục thoải mái lâm ly có một bữa cơm no đủ, lại đem hết thể thu thập thỏa đáng, vây quanh lửa than chồng nói chuyện. Trong doanh địa có hay không kiếm khí? Cố Thanh Sơn hỏi. Luyện khí 3 tầng, có thể chậm chậm bắt đầu luyện kiếm. Viễn trình có cung, cận chiến có kiếm, đây là Cố Thanh Sơn đối với mình một thế này phương thức chiến đấu suy nghĩ. Kiếm. Triệu Lục thẳng lắc đầu, chỉ có sĩ quan mới có thể bội kiếm, nhưng trong quân doanh sĩ quan đều đã chết, binh khí tùy bọn hắn cùng một chỗ nhét vào người chết trong hố. Người chết hố bị vô diện cự nhân một ngụm nuốt, ngay cả bột phấn đều không còn lại. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, thân là một tên kiếm tu, trùng sinh mà đến lại ngay cả một thanh kiếm đều sờ không được, thật là có chút dở khóc dở cười. Câu nguyện phiếu, kim đầu A. Một kim 4 chương. Chương 15, lựa chọn. Cố Thanh Sơn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, quân doanh đâu? Người mặc dù chết sạch, nhưng quân bị khố còn tại đi, chẳng lẽ không có còn lại cái gì binh khí? Triệu Lục giật mình nói, ta chỗ này có quân bị thất chìa khóa, nhưng ta sẽ không sử dụng binh khí, cho nên cho tới bây giờ không tiến vào qua, không bằng ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn. Cố Thanh Sơn hớn hở nói, tốt. Hai người mở ra quân bị thất đại môn, giơ ánh đến bốn phía xem xét. Từng dãy giá binh khí đều là trống không, hai người từ đầu đi đến đuôi, chỉ ở hàng cuối cùng giá binh khí bên trên nhìn thấy một thanh gãy mất một nửa chế thức loan đao. Cố Thanh Sơn nhíu nhíu mày, lại tại bốn phía trên vách tường một trận điều tra, rốt cục phát hiện một chỗ khóa chìm. Khóa chìm đằng sau, là quân doanh sĩ quan cao cấp cất giữ vật phẩm địa phương. Điểm này ngược lại là cùng kiếp trước giống như lúc. Ở kiếp trước, các người chơi trông thấy bỏ hoang người tu hành cứ điểm, trước tiên liền là tìm kiếm bảo vật, càng về sau, các loại phương pháp thủ đoạn đều phát triển trở thành một môn học vấn. Cho tới tại trò chơi hậu kỳ, còn ra đời tầm bảo người loại nghề nghiệp này. Cố Thanh Sơn nhìn một chút khóa chìm, cảm thấy liền nắm chắc. Hắn nói ra, nơi này khóa chìm cấp bậc tương đối cao, đoán chừng chỉ có chấn thủ quân doanh tướng quân có chìa khóa. Triệu Lục nhìn qua khóa chìm có chút giật mình, không khỏi nói, tướng quân đã sớm chết trận. Cố Thanh Sơn hỏi, ngươi biết hắn doanh trại ở đâu sao? Ta đây ngược lại là biết. Đi, đi xem một chút. Hai người lui về, tại tướng quân trong doanh phòng tìm hồi lâu, rốt cục bị Cố Thanh Sơn cái chìa khóa sờ soạng đi ra. Cố Thanh Sơn cầm chìa khóa trở lại quân bị thất, mở ra trên vách tường khóa chìm, bên trong rõ ràng là một quyển sách nhỏ, cùng một cái ố hề hề mâm tròn. Mâm tròn bên trên có rất nhiều vết rạn, mấy chỗ đường vân đều đã bong ra từng mảng rơi. Trận bàn. Cố Thanh Sơn trong lòng nhảy một cái, ba chân bốn cẳng đi lên, một thanh cơ lấy mâm tròn. Cấp thấp trận bàn, đã hư hao, cố định bố trí mê huyễn pháp trận. Lĩnh ngộ mê huyễn pháp trận bố trí phương thức, cần tiêu hao hồn lực 17 điểm. 17 điểm, vượt xa khỏi Cố Thanh Sơn hồn lực hạn mức cao nhất, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Bất quá Cố Thanh Sơn để ý, cũng không phải cái này. Chỉ gặp Cố Thanh Sơn đem trận bàn lật qua, tại chính trung tâm đầu mối then chốt trôi nhấn một cái, trận bàn lập tức bị mở ra. Màu xanh nhạt điểm sáng từ trận bàn bên trên rơi xuống, tản một chỗ. Cố Thanh Sơn lại tại trận bàn một chỗ khác nhẹ nhàng nhấn một cái, càng đa số hơn lượng điểm sáng rơi xuống trên mặt đất. Linh thạch. Triệu Lục thét to, nhào vào trên mặt đất điên cuồng trọn. Cố Thanh Sơn trong lòng cũng vì đó buông lỏng. Trận bàn mặc dù hỏng, nhưng phía trên linh thạch cơ hồ chưa bao giờ dùng qua, ngay cả chứa đựng dự bị linh thạch cũng là mảy may chưa bao giờ dùng qua. Chỉ sợ là chấn thủ quân doanh tướng quân ngoại ý muốn bỏ mình, những người khác lại không biết việc này, mới có thể để linh thạch lưu lại. Đây đúng là vui mừng ngoại ý muốn. Hai người đem linh thạch toàn bộ nhặt lên, khẽ đếm, lại có 75 mai nhiều. Cứ như vậy, doanh địa ẩn nấp pháp trận lại có thể duy trì số lượng 10 ngày. Cố Thanh Sơn đem thả xuống trận bàn, cầm lấy quyển kia sách nhỏ, tiện tay khẽ đảo. Quân thể luyện khí pháp. Tầng thứ nhất, khúc trì. Tầng thứ hai, ân môn. Tầng thứ ba, thiểu thương. Tầng thứ tư, thái âm. Tầng thứ năm, su trung. Tầng thứ sáu, linh khư. Tầng thứ bảy, thần đường. Lĩnh ngộ ba tầng trước cảnh giới, cần hao phí hồn lực một điểm. Lĩnh ngộ đệ tứ, năm tầng cảnh giới, cần hao phí hồn lực 2 điểm. Lĩnh ngộ tầng cảnh giới thứ 6, cần hao phí hồn lực 3 điểm. Lĩnh ngộ tầng cảnh giới thứ 7, cần hao phí hồn lực 6 điểm. Đây là trong quân đội phương pháp tu hành, là tất cả luyện khí pháp môn bên trong, bình thường nhất luyện khí pháp, cùng những môn phái kia, thế ra tu hành bí pháp không so được. Bất quá loại này luyện khí pháp môn cũng có nó chỗ tốt. Cái kia chính là đánh xuống cơ sở vô cùng vững chắc. Đối về sau trùng kích trúc cơ cảnh giới có chỗ tốt, đồng thời tu tập pháp quyết này người khắp nơi đều có, không một chút nào dễ thấy. Đây thật là ngủ gật liền có người đưa cái gối, bất quá, tăng lên đẳng cấp không phải phải dùng điểm kinh nghiệm sao. Làm sao hồn lực cũng có thể. Cố Thanh Sơn trong lòng hơi động, đã nhìn thấy chiến thần giao diện bên trong xuất hiện một loạt đom đóm chữ nhỏ. Hoàn chỉnh phương pháp tu hành đã xuất hiện, chiến thần thao tác giao diện chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại bắt đầu. Người chơi có thể lựa chọn dùng hồn lực thay thế điểm kinh nghiệm, lấy tăng lên cá nhân đẳng cấp. Hồn lực có độc chiếm tính, một khi sử dụng hồn lực, sẽ lại cũng vô pháp sử dụng điểm kinh nghiệm thăng cấp, mời thận trọng lựa chọn. Thật đúng là hiểu được biến báo, có pháp môn, thăng cấp liền cùng lĩnh ngộ kỹ năng, chỉ cần hồn lực. Cứ như vậy, hồn lực liền trở nên quan trọng hơn. Cố Thanh Sơn nhìn qua chiến thần kỹ nghệ giao diện, lâm vào trầm tư. Hồn lực đến tột cùng là cái gì? Hắn hỏi. Chiến thần giao diện đáp lại, chúng sinh căn bản nhất lực lượng, đến từ linh hồn bản nguyên. Căn bản cùng bản nguyên hai cái từ, ở trong game cực kỳ hiếm thấy, đại biểu một loại nào đó cực hạn. Dạng này cực hạn lực lượng, nhất định có đặc điểm của nó. Cố Thanh Sơn lập tức liền coi trọng. Điểm kinh nghiệm đến trò chơi hậu kỳ, mỗi lần thăng một cấp đều cần một cái thiên văn sổ tự, đối người chơi tạo thành to lớn làm phức tạp. Mà hồn lực, tựa hồ là cao cấp hơn lực lượng, lựa chọn hồn lực liền có thể tránh đi điểm kinh nghiệm trói buộc, nhưng con đường phía trước đến tuột cùng như thế nào, ai cũng không biết. Thế nhưng là nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm người chơi, đến cuối cùng đều không có đạt tới cái thế giới này sức chiến đấu cao nhất trình độ, điểm kinh nghiệm liền là kẻ cầm đầu thứ nhất. Một thế này làm lại, chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Chẳng đánh cược một lần lớn. Cố Thanh Sơn lược làm suy nghĩ, quyết đoán nói, ta lựa chọn sử dụng hồn lực thăng cấp. Người chơi lựa chọn hồn lực, tại thông hướng chiến thần trên đường lại đi tới một bước, mời không ngừng cố gắng. Nương theo lấy hệ thống thanh âm lạnh như băng, Cố Thanh Sơn cá nhân giao diện bên trên điểm kinh nghiệm một cột hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có hồn lực giá trị. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn một chút chiến thần giao diện, đem trong tay sách nhỏ nhét vào trong ngực. Hai người rời khỏi quân bị thất, hướng doanh trại đi đến, trên đường đi Triệu Lục cao hứng không ngậm miệng được. Hai người tách ra, riêng phần mình tiến vào phòng của mình, Cố Thanh Sơn đóng cửa lại, đến trên giường ngồi xuống, đem quân thể luyện khí pháp sách nhỏ bày ở trên đầu gối. Cố Thanh Sơn sớm đã đả thông khúc chỉ, ân môn, thiểu thương, cho nên hắn trực tiếp vượt qua cái này hai tầng cảnh giới, nhìn về phía tầng thứ tư, tầng cảnh giới thứ năm. Dưới mắt vậy mà được một bản tu hành pháp quyết, nếu muốn tăng thực lực lên, muốn tăng lên hồn lực hạn mức cao nhất, đây là lựa chọn tốt nhất. Cố Thanh Sơn không phải không quả quyết người, nghĩ tới đây liền không do dự nữa. Ta lựa chọn lĩnh ngộ tầng thứ tư thái âm trùng kích cảnh giới chi pháp. Bắt đầu lĩnh ngộ, tiêu hao hồn lực 2 điểm, còn thừa hồn lực, 2 năm. Một dòng nước nóng từ nhỏ sổ bên trong tràn ra đến, tràn vào Cố Thanh Sơn thức hải. Vẹn vẹn qua một hơi công phu. Trùng kích tầng này cảnh giới cần thiết linh lực vận hành phương thức, hô hấp tiết ấu, khí huyết vận chuyển pháp môn liền thật sâu khắc ở Cố Thanh Sơn trong lòng. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, yên lặng vận khởi linh lực, bắt đầu trùng kích trong cơ thể cửa ải. Hắn tựa như là một tên luyện khí tầng 4 tu sĩ, quay đầu, lần nữa ôn tập quá trình này. Quân thể luyện khí pháp mặc dù đơn giản thô ráp, nhưng tuyệt sẽ không sai để loạn, càng sẽ không tẩu hỏa nhập ma, đại khái có thể an tâm tu hành. Linh lực tại cửa ải bên trong chuyển động, đột nhiên rụt lại một hồi, lại bành trướng ra, lập tức liền giải khai tiểu thương. Cố Thanh Sơn nội thị xem xét, đã thấy linh lực trong đan điền chậm chậm quay lại, lại là so trước đó lớn mạnh một vòng. Chương 16, liên tục đột phá. Hồn lực hạn mức cao nhất 1, trước mắt hồn lực hạn mức cao nhất là 6, trước mắt hồn lực là 26. Lấy hồn lực làm phụ, Cố Thanh Sơn giống thế giới này người, dùng tu luyện phương thức đột phá đẳng cấp. Người chơi không dựa vào điểm kinh nghiệm thăng cấp, đây chính là trò chơi sử thượng chưa hề phát sinh qua sự tình. Cố Thanh Sơn sợ có vấn đề gì, thận trọng dò xét một phen, kinh ngạc phát hiện linh lực lại là tràn đầy trạng thái. Dùng điểm kinh nghiệm thăng cấp về sau, cần đại lượng thời gian ôn dưỡng đan điền, chậm rãi đem tăng lên trên lực lượng hạn tràn đầy bổ đầy. Ai ngờ lần này dùng hồn lực trùng kích cảnh giới, vậy mà lập tức liền là linh lực toàn mãn. Xem ra hồn lực quả nhiên là chất lượng tốt năng lượng, mình lần này cực thắng. Nếu như vậy, lấy cơ sở của mình, còn có thể tiếp tục đột phá. Nắm chặt thời gian, lại đến. Cố Thanh Sơn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, chỉ huy linh lực tại thể nội đi lòng vòng, rất nhanh liền nương tựa theo trước đó linh nộ, tìm được thứ 5 chỗ cửa ải. Chỗ này cửa ải, chính là Xu Trung Huyệt. Cố Thanh Sơn thử một chút, liên tiếp mấy lần đều kém chút xông phá cửa ải. Lại luôn tại cuối cùng thua trận. Hắn đứng người lên, trong phòng đi vài vòng, điều chỉnh tâm tính, thở một hơi thật dài, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tiêu hao 2 điểm hồn lực, lĩnh ngộ tầng thứ 5, Xu Trung phương pháp tu hành. Tiêu hao hoàn tất, trước mắt hồn lực 06. Lần này không để cho hắn thất vọng, dựa theo thức hải bên trong lĩnh ngộ pháp môn, lập tức liền giải khai cái này thứ 5 chỗ cửa ải. Xu Trung một trận. Cố Thanh Sơn trong đan điền linh lực cấp tốc lớn mạnh, lại lớn mạnh, đến cuối cùng chậm dần thời điểm, linh lực tổng lượng so luyện khí tầng 4 nhiều gấp đôi. Trước đó giết hung hổ, Cố Thanh Sơn còn muốn thiết kế một phen, như đổi hắn hiện tại đi giao đấu hung hổ, chỉ sợ một tiễn liền có thể bắn nổ đối phương. Hắn đã là luyện khí tầng 5 người tu hành, khó khăn lắm đuổi kịp cái thế giới này cùng tuổi người tu hành. Cái này đã rất đáng gờm rồi, cần biết coi như tại cái này tu hành trong thế giới, 16-17 tuổi thiếu niên có thể tu hành đến luyện khí tầng 5, đều là thật không dễ dàng sự tình. Hồn lực hạn mức cao nhất 1, trước mắt hồn lực hạn mức cao nhất là 7, trước mắt hồn lực là 07. Hồn lực hạn mức cao nhất từ 6 biến thành 7. Cố Thanh Sơn nhìn xem mình hồn lực giá trị, trong lòng suy tư quân trên cung còn lại hai cái kỹ năng. Đã hồn lực hạn mức cao nhất tăng lên, cứ như vậy, ngược lại không gấp lấy lĩnh ngộ tinh thông. Nếu đem hồn lực chứa đựng đến 6 điểm, có thể lĩnh ngộ một chiêu kia Yến Song Phi. Kiếp trước tu vi mặc dù không mang về đến, nhưng Cố Thanh Sơn kiến thức cùng nhãn lực còn tại. Chính xác có thể đề cao tỷ lệ chính xác cùng sát suất chúng, cũng là nhất định phải lĩnh ngộ chiêu thức, nhưng Yến Song Phi rõ ràng là cường đại tiễn thuật chiêu thức. Đối với người chơi tới nói, coi như cấp bậc lại cao hơn, nếu như không có cường đại chiêu thức, cũng vô pháp phát huy khổng lồ linh lực uy năng. Cho nên, Yến Song Phi một chiêu này rất trọng yếu. Cố Thanh Sơn trong lòng lặng yên suy nghĩ, đứng người lên, chỉ cảm thấy toàn thân có sức lực dùng thoải mái, liền ngay cả đại địa đều có thể một quyền nện mặc. Đây là tu vi đột phá qua mau dẫn tới ảo giác, xuất hiện cảm giác như vậy, nói rõ hắn căn cơ đã có chút bất ổn. Cũng thế, liên tiếp đột phá hai tầng cảnh giới, tại trong giới tu hành đều rất hiếm thấy. Cố Thanh Sơn trong phòng đánh một bộ hành quân quyền, như cũ cảm thấy không có hiệu quả gì, dứt khoát cầm quân cung, cong lên bao đựng tên ra ngoài phòng. Đi ngang qua Triệu Lục gian phòng lúc, bên trong tiếng ngáy đại trấn, Triệu Lục hôm nay rốt cục ngủ ngon giấc. Cố Thanh Sơn không còn lưu lại, rất nhanh liền đi ra quân doanh, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Hắn muốn đi săn giết một chút mạnh hơn yêu thú, tại sinh tử cảnh bên trong củng cố tu vi, thu hoạch hồn lực. Rừng cây. Một đầu chủ yếu màu xám sắc mạng yêu từ trên cây rơi xuống, tối say thô tư thái đập xuống đất, phát ra nổ vang một tiếng. Nó là vùng này rừng cây đỉnh chuỗi thực vật người săn đuổi, mỗi lần đi săn chưa từng có thất thủ. Những cái kia mạnh mẽ hơn nó yêu thú, cũng tại thời gian dài vật lộn bên trong, đổ vào răng nọc của nó dưới, rất nhanh trở thành trong bụng của nó chi vật. Đi săn lúc, mãng yêu cho tới bây giờ đều không thiếu thốn kiên nhẫn. Nhưng là hôm nay, nó đụng phải một cái tính nôn nóng người săn đuổi. Chiến đấu mới bắt đầu vài phút, cặp mắt của nó liền bị bắn mù. Bảy tấc bên trên cắm đầy sắc bén mũi tên, nó dùng hết toàn lực, vẫn là không có cho địch nhân tạo thành lớn tổn thương. Mãng yêu không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hồn lực 5, trước mắt hồn lực 77. Cố Thanh Sơn từ nhánh cây sau trong bóng tối đi tới, nhìn xem trước mặt mãng yêu. Luyện khí tầng 2 lúc hắn từng tới, bị mãng yêu đuổi theo ra hơn 10 dặm, dùng hết thủ đoạn mới đào thoát rơi. Lần này hắn tiến giai luyện khí tầng 5, thực lực tăng lên gấp đôi có thừa. Rốt cục trở về giết chết đầu này mãng yêu. Phổ thông yêu thú bên trong, xà mãng loại xem như tương đối hy hữu, chỉ sợ toàn bộ rừng cây cũng tìm không ra con thứ hai. Xà mãng loại yêu thú một thân là bảo, mật rắn có thể giải bách độc, liệu trọng thương, mau rắn có thể lớn mạnh ngũ quan cảm giác, thịt rắn ăn lâu cường thần kiện thể, rắn răng thì là tốt nhất chủy thủ loại, mũi tên loại vật liệu. Cái này một con chăn yêu sống năm đủ lâu, trên người vật liệu tuyệt sẽ không kém. Cố Thanh Sơn lấy ra một thanh truy thủ, nhắm ngay thân rắn một chỗ vào đi, dùng sức vạch một cái kéo. Hai cái anh hài lớn chừng quả đấm mật rắn cút ra đây, bị Cố Thanh Sơn tiếp được. Mật rắn trong suốt sáng long lanh, tản mát ra mịt mở sữa bạch sắc ánh sáng nhạt. Đây tuyệt đối là đồ tốt, bởi vì hy hữu độ cùng công hiệu, tại tu hành giới cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cố Thanh Sơn đem một viên mật rắn cẩn thận chân tàng, cầm lấy một cái khắc mai, hai ba miếng ăn sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau, trên thân các nơi vết thương dần dần ngứa ngáy. Cố Thanh Sơn trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng, mãng yêu mật rắn có thể giải thể bên trong độc, xúc tiến miệng vết thương sinh cơ. Theo tốc độ này, lại có một canh giờ, vết thương trên người liền có thể toàn tốt. Cố Thanh Sơn thận trọng đem một cái khác mai mật rắn cất kỹ, rút ra chủy thủ, lại đi đem rắn răng toàn loại bỏ đi ra. Nơi này khoảng cách quân doanh quá xa. Lại là yêu thú đi ra đi săn ban đêm, muốn một người đem đầu này mãng yêu sách về đi, không khác người si nói ngộng. Cố Thanh Sơn chỉ có thể nắm chặt thời gian, chọn hữu dụng nhất địa phương ra tay. Mật rắn, rắn răng cất kỹ, Cố Thanh Sơn lại lấy ra hành quân túi nước, đem nước toàn đổ đi, tiếp một cái túi màu rán. Hắn thử uống một ngụm, miệng đầy mùi tanh. Cố Thanh Sơn cắn răng lại uống một ngụm, liền đem túi nước lần nữa đổ đầy phong tốt. Cái đồ chơi này không thể uống nhiều, luyện khí kỳ người tu hành chịu không được. Đem mãng yêu trên thân vật liệu thu thập hoàn tất về sau, kế tiếp là trọng đầu hí. Đầu này mãng yêu là tối nay khó giết nhất yêu thú, lập tức cho hắn 5 điểm hồn lực, tăng thêm trước đó giết chết vài đầu yêu thú, hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. Cố Thanh Sơn thở sâu, nhìn xem chiến thần giao diện nói, tiêu hao 6 điểm hồn lực, lĩnh ngộ Yến Song Phi. Yến Song Phi lĩnh ngộ hoàn thành, trước mắt hồn lực 17. Một dòng nước nóng tòng quân trên cung tràn vào Cố Thanh Sơn cánh tay, sau đó tản vào toàn thân. Các loại kỹ xảo phát lực, linh lực phương thức vận chuyển, động tác trên tay, đối phong hòa khoảng cách nắm chắc, không ngừng hiện lên ở Cố Thanh Sơn trong đầu. Nhiệt lưu tại Cố Thanh Sơn trong cơ thể dạo qua một vòng mà về sau, cuối cùng tràn vào thức hải của hắn, dần dần tiêu tán. Thật vất vả, hắn rốt cục học xong cái này cường đại kỹ năng. Câu nguyện phiếu, kim đầu A. Một kim bốn chương. Chương 17, loạn vũ. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, yên lặng rút ra hai cây mũi tên, dựng vào dây cung, ngón tay mở dẫn, nhẹ nhàng bung ra. Hai cái mũi tên bay vụt ra ngoài, vạch ra vặn vẹo hình cung quy tích, đem một mảnh lá cây gắt gao đính tại trên nhánh cây. Hình cung tiến đạo. Cố Thanh Sơn trong lòng nhảy một cái. Quả nhiên là cùng hắn nghĩ. Cứ như vậy, công kích liền trở nên không thể đoán được. Dùng linh lực làm dẫn đạo. Cố Thanh Sơn lầm bầm, lại thử nghiệm phát động một lần Yến Song Phi. Hai chi mũi tên phân hai cái phương hướng, vô cùng lớn đường cong vòng qua từng rẽ cây cối, cuối cùng bắn trúng rừng cây hậu phương 100 mét có hơn chạy vội con thỏ. Dù là Cố Thanh Sơn ở kiếp trước được chứng kiến người, cũng bị một thức này tiễn thuật thật sâu hấp dẫn. Đây là nhân tộc tướng quân cấp tiễn thuật. Cố Thanh Sơn đi tới lui một chuyến, trầm ngâm một lát, nâng lên cung đến. Liên xạ phát động. Yến Song Phi phát động. Trường cung không ngừng bị kéo ra, từng đạo mũi tên xốc xếp bay ra ngoài, chệch hướng mục tiêu. Cố Thanh Sơn cau mày, lâm vào trầm tư. Yến Song Phi là tốt kỹ năng, thế nhưng là vì cái gì không thể liên tục phát xạ đâu, chẳng lẽ loại này cường đại kỹ năng, nhất định phải có dừng lại mới được. Không, cái này không hợp lý. Hắn lại thí nghiệm một phen, vẫn chưa được. Yến Song Phi là cao siêu tiện thuật kỹ nghệ, một khi hình thành liên xạ, liền không cách nào cam đoan xạ kích độ chính xác. Không đúng, không phải như vậy. Cố Thanh Sơn như mê muội, không ngừng thử nghiệm, nửa đường không tự chủ đem vững chắc cũng hôn hợp vào. Sau nửa canh giờ, hai đạo mũi tên hóa thành bóng xám, như sống tới phi xà, trên không trung xẹt qua vặn vẹo hình cung quy tích, song song xuyên qua cùng một mảnh lá cây. Mũi tên quỹ đạo hoàn toàn không cách nào dự đoán, lại thêm liên xạ tần suất, nếu có mặt người đối Cố Thanh Sơn tiễn, đơn giản nhìn hoa cả mắt, căn bản vốn không biết như thế nào tránh né. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, đem thả xuống quân cung. Quả nhiên vẫn là có thể làm được, liền nhìn ngươi có thể hay không trầm xuống tâm đi suy nghĩ, đi thao luyện kỹ nghệ. Keng. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, dọa Cố Thanh Sơn nhảy một cái. Chỉ gặp chiến thần thao tác giao diện bên trên. Cái kia đại biểu chiến thần kỹ nghệ hình tròn quang hoàn phát ra một đầu tin tức. Người chơi Cố Thanh Sơn đem 3 loại tiễn kỹ hỗn hợp với nhau, sáng tạo ra mới tiễn kỹ, loạn vũ. Loạn vũ, sơ cấp, tại rất ngắn thời gian bên trong liên tục bắn ra 5 mũi tên, lấy không thể đoán được hình cung tiễn đạo công kích đối phương. Còn có thể dạng này. Cố Thanh Sơn há to miệng, gắt gao nhìn chằm chằm, sơ cấp, 2 chữ, nửa ngày nói không nên lời. Có sơ cấp. Liền tất nhiên có cao hơn cấp bậc. Không nghĩ tới mình vậy mà làm ra trưởng thành tính kỹ năng. Hắn chính kinh ngạc, chợt thấy một nhóm đom đóm chữ nhỏ tại chiến thần giao diện bên trên xuất hiện. Trưởng thành tính kỹ năng cực kỳ hy hữu, mời người chơi nhiều hơn ma luyện kỹ nghệ, sớm ngày tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Không sai, phổ thông kỹ năng uy lực chỉ nhìn linh lực đưa vào lượng lớn nhỏ, bởi vì linh lực lượng khác biệt, uy lực mới có thay đổi. Mà trưởng thành tính kỹ năng liền không đồng dạng. Đây là có thể không ngừng tiến hóa kỹ năng đặc thù, theo người chơi đối kỹ năng lĩnh ngộ làm sâu sắc, nó bản thân uy lực liền sẽ dần dần tăng cường, thẳng đến thông thiên. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu hy hữu kỹ năng. Đến trò chơi hậu kỳ, trưởng thành tính kỹ năng tiến hóa đến đỉnh về sau, có thứ thần kỹ lời ca tụ. Những cái kia có được trưởng thành tính kỹ năng người, đều là mọi người ước ao ghen tị đối tượng. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, trịnh trọng giơ lên cung. Loạn vũ. Băng băng băng băng băng, liên tiếp năm vang, năm đạo nhanh chóng ảnh giả bay vụt ra ngoài, long xà cùng múa. Những này mũi tên như là có sinh mệnh lực, trên không trung xẹt qua hoàn toàn khác biệt quy tích, tránh đi ven đường tất cả chướng ngại vật, cùng nhau đính tại 200 mét có hơn trên nhánh cây. Cố Thanh Sơn ngây cả người, hoàn toàn bị mình một tiễn này kinh diễm ở. Một hồi lâu, hắn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, hệ thống, ta có thể hay không hỗn hợp cái khác phổ thông kỹ năng, tiếp tục sáng tạo trưởng thành tính kỹ năng. Chiến thần giao diện ngừng một chút, lại xuất hiện một nhóm đom đóm chữ nhỏ. Lĩnh ngộ người khác kỹ nghệ chỉ là cơ sở, trợ giúp người chơi không ngừng sáng tạo trưởng thành tính kỹ năng, mới là chiến thần kỹ nghệ mục đích. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm nói, ta một mực tính sai, nguyên lai cái này mới là chiến thần kỹ nghệ chân chính giá trị. Hắn nhìn xem chiến thần thao tác giao diện phía dưới một loạt lỗ đen, chỉ có chiến thần kỹ nghệ cái này một hạng là sáng. Nhưng chính là cái này một hạng, đã để hắn rung động không hiểu. Nếu có một ngày, mình tất cả kỹ năng đều là trưởng thành tính kỹ năng. Thật sự là quá kinh người. Cố Thanh Sơn nắm chặt quân cung, đồng nhiên nhiều chút lòng tin. Có trưởng thành tính kỹ năng, còn có hồn lực, hai thứ này đều là cực kỳ đặc thù đồ vật. Dùng hồn lực tăng lên đẳng cấp cùng kỹ năng, so dùng điểm kinh nghiệm càng có lời. Chí ít trước mắt xem ra, thông qua nắm giữ quân thể luyện khí pháp bản này pháp môn, thăng cấp cần thiết hồn lực chỉ là mấy điểm. Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể dùng hồn lực đến thăng cấp, mà không cần giống kiếp trước người chơi khác như thế, gian gian khổ khổ đi góp nhặt điểm kinh nghiệm. Trò chơi hậu kỳ mỗi lần thăng một cấp cần có điểm kinh nghiệm, không khỏi là một cái kinh khủng số lượng, chế ước lấy các người chơi thực lực tăng lên. Trừ cái đó ra, còn có chiến thần giao diện, có thể tự sáng tạo trưởng thành tính kỹ năng. Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm giác được, mình nhất định có thể so kiếp trước đi càng xa. Ngoài ý muốn trở lại một thế này, Cố Thanh Sơn trong lòng một mực tràn ngập nặng nề mà gấp gáp áp lực. Nơi này là thất lạc niên đại, là không có người chơi tồn tại trò chơi lịch sử. Trùng sinh đến nay, khắp nơi đều lộ ra cùng kiếp trước khác biệt quỷ dị, rất nhiều chưa bao giờ nghe sự tình cũng tại lặng yên không tiếng động phát sinh. Ngay cả vô diện cự nhân loại này gần như vô địch hỗn độn loại quái vật đều xuất hiện. Cố Thanh Sơn mơ hồ cảm ứng được, tử vong chính từng bước một hướng mình tiếp cận. Loại trực giác này là cùng thân gọi tới, từng ở kiếp trước vô số lần cứu được mệnh của hắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liều mạng mạnh lên, mới có thể tại tương lai không lâu, tử vong giáng lâm một khắc này, tìm được một tia sinh cơ. Cố Thanh Sơn thở dài, ánh mắt đảo qua chiến thần giao diện, khóa chặt tại mình thanh kỹ năng bên trên. Cho tới bây giờ, thanh kỹ năng bên trên đã có vững chắc, liên xạ, loạn vũ, sơ cấp, ba cái kỹ năng. Yến Song Phi đã biến mất, hoàn toàn bị loạn vũ thay thế. Cùng ba vị trí đầu cái kỹ năng khác biệt, loạn vũ phải dùng càng nhiều khống chế linh lực mũi tên quy tích, đồng thời vẫn còn sơ cấp tiêu chuẩn. Nay cũng không có gì, càng là uy lực mạnh mẽ kỹ năng, liền càng cần tiêu hao linh lực. Tiếp đó, mình muốn bao nhiêu hoa công phu ma luyện cái này một loại kỹ năng, tranh thủ sớm một chút tăng lên loạn vũ đẳng cấp. Cố Thanh Sơn cấp tốc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi nơi này. Cách đó không xa, có yêu thú ngửi được mãng yêu máu tanh mùi vị, tiếng gào thét càng ngày càng gần. Phúc! Không có dấu hiệu nào, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Cố Thanh Sơn kinh ngạc mở to hai mắt, không tự chủ được lại liên tiếp phun ra hai cái máu đen. Cố Thanh Sơn nuốt một cái máu, đặt ở mũi thở hạ ngửi ngửi. Một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. Đây là độc. Làm sao vô duyên vô cớ, trong cơ thể sẽ có độc. Lại sẽ bị bức đi ra. Cố Thanh Sơn không dám khinh thường, vận chuyển linh lực tản vào toàn thân, tinh tế điều tra một phen. Các vị trí cơ thể cũng không khác thường, tại mạng yêu gan tẩm bộ dưới, thậm chí đang không ngừng tỏa sáng tân sinh. Liền ngay cả đan điền linh lực, cũng so trước đó càng linh động, càng tự nhiên. Đây là hy hữu mạng yêu mật rắn công hiệu. May mắn như thế. Xem ra chính mình chiến đấu mới vừa rồi, trong cơ thể vẫn là chúng mạng yêu độc tố. Cố Thanh Sơn lần này thật sự có chút bó tay rồi. Đầu này yêu mạng thật đúng là không đơn giản, có thể làm cho mình trong lúc vô tình liền chúng phải độc. Nếu là một mực chiến đấu xuống dưới, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. May mắn mình không có ham chiến, lấy cực nhanh tốc độ đánh chết đối phương. Nếu không phải một giết chết đối phương, liền ăn hy hữu mạng yêu mật rắn, chất độc này một lát còn phát hiện không được, đằng sau còn không biết sẽ như thế nào. Quả nhiên loại này hy hữu yêu thú, đều là có áp đáy hòm bản lãnh. Cố Thanh Sơn trong lòng vô cùng sợ hãi. Câu nguyện phiếu, kim đầu A. Một kim bốn chương. Chương 18, quà sinh nhật, thượng. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, khi Cố Thanh Sơn trở về thế giới hiện thực, thời gian mới vừa vặn đi qua một giờ. Nhét vào trên giường máy truyền tin không ngừng vang lên, hắn cầm lên xem xét, lại có 7 cái cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Tô Tuyết Nhi. Cố Thanh Sơn đánh tới, đối diện lập tức liền tiếp thông. Tô Tuyết Nhi tràn ngập khí tức thanh xuân tinh xảo dung nhan xuất hiện tại trên máy truyền tin. Thanh Sơn ca ca, ta có một tin tức tốt muốn cùng người chia sẻ. Tô Tuyết Nhi mừng khấp khởi nói. A, tin tức tốt gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tô Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, gàn từng chữ một, ta bị thủ đô đại học sớm tuyển chọn, không cần tham gia thi đại học, lập tức liền muốn lên đường tiến đến đưa tin. Cố Thanh Sơn bị nụ cười của nàng cảm nhiễm, hớn hở nói, thủ đô đại học là liên bang trường học tốt nhất, chúc mừng ngươi. Tô Tuyết Nhi quệt mồm nói, đáng tiếc trong nhà đều cho ta thu thập xong, thúc ta lập tức khởi hành, cho nên, đêm nay không thể đi ngươi quầy hàng bên trên ăn đồ nướng rồi. Cố Thanh Sơn bật cười nói, cái này có quan hệ gì, chờ ngươi trở về, ta làm tiếp cho ngươi ăn. Hắn lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, chờ ngươi tròn 18 tuổi. Liền có thể uống rượu, đến lúc đó ta tự mình cho ngươi điều chút uống rượu, tính ngươi có lộc ăn, người bình thường thế nhưng là uống không đến ta pha rượu. Câu nói này theo Cố Thanh Sơn rất bình thường, chỉ vì ở kiếp trước hắn thụ một cái cố nhân ảnh hưởng, lúc không có chuyện gì làm mình cũng sẽ làm chút xử lý, làm chút rượu, hào hào chào hỏi mình. Hắn tại pha tiểu bên trên dùng qua tâm tư, đúng là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, đến hậu kỳ còn học xong dùng dị giới vật liệu cất rượu. Đối thân thể lớn có ích lợi. Rất nhiều cao thủ đều muốn cùng hắn làm bằng hữu, không hướng về phía chiến tranh quan chỉ huy thân phận, chỉ xông lấy cái kia để cho người ta trầm mê rượu ngon. Nhưng Tô Tuyết Nhi nghe rượu cái chữ này, khuôn mặt trở nên hồng hồng, nhỏ giọng nói ra, Thanh Sơn ca, thi đại học nhất định phải ủng hộ, ta tại thủ đô chờ ngươi. Nói tới cuối cùng, thanh âm đã nhẹ cơ hồ nghe không được. Cố Thanh Sơn là ai? Luyện khí tầng 5 người tu hành. Trong không khí một chút xíu rất nhỏ chấn động đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn, huống chi là như thế này nhu hòa tiếng nói. Cố Thanh Sơn làm người hai đời, làm sao nghe không ra lời nói này bên trong tình ý. Hắn giật mình, có chút không hiểu thấu, chúng ta rõ ràng đang nói ăn uống sự tình, làm sao lại chuyển nhanh như vậy. Nhưng ở Tô Tuyết Nhi tình ý trước mặt, một trái tim vẫn là không ức chế được phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện. Đã thấy đối diện Tô Tuyết Nhi tránh đi ánh mắt của hắn, liền nhìn cũng không dám lại nhìn hắn, tay nhỏ ba một cái nhấn rơi mất máy truyền tin. Quá mất mặt, vậy mà nói ra lời như vậy, Tô Tuyết Nhi cảm thấy mình sắp điên rồi. Trước đó Cố Thanh Sơn muốn làm lấy toàn trường thầy cho mặt thổ lộ, kỳ thật để trong nội tâm nàng rất thống khổ, bởi vì nàng không có khả năng đáp ứng đối phương. Nếu như nàng ở trước mặt tất cả mọi người đáp ứng Cố Thanh Sơn, đừng nói trong nhà mình trưởng bối sẽ không bỏ qua Cố Thanh Sơn, liền ngay cả những cái kia thế gia đám hoàn khố tử đệ, cũng sẽ đối Cố Thanh Sơn âm thầm ra tay. Đây cũng không phải là Tô Tuyết Nhi nguyện ý nhìn thấy. Ai ngờ hết thể đều là hiểu lầm, là người khác đang dở trò. Tại tiệc tối hiện trường, Cố Thanh Sơn tỉnh táo tự nhiên tại chỗ ứng đối, đem sự tình giải quyết tương đương hoàn mỹ. Tô Tuyết Nhi trong lòng buông lỏng, đối Cố Thanh Sơn tăng thêm hảo cảm. Lúc này mới có hôm nay chủ động liên hệ. Một bên khác, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm không khí sững sờ nửa ngày, thẳng đến máy truyền tin nhắc nhở có tin tức, mới hồi phục tinh thần lại. Là Tô Tuyết Nhi nhắn lại. Thanh Sơn ca, còn nhớ rõ ngươi cái trước sinh nhật sao? Cố Thanh Sơn khỏe miệng hơi rát, đối máy truyền tin nói, lúc ấy ngươi đưa ta dòng dã một dương đầy trời tinh, vì lễ vật này, ngươi gãy hơn một tuần lễ giấy, 10 ngón tất cả đều là bong bóng, đau đến cầm không được bút. Cho tới khảo thí nộp bài thi thời điểm đề mục không làm xong, cuối cùng gấp khóc. Trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp, nói, chuyện ngu như vậy, ta làm sao lại quên. Hừ, ngươi cái này không có lương tâm, tuần sau là sinh nhật của ta, ta muốn quà sinh nhật. Cố Thanh Sơn từ từ nhắm hai mắt nghĩ một hồi, trở về một chữ, tốt. Khi trong hồi ức Mỹ Hảo xuất hiện lần nữa ở trước mắt, gần cơ hồ có thể đụng tay đến. Cố Thanh Sơn thừa nhận mình có chút trở tay không kịp. Nhưng là, vẫn là rất tốt đẹp a. Cố Thanh Sơn tự lẩm bẩm, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn đứng dậy đi ra phòng nghỉ, trực tiếp đến nơi thang máy quét thẻ, nhấn xuống 99 tầng cái nút. Thang máy một đường hướng lên, một mực lên tới trường Ninh Cương Thiết Chiến Giáp cao ốc tầng cao nhất. Cố Thanh Sơn đi ra ngoài, ở lầu chót cỡ lớn bên trong gương máy xử lý dừng bước lại, đưa bàn tay đặt ở máy quét bên trên. Một trận điện tử hợp thành giọng nói vang lên, thân phận chứng nhận thông qua, số hiệu 41.157, xin hỏi có gì muốn làm? Đây là trường Ninh Cương Thiết Chiến Giáp khoa kỹ công ty hệ thống chủ quang não, tập đoàn trong công ty hết thể sự vụ đều là từ nó đang phụ trách xử lý. Cố Thanh Sơn nói, ta xin kết nối công chính nữ thần. Hắn sau khi nói xong, điện tử giọng nói lập tức vang lên, kết nối công chính nữ thần, cần nghiêm mật nhất thân phận nghiệm chứng, cũng đem nghiệm chứng công dân cá nhân điểm công lao số, lấy bảo đảm trường Ninh Cương Thiết Chiến Giáp nghiên cứu khoa học công ty tín dự sẽ không bởi vì cá nhân ngươi hành vi mà bị hao tổn, ngươi là có hay không khẳng định muốn kết nối nữ thần các hạ. Ta xác định. Cố Thanh Sơn nói, như vậy như ngươi mong muốn, nghiệm chứng sẽ tại 1 phút đồng hồ sau bắt đầu. Điện tử giọng nói chậm chậm biến mất, nhưng rất nhiều lóe ra lánh quang cánh tay máy từ dưới đất dâng lên, vây quanh Cố Thanh Sơn bắt đầu làm một loạt nghiệm chứng. Cùng lúc đó, thứ 99 tầng lầu tiến vào hoàn toàn phong bế trạng thái, bất luận cái gì người đều không cách nào tiến vào bên trong. Trong đen nghiệm chứng thông qua. Huyết dịch nghiệm chứng thông qua. Sinh vật học đặc thù phù hợp độ, 99.1759. Kiểm tra nhân bản đặc tính, nghiệm chứng không phải nhân bản thể, DNA nghiệm chứng thông qua. Sinh mệnh độc hữu 3 độc tính, phù hợp ghi chép, thông qua. Đọc đến cá nhân sinh mệnh chu kỳ hồ sơ, phán định không phải nhân vật nguy hiểm. Uy tín ghi chép tốt đẹp. Cá nhân công hơn đang đọc. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi phức tạp mà dườm ra nghiệm chứng kết thúc. Công chính nữ thần, là toàn bộ liên bang hoạch tâm trí năng xử lý hệ thống. Trưởng quản lấy toàn bộ liên bang vận chuyển, phụ trách tất cả công dân hết thể sự vụ, dựa theo liên bang hiến pháp chấp hành tất cả thao tác. Công chính nữ thần là liên bang đỉnh tiêm khoa kỹ tập hợp kết tinh, là nhân loại văn minh tạo ra huy hoàng nhất, lộng lẫy nhất văn minh thành quả. Bởi vì công chính nữ thần tính toán tốc độ quá kinh khủng, trí năng trình độ, đánh cược trình độ cũng vượt xa khỏi cái khác mấy cái quốc gia, cho tới gần mấy chục năm không có một cái nào quốc gia dám xuống tay với liên bang. Sau 10 phút, điện tử giọng nói vang lên lần nữa, ngài cá nhân công hân đã đạt tới yêu cầu, nghiệm chứng thông qua, trường Ninh Cương Thiết Khoa Kỹ Quang Não chính thức hướng công chính nữ thần đưa ra kết nối thỉnh cầu, mời số hiệu 41.157 tại nguyên chỗ chờ, không nên rời đi. Cá nhân công hân là liên bang công dân đối với nhân loại văn minh cùng xã hội làm ra cống hiến. Đối với nhân loại xã hội cống hiến lực lượng càng lớn, người công hân liền càng cao. Có khả năng lấy được phúc lợi đãi ngộ lại càng tốt. Liền ngay cả một chút trọng điểm đại học chiêu sinh, đều muốn khảo sát cá nhân công hân, không đạt được yêu cầu, dù là thành tích cho dù tốt, cũng sẽ không trúng tuyển. Công chính nữ thần đã tiếp nhận thỉnh cầu. Đồng nhiên, điện tử giọng nói âm điệu biến đổi, đổi thành một cái trang nghiêm túc mục giọng nữ. Đạo này giọng nữ lấy đặc biệt trầm đồng du dương đem từng cái từ ngữ nói ra, nghe vào có một loại đặc biệt vận luật cảm giác. Liên bang công dân Cố Thanh Sơn, ta là công chính nữ thần, mời đưa ra yêu cầu của ngươi. Xin chú ý, hết thể lãng phí thời gian hành vi, đều sẽ giảm xuống ngươi ở trước mặt ta đánh giá. Chương 19, quà sinh nhật, chung. Cố Thanh Sơn trong lòng biết công chính nữ thần đã liên tiếp đến trí não, là xong thi lễ, nói, ta thỉnh cầu công chính nữ thần cung cấp vật liệu cùng kỹ thuật ủng hộ, phụ trợ ta tiến hành cơ giáp chế tạo. Kiểm tra đến công dân Cố Thanh Sơn có nhất định cơ giáp cấu tạo năng lực. Kiểm tra đến công dân Cố Thanh Sơn cá nhân công hơn đạt tới yêu cầu. Thỉnh cầu thành lập. Công chính nữ thần nói, ta phải nhắc nhở công dân Cố Thanh Sơn, trường Ninh Cương Thiết Chiến Giáp Khoa Kỹ Công ty trí năng quang não, đủ để đảm nhiệm đường kim thế giới 87-15-925 7% cơ giáp nghiên cứu cùng chế tạo làm việc. Loại tình huống này, người y hệ nguyên muốn ngoài định mức tốn hao điểm công lao. Mời ta tự mình phụ trợ sao? Cố Thanh Sơn nói, vâng. Công chính nữ thần nói, khởi động ta tự mình phụ trợ chế tạo cơ giáp, cần thanh toán điểm công lao 2.000 điểm, hiện tại bắt đầu tính toán công dân Cố Thanh Sơn điểm công lao. Đối với liên bang công dân tới nói, mỗi một điểm công hơn đều là chân quý, bởi vì công chính nữ thần coi đây là chủ yếu căn cứ, đến quyết định người bình thường tấn thăng, phúc lợi, đãi ngộ. Cố Thanh Sơn một mực liều mạng góp nhặt điểm công lao. Một mặt là vì đọc một chỗ đại học tốt, một mặt khác là muốn tại trong đại học, dụng công huân điểm tới trao đổi một đài cơ động chiến giáp. Cơ động chiến giáp thứ này, bình dân căn bản tiếp xúc không đến, quý tộc cũng sẽ không khẳng khái hào phong cống hiến ra đến, trừ phi ký lên một tờ văn tự bán mình. Chỉ có tại công chính nữ thần nơi này, mới có thể sử dụng chân quý điểm công lao trao đổi cơ động chiến giáp. Đương nhiên, nhất định phải thân phận trong sạch, còn muốn phù hợp công chính nữ thần một hệ liệt điều kiện. Rất nhanh, một màn ánh sáng xuất hiện tại Cố Thanh Sơn trước mặt. Từ Cố Thanh Sơn xuất sinh đến nay, tích lũy toàn bộ công hân, từng cái trưng bày trên đó. Đưa ra vi hình động lực hạch tâm quá tải hạn mức cao nhất khảo thí mô hình, điểm công lao 30. Mỹ thực tập hợp thu nhận sử dụng Cố Thanh Sơn Sần Châu sắp xếp đồ nướng nguyên liệu phối trộn, điểm công lao 2. Phát biểu luận văn, cơ giáp mô phỏng nhân thể hành vi luận, điểm công lao 10. Tự phát tham dự trường Ninh quận Đông khu hỏa hoạn cứu tế hiện trường khai thông, điểm công lao 9. Đại biểu trường Ninh quận tham gia liên bang tinh tế nhóm chiến hạm chỉ huy chiến dịch giải thi đấu, thu hoạch được chiến thắng thưởng, điểm công lao 5. Nghĩ cách cứu viện nhảy sông Phí Hoài bản thân mình nữ tử, bởi vì tự thân thể chất quá kém, nghĩ cách cứu viện thất bại, nhưng tinh thần đáng khen, điểm công lao 05. Lần đầu đưa ra cơ giáp hư nghĩ nhân loại hành vi lý luận, thôi động cơ giáp nghiên cứu khoa học tiến triển, điểm công lao 80. Công dân Cố Thanh Sơn, cá nhân của ngươi điểm công lao tổng số vì 2.0241, phải chăng thanh toán 2.000 điểm, lấy khởi động ta đến phụ trợ ngươi tiến hành cơ giáp chế tạo. Vâng. Cố Thanh Sơn không chút do dự nói. Lần này, hắn tất cả điểm công lao cơ hồ đều dùng rơi mất. Thanh toán hoàn tất, bắt đầu chuẩn bị. Công chính nữ thần hơi dừng một chút, nói lần nữa, thần điện hào tinh tế cứ điểm sẽ tại 1 giờ sau 25 phút bay qua trường Ninh quận trên không, mời làm tốt leo lên cứ điểm chuẩn bị. Nương theo lấy công chính nữ thần lời nói, một bộ cao 3 mét động cơ giáp từ lúc mở vách tường đi tới. Động cơ giáp đứng tại Cố Thanh Sơn bên cạnh thần, cắm ở động cơ giáp trên người các loại bóng điện tử đường toàn bộ rụt về lại, cơ giáp khoang điều khiển tùy theo từ từ mở ra. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, nói, ta còn có một cái yêu cầu. Thỉnh giảng, ta lần này hành động, xin thay ta giữ bí mật. Căn cứ liên bang hiến pháp tinh thần, công dân tiến hành sáng tạo thức nghiên cứu khoa học hoạt động lúc, nên thu hoạch được tư ẩn quyền, lấy cam đoan một thân thân an toàn cùng quyền tài sản tri thức không nhận xâm phạm. Thỉnh cầu của ngươi đã thông qua, từ giờ khắc này bắt đầu, công chính nữ thần là ngươi giữ bí mật. Cố Thanh Sơn nói, trừ ngươi ở ngoài, xin đừng nên để bất luận kẻ nào điều lấy ta nghiên cứu khoa học thành quả, no, ta muốn an tĩnh qua một đoạn thời gian. Công chính nữ thần đem căn cứ hiến pháp tinh thần, đối ngươi nghiên cứu khoa học tiến hành giữ bí mật, nhưng công chính nữ thần có quyền nói lên xin, lấy sử dụng liên bang công dân nghiên cứu khoa học thành quả. Công dân Cố Thanh Sơn, ngươi là có hay không đồng ý? Đồng ý. Đều chuẩn bị thỏa đáng, Cố Thanh Sơn mỉm cười. Cứ việc thời đại này khoa kỹ phát triển xa xa lạc hậu hơn mười mấy năm sau, nhưng có công chính nữ thần tự mình làm phụ trợ, mình những ý nghĩ kia đại khái có thể thực hiện một bộ phận A. Cái này sẽ là mình cho Tô Tuyết Nhi quà sinh nhật, cũng là mình đối cái này sắp hủy diệt thế giới lớn nhất thiện ý. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cố Thanh Sơn leo lên cơ giáp, điều khiển cơ giáp nhẹ nhàng nhảy lên, từ lúc mở mái vòm bay ra ngoài, một mực hướng bầu trời chỗ sâu bay đi. Trong trời cao, sớm có một chiếc cỡ trung chiến hạm chờ lấy hắn. Chiếc này trên chiến hạm không có một ai, hoàn toàn do công chính nữ thần tiến hành điều khiển. Chiến hạm tiếp Cố Thanh Sơn chỗ thao túng cơ giáp, lập tức ra bên ngoài vũ trụ bay đi. Sau một tiếng, hắc ám vũ trụ tĩnh mịch. Một tòa lóe ra vô số đèn đuốc cự hình tinh tế cứ điểm bên trong. Cố Thanh Sơn một mình đứng tại một cái hoàn toàn phong bế không gian. Cái này không gian có 4 cái sân bóng lớn như vậy, trống trải sân bãi bên trên, chỉ có một đài máy chiếu giả lập thiết bị nhẹ nhàng trôi nổi tại Cố Thanh Sơn trước mặt. Bắt đầu cơ giáp cấu tạo. Hắn nói xong. Công chính nữ thần thanh âm từ 4 phương 8 hướng vang lên, cơ giáp cấu tạo chuẩn bị sẵn sàng, mời tự thuật cấu tạo ý đồ. Cố Thanh Sơn trong đầu hiện ra Tô Tuyết Nhi dung nhan tuyệt mỹ, xuất thần nghĩ một hồi, mới nói, ta hy vọng cái này một đài chiến đấu cơ giáp, coi như tại tàn khốc trong tuyệt cảnh, cũng có thể cho người điều khiển mang đến hy vọng sống sót. Công chính nữ thần nói, tự thuật quá trừu tượng, mời dùng cơ giáp cấu tạo thuật ngữ miêu tả. Cố Thanh Sơn trầm mặc một lát, nói, khởi động sinh mệnh cấu tạo phép tính. Công chính nữ thần lập tức phản bác, không cách nào khởi động. Sinh mệnh cấu tạo phép tính chỉ là lý luận phỏng đoán, lấy trước mắt cơ giáp tuyến đầu khoa kỹ suy tính, nên phép tính tổng cộng có 2 cái pháp tắc không thông qua, 7 cái công thức không thành lập, 29 cái kỹ thuật nan để chưa đánh hạ. Cố Thanh Sơn gãi gãi đầu. Thời gian cách quá lâu, hắn cũng không biết cái niên đại này bên trong, đến cùng là nào kỹ thuật còn chưa đánh hạ. Cố Thanh Sơn nói, xin đem thứ nhất một hàng ra. Lập tức, trước người hắn xuất hiện mấy hàng màn sáng, mỗi một cái màn sáng bên trên, đều ghi lại một cái phép tính nan đề. Cố Thanh Sơn đi tới cái thứ nhất màn sáng nhìn đằng trước. Nguyên lai là đa trọng thần kinh nguyên truyền thâu độ lượng tiêu chuẩn vấn đề, ta nhớ được tận thế hàng lầm trước đó, vấn đề này mới được giải quyết. Vậy thì bắt đầu a. Hắn vén tay háo lên, bắt đầu ở màn sáng trước tính toán. Vấn đề này rất khó, Cố Thanh Sơn trọn vẹn dùng hơn nửa giờ, mới đem giải quyết. Mời thử lại phép tính một cái phương trình. Cố Thanh Sơn nói. Sắp thử lại phép tính. Công chính nữ thần nói. Đạo ánh sáng này màn chậm rãi chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. 10 giây đồng hồ về sau, công chính nữ thần thanh âm vang lên lần nữa. Phương trình chính xác, độ lượng tiêu chuẩn đã xác lập. Rất tốt, xác lập tiêu chuẩn, chuyện về sau liền tốt giải quyết một chút. Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu, đi hướng tiếp theo phiến màn sáng. Hắn nghiêm túc xem hết màn sáng bên trên suy luận nan đề, nói ra, nô, vấn đề này, mời hỗ trợ điều ra mô hình, ta đến xứng đôi công thức. Thời gian kế tiếp, Cố Thanh Sơn không ngừng mà phá giải lấy kỹ thuật nan đề, từng điểm đem sinh mệnh cấu tạo phép tính không ngừng hoàn thiện. Tại hắn không thấy được cứ điểm chỗ sâu, một đạo màn ánh sáng lớn bên trên, điên cuồng thử lại phép tính lấy Cố Thanh Sơn để ra công thức, pháp tắc cùng cấu tạo tưởng tượng. Khi Cố Thanh Sơn nghiên cứu tiến độ tiến lên đến một nửa thời điểm, đạo này màn ánh sáng lớn bên trên đột nhiên nhảy ra một nhóm đặc thù nhắc nhở phù. Kiểm tra đến mục tiêu phù hợp Liên bang Hiến pháp đầu thứ 5, lập tức khởi động tương ứng dự án, sắp bắt đầu thỉnh cầu trao quyền. Liên lạc Lục quân Đại tướng, Võ Thánh Trương Tông Dương. Liên lạc Hải quân Tư lệnh viên, Hải Hoàng Lý Đông Nguyên. Liên lạc Tinh không Tổng chỉ huy quan, Tống Thiên Vũ các hạ. Ba đạo vô hình ánh sáng từ thần điện hào tinh tế cứ điểm bên trên phát xạ, hướng phương hướng khác nhau mà đi. Tướng quân, cao nhất mật cấp trò chuyện thỉnh cầu. Ân, là ngài tổng thống. Không, là công chính nữ thần. Chương 19, quà sinh nhật, hạ. Liên bang thủ phủ phủ tổng thống, một trận không tầm thường tiếng động lớn rầm rĩ bắt đầu dần dần khuếch tán. Ba tên mặc nghiêm chỉnh quân trang quân nhân bước nhanh tụ hợp cùng một chỗ, cấp tốc hướng tổng thống văn phòng đi đến. Lý tướng quân, sao ngươi lại tới đây? Trương tướng quân tốt. Tống tướng quân. Trên đường đi không ít người hướng bọn hắn chào hỏi, trên mặt đều là kinh sợ. Tam quân quan chỉ huy cùng nhau xuất hiện, đây là xảy ra đại sự gì? Chẳng lẽ là Phục Hy đế quốc đánh tới, chiến tranh bạo phát? Mọi người trong lòng lo sợ bất an. Ba tên tướng quân không ngừng bước, một đường bước nhanh hướng về phía trước, căn bản vốn không giống ngày thường như thế dừng lại, cùng quen thuộc chính khách nhóm chào hỏi. Tổng thống cửa phòng làm việc sớm đã mở ra, ba tên tướng quân đi vào, cùng một chỗ đi quân lễ. Ngài Tổng thống, công chính nữ thần xin ngươi lập tức liên tuyến. Lý tướng quân nói. Tóc hoa dâm lão nhân xoay người lại, lấy ánh mắt hỏi thăm bên người phụ tá. Mấy tên phụ tá bên trong, cầm đầu người kia nói, các hạ, là khẩn cấp kết nối, nhưng không phải chiến tranh. Lão nhân lúc này mới thoáng buông lỏng thần sắc, ra lệnh, các tướng quân, mời khai thông liên tuyến. Trong đó một tên tướng quân đi lễ, mở ra trong tay nặng nề vali xách tay, đem dạng đơn giản tinh không máy truyền tin bày ra tại Tổng thống trước mặt. Tinh không máy truyền tin lập tức phát sáng lên. Công chính nữ thần trang nghiêm túc mục thanh âm vang lên theo. Cao nhất mật cấp trò chuyện sắp bắt đầu, mời lập tức thanh lui nhân viên không quan hệ, nếu không đem căn cứ liên bang giữ bí mật hiệp định, xóa đi mật cấp không đủ nhân viên không quan hệ. Người ở chỗ này cùng nhau biến sắc. Xóa đi liền là giết chết. Đến tuột cùng là chuyện gì, để công chính nữ thần vì bảo thủ bí mật, ngay cả công dân tính mệnh cũng không để ý. Mọi người nhao nhao lui ra ngoài. Toàn bộ Tổng thống văn phòng chỉ còn lại có 3 vị tướng quân cùng Tổng thống. Lúc này, công chính nữ thần thanh âm vang lên lần nữa. Sắp đối thần điện hào tinh không cứ điểm khởi động đẳng cấp cao nhất các biện pháp an ninh, mời ngài Tổng thống cùng tam quân quan chỉ huy trao quyền. Vì sao muốn khởi động đẳng cấp cao nhất các biện pháp an ninh? Tổng thống hỏi. Công chính nữ thần nói, căn cứ Liên bang Hiến pháp đầu thứ 5, hết thảy quan hệ vận mạng loài người, hoặc là thôi động nhân loại văn minh tiến bộ trọng đại hạng mục công việc, sẽ được toàn bộ liên bang đẳng cấp cao nhất bảo hộ biện pháp. Tổng thống sắc mặt trở nên nghiêm túc, hỏi, thần điện hào bên trên đang làm cái gì? Công chính nữ thần nói, vì giữ bí mật, tạm thời không tiện lộ ra. Tổng thống cùng ba tên tướng quân đều là vẻ mặt biến đổi. Bọn hắn danh sách đẳng cấp cơ hồ là toàn bộ liên bang cao nhất, công chính nữ thần lại ngay cả bọn hắn cũng không nói cho. Công chính nữ thần cực ít có như thế thận trọng ứng đối, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lẽ ra thôi động nhân loại văn minh tiến bộ sự tình sẽ chỉ là chuyện tốt, thế nhưng là căn cứ lịch sử kinh nghiệm, rất nhiều chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Tổng thống nghĩ nghĩ, nói, ta giống như nhớ kỹ, lần trước khởi động cao cấp nhất các biện pháp an ninh, hay là tại 30 năm trước. Không sai, Tổng tướng quân nói, một lần kia là tinh không rời vọt kỹ thuật thu hoạch được trọng đại đột phá, kết quả hạm đội lần thứ nhất thí nghiệm không gian khiêu dược, liền gặp được vũ trụ quái vật. 30 năm trước, liên bang tinh tế nhóm chiến hạm tiến hành lần thứ nhất tinh không lần rời vọt, lập tức xuyên qua lỗ sâu, đến 500 triệu năm ánh sáng bên ngoài một chỗ tinh hệ, nhìn thấy cực kỳ kinh người một màn. Một cái to lớn thân mềm quái vật ôm chặt lấy một viên tinh cầu, dùng sức hấp thu tinh cầu bên trên vật gì đó. Cái này chuyện kinh khủng, tính cả tinh không rời vọt kỹ thuật cùng một chỗ, bị liệt là đẳng cấp cao nhất tuyệt mật. Mấy tên nhân loại cao tầng nhìn nhau, trên mặt biểu lộ ngưng trọng hơn. Văn minh đột phá tính tiến bộ, thường thường nương theo lấy không biết phong hiểm, nữ thần phản ứng như thế, nhưng thật ra là đương nhiên. Tổng thống thở dài nói, đã công chính nữ thần đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, vậy chúng ta liền bắt đầu trao quyền A. Công chính nữ thần lập tức hưởng ứng, thần điện hào tinh không cứ điểm SSS cấp bảo an sách lược tạo ra hoàn tất. Mời ngài Tổng thống trao quyền chấp hành. Tổng thống nói, ta trao quyền. Mời tinh không tổng tư lệnh trao quyền. Tổng tướng quân nói, ta trao quyền. Mời Hải Dương tổng tư lệnh trao quyền. Lý tướng quân nói, ta trao quyền. Mời Lục quân tổng tư lệnh trao quyền. Trương tướng quân nói, ta trao quyền. Trao quyền tiếp thu hoàn tất, bắt đầu chấp hành SSS cấp nhiệm vụ. Tinh không trên máy truyền tin, một mảnh bao la hùng vĩ tinh hải hình chiếu tại mấy người trước mặt. Hùng vũ hào tinh không cứ điểm toàn lực đường về, hướng thần điện hào dựa vào, tuần tra sắp bắt đầu. Sáng dược hào tinh không cứ điểm từ đáy biển lên không, hướng thần điện hào dựa vào, toàn diện phụ trách cảnh giới làm việc. Liên bang thứ nhất, thứ bảy, thứ 16 tinh không nhóm chiến hạm lên đường, bắt đầu toàn bộ hành trình hộ tống. Tinh không đặc chủng cơ giáp chiến đấu bầy toàn viên chuẩn bị, bắt đầu vũ khí tự kiểm, chuẩn bị châm lửa, sẽ tại một phút đồng hồ sau phát xạ đến gần không lĩnh vực. Vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, mời võ thánh trương Tông Dương chấn thủ biên cảnh. Công chính nữ thần nói đến đây, ở đây mấy người đều nhìn về phía Trương tướng quân. Trương tướng quân cười khổ một tiếng, nói, tay chân lẩm cẩm, còn có việc phải làm tới cửa. Tổng thống an ủi, ngài vẫn là đi đi, dù sao toàn bộ liên bang, chỉ có ngài một vị võ thánh. Trương tướng quân thở dài, mở ra tổng thống văn phòng ban công đại môn, đi ra ngoài. Sau một khắc, cả người hắn nhảy lên trời trong, phát ra một tiếng vượt qua tốc độ âm thanh bạo minh. Như thiểm điện hướng bầu trời cuối cùng bay đi. Vì phòng ngừa trên biển nhiều nước nhìn trộm cùng quấy nhiễu, mời Hải Hoàng Lý Đông Nguyên trấn thủ duyên hải. Lý tướng quân lắc đầu, nói, nữ thần sai xử người cũng không đồng nhất lần nói xong, Lao Trương còn tưởng rằng chỉ một mình hắn vất vả. Tổng thống nói, ngài đi thôi, ta sẽ nói với hắn. Lý tướng quân chậm rãi lấy ra mấy cái bình nhỏ, lần lượt nhìn thoáng qua. Cách nơi này gần nhất, hẳn là Hoàng Hải. Hắn đem một cái ghi chú Hoàng Hải cái bình mở ra, đem bên trong nước biển đổ ra. Những này nước biển lơ lửng giữa không trung, rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, khỏa thành một cái thủy cầu. Lý tướng quân đưa tay giữ tại thủy cầu bên trên, nói xong, ta đi. Một giây sau, cả người hắn ngay tiếp theo thủy cầu biến mất không thấy gì nữa. Tổng thống trong văn phòng, chỉ còn lại có tổng thống cùng tinh không tổng tư lệnh. Công chính nữ thần thanh âm lại một lần vang lên. Mời Tổng tướng quân bảo vệ thủ phủ, cam đoan hết thể vận chuyển bình thường. Tổng tướng quân nhẹ nhàng thở ra, nói, còn tốt, lần này ta không cần đi đường. Tinh không phía trên. Thần điện hào tinh tế cứ điểm. Cố Thanh Sơn đối với mình tạo thành ảnh hưởng không hề có cảm giác. Liên tục phân chiến sau 7 tiếng, hắn rốt cục đem tất cả vấn đề đều giải quyết hết. Cố Thanh Sơn thở ra một hơi, nói, hiện tại bắt đầu tạo dựng chiến tranh cơ giáp. Lấy sinh mệnh cấu tạo phép tính làm cơ sở. Minh bạch, phép tính chuẩn bị sẵn sàng, vật liệu chuẩn bị sẵn sàng, mời tạo dựng chiến giáp mô hình. Chiến giáp mô hình A. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, dứt khoát kết nối thông tin khí, đưa vào một đầu tin tức. Đối với cơ giáp, ngươi thích gì bộ dáng? Tin tức gửi đi ra ngoài, một hồi lâu cũng không có động tĩnh. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, nói, chúng ta đợi các loại A. Công chính nữ thần duy trì trầm mặc. Nhưng ở tinh không chi hạ, liên bang thủ phủ, một trận minh tinh buổi hòa nhạc hiện trường. Tạ Sương Nhan. Tạ Sương Nhan. Tạ Sương Nhan. Đám người cuồng nhiệt hét to. Trên võ đài cái kia tập ngàn vạn sùng ái vào một thân thiếu nữ, tay cầm microphone, đang muốn đáp lại hiện trường fan hâm mộ la lên. Đông nhiên trên bầu trời bay tới mấy chục đỡ chiến đấu cơ giáp, hơn 20 chi đặc chủng chiến đấu đội cũng từ bốn phương tám hướng đột nhập đến trong đám người. Thiếu nữ im lặng, kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn này. Trên bầu trời, một chiếc bao trùm thiên khung cự hình tinh không chiến hạm, lơ lửng đang diễn sướng hội ngay phía trên. Yên tĩnh, tất cả mọi người giữ yên lặng. Buổi hòa nhạc lâm thời đình chỉ, hiện tại bắt đầu loại bỏ cất giấu phạm tội nhân viên. Các ngươi nhất định phải giữ yên lặng, nếu không đem lập tức bị bắt, tiếp nhận công chính nữ thần tiến một bước điều tra. Đặc chủng các binh sĩ bắt đầu từng cái kiểm tra đám người. Ngay từ đầu đám người còn có chút xôn xao, không ít người nổi giận đùng đùng chửi ầm lên. Nhưng công chính nữ thần bốn chữ vừa ra tới, tất cả mọi người biết không phải là đùa giỡn, cơ hồ trong một phút ngắn ngủi, mấy vạn người đều đóng chặt lại miệng. Âm hưởng thiết bị toàn bộ bị quan bế, trên khán đài thanh âm cũng toàn bộ biến mất, tiếng động lớn gây buổi hòa nhạc hiện trường triệt để an tĩnh lại. Ngồi tại VIP ghế Tô Tuyết Nhi, lúc này mới nghe thấy được mình máy truyền tin tiếp tục kêu gọi. Tại nàng còn chưa phát giác trước đó, trên máy truyền tin biểu hiện danh tự từ công chính nữ thần hoán đổi trở về Cố Thanh Sơn. Tô Tuyết Nhi cầm lấy máy truyền tin, xem hết tin tức, vui vẻ cười lên. Thanh Sơn ca muốn đích thân vì ta chế tác chiến giáp mô hình sao. Trong vũ trụ, Cố Thanh Sơn lập tức liền thu vào tin tức. Hắn cũng cười cười. Đúng vậy a, là tự thân vì ngươi làm, nhưng làm cũng không chỉ là mô hình. Cố Thanh Sơn trả lời, nói một câu, ngươi ưa thích điều khiển dạng gì chiến giáp. Tô Tuyết Nhi nghiêm túc nghĩ nghĩ, trở về tin tức, ta thích xí thiên sứ. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, thiên sứ, ngươi làm sao ưa thích món đồ kia. Xí thiên sứ tượng trưng cho yêu cùng mộng tưởng, đồ đần. Đằng sau còn theo cái trừng mắt biểu lộ. Tốt tốt tốt, ta đã biết, hiện tại liền làm cho ngươi quà sinh nhật, hẹn gặp lại. Ngươi thủ công được hay không a? Mô hình làm không dễ nhìn, ta nhưng là muốn chế rêu ngươi nha, hẹn gặp lại. Tô Tuyết Nhi ngoài miệng không tha người, trong lòng lại ngọt ngào. Cố Thanh Sơn như thế dụng tâm, tự thân vì nàng động thủ làm sinh nhật lễ vật, mặc kệ cuối cùng làm được có đẹp hay không, Tô Tuyết Nhi đều là cao hứng. Câu nguyện phiếu, kim đầu A. Một kim bốn chương. Chương 20, mánh khỏe. Cố Thanh Sơn đem thả xuống máy truyền tin, bắt đầu tay cấu tạo xí thiên sử máy nguyên hình giáp. Tinh không chi hạ, một đạo bí ẩn mệnh lệnh đang tại truyền đạt. Nhiệm vụ hoàn thành, mệnh lệnh toàn thể rút lui. Cự hình tinh không chiến hạm bay khỏi buổi hòa nhạc trên không. Cơ giáp chiến đấu bầy toàn bộ rút lui, đang kiểm tra đám người đặc chủng tác chiến binh sĩ cũng đều cấp tốc rời đi. Tô Tuyết Nhi đem thả xuống máy truyền tin, nhìn qua trước mắt một màn này, kỳ quái nói, không phải muốn điều tra à. Tại sao lại đều đi, liên bang đến cùng là tại quất cái gì điên. Toàn bộ buổi hòa nhạc hiện trường, đều là giống như nàng không hiểu thấu người. Chỉ có đứng tại trên võ đài thiếu nữ, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hướng sâu trong tinh không nhìn thoáng qua. Sau 4 tiếng, Cố Thanh Sơn đã lặng yên về tới trường Ninh Cương Thiết Chiến Giáp Nghiên Cứu Khoa Học Công Ty. Hắn dưới đất 55 tầng phòng nghỉ nằm xuống, hơi chút nghỉ ngơi. Dạng này liên tục siêu phụ hà làm việc, ngay cả hắn cái này luyện khí tầng 5 người tu hành, đều có chút mệt mỏi. Xí thiên sử cơ động chiến giáp đã hoàn thành. Để cho công chính nữ thần tiến hành đến tiếp sau khảo thí, sau đó sẽ trực tiếp vận chuyển đến Tô Tuyết Nhi chỗ. Bởi vì kỹ thuật mẫn cảm tính, nên chiến giáp đem chỉ cho phép Tô Tuyết Nhi một người sử dụng. Công chính nữ thần đưa ra yêu cầu, vì tiến một bước khảo thí chiến giáp, cũng phòng ngừa kỹ thuật tiết lộ, nữ thần đem tự mình điều động tuyệt mật bộ đội, đối chiến giáp cùng Tô Tuyết Nhi tiến hành bảo hộ. Như vậy, Tô Tuyết Nhi an toàn liền được bảo hộ. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Cố Thanh Sơn vui vẻ đáp ứng. Ngoài ra, hắn chỗ cống hiến ra tới kỹ thuật, sẽ từ công chính nữ thần tiến một bước chỉnh lý quy nạp, hình thành một cái tuyệt mật tính nghiên cứu khoa học thành quả. Quà sinh nhật giải quyết, Cố Thanh Sơn duỗi lưng một cái, hai chân một bàn, bắt đầu thổ nạp linh khí. Linh lực tại thể nội vận chuyển, đối thân thể toàn thân đều có lợi ích cực kỳ lớn, có thể chậm rãi tẩm bổ nhục thân. Cố Thanh Sơn dần dần tiến nhập tầng sâu định cảnh. Lúc này, toàn bộ thế giới mới vừa vặn sôi trào lên. Rất nhiều quốc gia đều khẩn cấp gửi điện thoại liên bang, hỏi thăm bố trí quân sự tấp nập điều động nguyên nhân. Ngài Tổng thống cũng là tích đủ hết toàn lực tiến hành che lấp, hao tốn rất nhiều công phu, mới từng cái đem các quốc gia khuyên đến nửa tin nửa ngờ. Trường Ninh Quận, Song Bạc. Kính Dâm Nam cùng Mỹ Lệ Nữ Tử đứng tại một chỗ trong mật thất, con mắt chăm chú nhìn máy truyền tin tin tức truyền đến. Kính Dâm Nam thở dài ra một hơi, nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng liên bang muốn khai chiến. Nữ tử vẫn như cũ chăm chú nhìn màn hình, nói, ngươi tin tưởng Tổng thống liên bang lời nói. Kính Dâm Nam khinh thường nói, miệng đầy hoang ngôn chính khách, nói cái gì sớm chúc mừng liên bang thành lập 300 tròn năm cử hành cỡ lớn quân diễn, có quỷ mới tin hắn. Nữ tử nói, bây giờ cách liên bang thành lập 300 tròn năm còn có dòng dã 21 ngày, quả thật có chút gượng ép. Nàng lại hỏi ngược lại, thế nhưng là có chuyện gì, đáng giá hai tòa tinh không cứ điểm, ba cái tinh không chiến hạm biên đội, tinh không chiến đấu cơ giáp đại đội đồng thời xuất động đâu. Kính Dâm Nam nói bổ sung, Võ Thánh Trương Tông Dương, Hải Hoàng Lý Đông Nguyên cũng xuất động, hai người phân biệt ở tiền tuyến cùng Duyên Hải ngây người 5 tiếng, vừa mới rút lui. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy 10 phần nhức đầu. Liên bang đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, máy truyền tin bỗng nhiên sáng lên, bên trong truyền ra một trận khàn khàn tiếng ho khan. Hai người sắc mặt siết chặt, cùng nhau đứng thẳng người, cùng một chỗ nói, bệ hạ. Khàn khàn âm thanh ho khan một hồi lâu. Mới chậm rãi nói ra, ân, các ngươi ở bên ngoài vất vả, đặc biệt là công chúa điện hạ của ta. Nữ tử thấp giọng nói, phụ thân, đều là chỗ chức trách. Thanh âm khàn khàn nở nụ cười, nói, các ngươi tra một chút, liên bang đến tột cùng phát điên vì cái gì, tập kết một nhóm lớn lực lượng quân sự, ngắn ngủi mấy giờ lại toàn bộ tàn mất. Vâng, đúng, con của ta, Anna, ta đem gặp thời quyền xử trí hạ phóng cho ngươi, phía sau làm việc. Người toàn quyền phụ trách, gặp thời quyền xử trí, chỉ có tướng quân cấp bậc tướng lĩnh mới có tư cách thu hoạch. Anna mở to hai mắt, kiệt lực để run rẩy ngựa khí lộ ra bình ổn, tạ ơn phụ thân. Thanh âm khàn khàn nói, ân, mình bảo trọng thân thể, cũng muốn chú ý an toàn. Máy truyền tin của máy. Anna điện hạ, chúc mừng. Kính Dâm Nam chân tâm thật ý nói. Tên là Anna nữ tử kinh ngạc nhìn qua máy truyền tin. Nhất thời chỉ cảm thấy ngọt bùi cay đắng sông lên đầu. Nàng không muốn trở thành thông gia chính trị vật hy sinh, lúc này mới đi ra hoàng cung, nương tựa theo tài năng của mình cố gắng vì đế quốc làm việc. Hoàng đế bệ hạ thật cũng không khó xử nữ nhi của mình, chỉ nói do nếu như nàng ăn không được cái này khổ, liền thành thành thật thật trở về, cùng thánh giáo tiến hành thông gia. Hoàng đế để nàng từ cơ sở bắt đầu sờ soạng lần mò, cũng không có cho nàng bất luận cái gì đặc quyền. Cơ sở phong hiểm là rất lớn, cho dù là Anna công chúa thực lực siêu quần, cũng vẫn là gặp được mấy lần suýt nữa mất mạng nguy hiểm. May mắn, nàng rốt cục tới đỉnh, còn chiếm được hoàng đế bệ hạ thừa nhận. Cảm xúc rất nhanh bị đè xuống, Anna khôi phục bình tĩnh nói, bắt đầu làm việc a. Vâng. Dùng một đêm công phu, hai người vẫn như cũ là không có đầu mối. Công chính nữ thần phép tính cơ hồ là hoàn mỹ nhất vô giải. Muốn từ quân đội điều động bên trong cha tìm ra chân tướng, căn bản không có khả năng. Dù sao, ngay cả tam quân quan chỉ huy cùng Tổng thống Liên bang, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Anna mệt mỏi xoa xoa mi tâm, ánh mắt vẫn không có rời đi trí não màn hình. Điện hạ, cà phê. Nâng cao tinh thần, mời cho ta một bình bờ rằng đi. Ngài có thể hay không uống ít một chút? Không thể. Anna quay đầu nở nụ cười, tiếp nhận một bình mới bờ rằng đi. Lại đầu nhập vào trong công việc. Dưới chân của nàng, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 7-8 cái vỏ chai rượu. Đông nhiên, nàng ngẩn ngơ, quay người lại, nhìn qua hình chiếu bình phong bên trên hình vẽ. Thế nào? Kính Dâm Nam hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Nàng hỏi. Liên bang tất cả quận giám sát hình ảnh. Kính Dâm Nam nói. Anna hé mắt, nói, chúng ta người mới kế hoạch đâu? Phát ra đi bao nhiêu người máy theo dõi? Kính Dâm Nam vô đầu một cái, nói, hết thẻ 691 cái, gặp quỷ, ta quên người máy theo dõi ngoại trừ giám sát chỉ định nhân vật, cũng có thể đối giám thị khu vực tiến hành thời gian thực thu hình lại. Hai người vội vàng đem giám sát hình ảnh điều ra đến, dần dần nhìn lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Anna bỗng nhiên vô vô kính dâm nam, chỉ vào màn hình nói, ngươi nhìn cái này. Kính dâm nam nhìn về phía Anna màn hình, chỉ thấy phía trên rõ ràng là một đài động cơ giáp, đang từ trường Ninh Cương thiết chiến giáp khoa kỹ công ty tầng cao nhất bay ra ngoài. Kính dâm nam lập tức điều chỉnh trí não, hai tay thật nhanh thao tác bàn phím. Điều không gian vệ tinh hình ảnh. Trời không gian điệp vệ tinh hình vẽ truyền thâu cần ngoài định mức tốn hao một chút thời gian, hai người yên lặng chờ lấy. Một lát sau, hình ảnh đi ra. Chỉ gặp vạn mét trong trời cao, một chiếc cỡ trung tinh không chiến hạm tiếp nhận động cơ giáp, trực tiếp ra bên ngoài vũ trụ bay đi. Lúc ấy thần điện hào tinh không cứ điểm vừa vặn đi ngang qua trường linh khu trên không. Không sai, chiếc này tinh không chiến hạm rất có thể là đưa người bên trên tinh không cứ điểm. Kính dâm nam lẩm bẩm nói, hiện tại vấn đề là, đến cùng là ai tại bộ kia động cơ giáp bên trong. Anna công chúa bỗng nhiên nói, lúc ấy Cố Thanh Sơn ở nơi nào? Kính dâm nam hai tay thật nhanh thao tác, ta nhìn một chút. Quang não bên trên rất mau ra hiện một hàng chữ. Sinh mệnh ba động dần dần bên trên rời, chí cao 019.217m chỗ, dạ đà tín hiệu không cách nào lại tiếp tục theo dõi. Hai người nhìn, nhất thời đều không có nói chuyện. Qua thật lâu, Anna công chúa mới chậm rãi nói ra, tuyên bố tin tức thông cáo, hậu thiên 9 giờ sáng, Thánh Áo Lan Tạp Đế quốc trưởng công chúa. Đem chính thức viếng thăm tự do liên bang, trạm thứ nhất sẽ là liên bang trưởng Ninh Quận. Kính dâm nam trần chờ nói, ngươi thế thân tại đế quốc xa nhất một mặt tiến hành từ thiện thăm hỏi, trả lại tin tức, hai ngày thời gian căn bản vốn không đủ vượt qua ba cái quốc gia chạy tới. Anna công chúa nói, vậy liền bù một câu, công chúa lần này xuất hành đem nếm thử cưỡi cực tốc phi toa. Kính dâm nam nói, có thể hay không lộ ra quá gấp. Anna công chúa nhìn chằm chằm trên màn hình giám sát báo cáo. Nói khẽ, không, ta chỉ ngại trưởng. Câu nguyện phiếu, kim đầu A. Một kim bốn chương. Chương 21, đuổi việc. Sáng sớm, Cố Thanh Sơn mặc quần áo lao động, tại nhân viên quán cơm dùng qua cơm, liền rất mau tới đến phòng nghiên cứu của mình. Hắn bỏ ra đại khái 5 phút đồng hồ thời gian, liền đem xin đầu để làm xong, sau đó bắt đầu ngẩn người. Thời gian 1 năm, mình có thể tu hành đến cảnh giới gì đâu. Lấy tự mình một người lực lượng, muốn cải biến tương lai, cơ hồ là không thể nào. Chẳng lẽ muốn lại một lần nữa trơ mắt nhìn xem tận thế hàng lâm. Tô Tuyết Nhi âm dung tiếu mạo hiện lên ở trước mắt. Đang nghĩ ngợi, điện tử hợp thành âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi tốt, số hiệu 41.157, Tô Đồng sự tình yêu cầu ngươi đến công ty đại sảnh chờ. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, đứng dậy đi ra ngoài. Ở vào nghiên cứu trạng thái nghiên cứu khoa học viên. Là sẽ không bị quấy rầy, trừ phi là nội bộ công ty cao tầng triệu kiến. Nhưng cái này không có đạo lý à, chuyện ngày hôm qua, công chính nữ thần chính miệng nói sẽ giữ bí mật, vậy liền nhất định sẽ không cáo chi bất luận kẻ nào. Cái kia Tô ra vì cái gì tìm mình? Cố Thanh Sơn ngồi thang máy, đi thẳng tới công ty đại sảnh. Hai tên mặc hắc sắc chế phục người đâm đầu đi tới. Cố Thanh Sơn. Một người hỏi. Ta là. Đi theo ta. Phu nhân xin ngươi dự tiệc. Có thể bị bọn hắn gọi phu nhân, chỉ có thể là Tô Gia Đích Tôn phu nhân, mẫu thân của Tô Tuyết Nhi. Cố Thanh Sơn run lên, đắp, tốt. Hai người mang theo Cố Thanh Sơn đi ra trường Linh Cương thiết chiến giáp khoa ký công ty, đi đến một chiếc phi toa, hướng Tô Gia phủ đệ mà đi. Phi toa đại khái phi hành 20 phút thời gian, tại một mảnh khoáng đạt bờ hồ hạ xuống. Cố Thanh Sơn đi xuống phi toa, phóng tầm mắt nhìn tới. Đầy mắt đều là phong ba mênh mông lằn tăn non sông tươi đẹp. Một tòa đảo tại hồ trung tâm, cái kia chính là Tô Gia chỗ. Xin ngươi leo lên thuyền nhỏ, tiến về hồ đảo. Người dẫn đường nói xong, liền rút lui. Cố Thanh Sơn nói cảm ơn, nhanh chân hướng bên hồ đi đến. Hắn cũng không có gì dị nghị, quy củ của nơi này hắn nên cũng biết, không đồng ý hứa phi toa một loại phi hành vật lướt qua hồ đảo. Phương diện này là vì an toàn cân nhắc. Một phương diện khác cũng là quy củ cấp bậc lễ nghĩa. Một đầu thuyền nhỏ tựa ở bên bờ, đang đợi lấy. Trên thuyền nhỏ, còn đứng lấy một cái khác người trẻ tuổi. Ngươi chính là Cố Thanh Sơn A. Thiên kia người trẻ tuổi cười chào hỏi. Ta là, xin hỏi ngươi là vị nào? Cố Thanh Sơn nói. Ta họ Bạch, Bạch Hồng Vũ, đến từ Bạch Sa Quận. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ. Bạch Sa Quận, phủ chủ cũng họ Bạch. Người trẻ tuổi này có thể đứng ở chỗ này, có thể được đến lên thuyền tiến về Tô gia cơ hội, tự nhiên rất có thể đến từ liên bang cửu đại thế gia, Bạch gia. Hạnh ngộ. Cố Thanh Sơn nói xong, liền muốn lên thuyền. Bạch Hồng Vũ ngăn trở đường, ngươi chờ một chút. Cố Thanh Sơn dừng bước lại, nhìn qua đối phương. Bạch Hồng Vũ ngẩng đầu nói, Tô gia yến hội, như ngươi loại này người hạ đẳng vẫn là không cần tham dự, bằng không, sẽ để cho ở đây quý tộc đều cảm thấy khó chịu. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, là Tô phu nhân mời ta tới. Bạch Hồng Vũ đầy mặt mỉa mai cười nói, trở về đi, ta sẽ nói cho Tô phu nhân, ngươi cáo bệnh lui rời. Cố Thanh Sơn nói, ta nếu không trở về đâu. Bạch Hồng Vũ nói, ta là Bạch Sa quận người của Bạch gia, chủ nhà họ Bạch là phụ thân ta, ta chỉ nói nhiều như vậy, ngươi phải biết không nghe lời ta hạ chẳng. Cố Thanh Sơn nói, còn xin ngươi tránh ra đường. Bạch Hồng Vũ bình tĩnh nhìn một chút hắn, tựa như đang nhìn một cái đồ đần. Hắn lắc đầu nói, nơi này là Tô phủ, ta không muốn làm thất lễ cử động, nhưng ta có thể cam đoan, ngươi sẽ hối hận trung thân. Cố Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta hiện tại liền để ngươi hối hận suốt đời. Hồ Đảo. Tô gia vườn hoa. Một cô gái trung niên chính đoan ngồi tại trong đình, hết sức chăm chú pha trà. Bẩm báo, Bạch Hồng Vũ cùng Cố Thanh Sơn đã đến bờ hồ, nhưng là xảy ra chút nhỏ tình huống. Tình huống gì? Trung niên nữ tử cũng không quay đầu lại hỏi. Hai người giống như lên xung đột, cuối cùng chỉ có một người ngồi lên thuyền, đang tại đến đây trên đường. Trung niên nữ tử trên mặt mang theo chút ý cười, tự nhủ, Bạch Hồng Vũ vẫn là trưởng thành, hiểu được làm sao không chiến mà khuất người chi binh, tốt như vậy, dạng này mới tính được là bên trên là quý tộc. Phu nhân, cũng không phải là dạng này, leo lên thuyền chính là Cố Thanh Sơn. Trung niên nữ tử kinh ngạc hỏi, Bạch Hồng Vũ đâu? Hắn bị Cố Thanh Sơn lột sạch quần áo, một cước đá phải trong hồ. Bẩm báo còn nhỏ vừa nói, Bạch gia đi theo mà đến người đều đã phân phê lên đảo chờ, chỉ có Bạch Hồng Vũ một người dựa theo cầu thân cấp bậc lễ nghĩa, tại hồ đảo bên ngoài chờ thuyền, cho nên bị Cố Thanh Sơn động tay chân. Lẽ nào lại như vậy? Trung niên nữ tử nhắm lại hai mắt, tỉnh táo lại nói, để Cố Thanh Sơn tới gặp ta, đem Bạch Hồng Vũ đưa đến đằng sau đi thay quần áo, sau đó đưa đến trên yến tiệc đi, ta một hồi cũng tự mình đi qua giải thích. Vâng. Trung niên nữ tử cũng mất tâm tư pha trà. Cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, con cóc cũng vọng tưởng một bước lên trời. Nàng ngồi lặng lặng, chờ đợi cái kia chán ghét tiểu tử đến đây. Cố Thanh Sơn đi tới thời điểm, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Tô phu nhân thật sự là cùng Tô Tuyết Nhi quá giống, với lại thường xuyên xuất hiện tại trong tin tức, muốn không biết cũng khó khăn. Tô phu nhân, ngươi tốt. Cố Thanh Sơn thi lễ một cái. Tô phu nhân nhìn hắn một cái, nói ra, đừng nói chuyện. Ngươi lại nghe một chút. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, quả nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến rất nhiều thanh âm. Nơi này là hậu hoa viên, ở phía trước cách đó không xa, liền là yến hội sảnh cùng bãi săn. Phong đem bên kia thanh âm mang tới, để cho người ta nghe nhất thanh nhị sở. Tiếng động lớn náo bên trong, có người tại tâm tình thế giới thế cục, có người đang thấp giọng trao đổi hợp tác ý kiến, về phần những cô gái kia, thì tại thảo luận dạng gì quần áo túi xách càng thời thượng. Hay là muốn đi đâu nghỉ phép? Tô phu nhân các loại Cố Thanh Sơn nghe một hồi, mới lên tiếng, ngươi nghe được cái gì? Cố Thanh Sơn nói, rất nhiều quân quốc tin tức cùng giao dịch nội tình. Tô phu nhân nói, đúng vậy à, đàm luận quân quốc tin tức, đều là thiếu giáo trở lên quân hàm các quân quan, đàm luận giao dịch hợp tác, là chúng ta Tô gia cùng Bạch gia tử đệ, bọn hắn đang chuẩn bị cùng một chỗ đầu tư mấy chục tỷ, khởi công xây dựng một nhà công ty mới. Bọn hắn làm sự tình. Chẳng những thôi động liên bang tiến bộ, đồng thời còn cải biến ước vạn cuộc sống của người bình thường. Về phần những nữ nhân kia, các nàng trong miệng tùy tiện một bộ y hề phục, hoặc là túi sách, đều là ngươi phấn đấu mấy năm cũng mua không nổi xa xỉ phẩm. Tô phu nhân nhìn về phía Cố Thanh Sơn, ngươi là thấp như vậy tiện, lại như thế nghèo khó nhỏ yếu, nếu không phải Tô Tuyết Nhi giúp ngươi cầu tình, ngươi cho rằng mình có thể đi vào Tô gia cương thiết chiến giáp nghiên cứu khoa học công ty. Cố Thanh Sơn trầm mặc nửa ngày, nghiêm túc nói, Tô phu nhân, bằng vào chính ta kỹ thuật, là đủ tư cách tiến vào khoa nghiên bộ. Người vẫn không rõ. Tô phu nhân lắc đầu. Nàng kết nối thông tin khí, ra lệnh, đuổi việc cương thiết chiến giáp khoa nghiên bộ Cố Thanh Sơn, lập tức chấp hành. Tô phu nhân vừa nói xong, Cố Thanh Sơn máy truyền tin lập tức vang lên. Đối diện chỉ có một câu. Ngay hôm đó lên, ngươi bị sa thải. Chương 22, gặp lại. Cố Thanh Sơn cúi đầu không nói. Tô phu nhân lẳng lặng nhìn hắn, nói, Tô Tuyết Nhi ưa thích kết giao bằng hữu, cái này chúng ta không phản đối, nhưng ngươi dạng này mưu toan trước mặt mọi người thổ lộ, mưu toan trèo lên Tuyết Nhi học sinh nghèo, ta là kiên quyết phản đối. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nói ra, đó là Trương Dã. Tô phu nhân xen lời hắn, Trương Dã sự kiện kia là Bạch gia an bài, nhưng cái này lại như thế nào? Ngươi dạng này thiên thiên quấn lấy Tô Tuyết Nhi, Bạch gia đã sớm không vừa mắt. Nàng tăng thêm giọng nói, trước kia ta là muốn cho Tuyết Nhi cùng các loại người đều trao đổi một chút, mở mang kiến thức một chút nhân gian muôn màu, nhưng cho tới bây giờ, ta cũng không vừa mắt. Cố Thanh Sơn nói, ta cùng Tô Tuyết Nhi kết giao, chưa từng có hại qua nàng. Tô phu nhân tựa như nghe được chuyện gì buồn cười, cẩn thận đem Cố Thanh Sơn nhìn từ đầu tới đuôi. Nàng dò xét người bộ dáng để Cố Thanh Sơn rất không thoải mái, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Tô phu nhân nói, tuần sau là nữ nhi của ta sinh nhật, Bạch Hồng Vũ đưa nàng một tòa nghỉ phép dùng đảo, giá trị 80 triệu điểm tín dụng. Ngươi đây, a, kia đáng thương cơ giáp mô hình. Ngươi nghe lén truyền tin của chúng ta. Cố Thanh Sơn lần thứ nhất híp mắt lại, nhưng vẫn là giải thích nói, đây không phải là cơ giáp mô hình. Dừng lại đi, mặc kệ ngươi dùng cái gì mánh khỏe, mặc kệ ngươi đưa cái gì, đều không trọng yếu. Tô phu nhân đánh gây hắn, thần sắc hờ hững. Nàng đứng lên, trên cao nhìn xuống thiếu niên. Quên nói cho ngươi, nữ nhi của ta đã thức tỉnh đặc dị ngũ hành, sắp tỉnh lại phong chi linh lực. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Kim mộc thủy hỏa thổ, đây là chính ngũ hành, phong lôi quang ám âm, là đặc dị ngũ hành. Phong chi linh lực rất không tệ, phi thường hữu dụng, là rất nhiều người tha thiết ước mơ siêu phàm năng lực. Ở kiếp trước Tô Tuyết Nhi liền cảm thấy tỉnh phong linh lực. Bất quá đó là tại 2 năm về sau. Lần này, nàng vậy mà sớm đã thức tỉnh, đây là chuyện tốt. Bởi vì ngũ hành siêu phàm loại này trước nghiệp giả, thức tỉnh càng sớm, hậu kỳ tiềm lực trưởng thành càng lớn. Tô phu nhân nói, ngươi cao hứng cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, về sau không nên tới gần nữ nhi của ta, càng không cần cùng với nàng liên hệ. Ngươi dạng này một cái tầm thường vô vi người bình thường, phải hiểu được có chừng có mực. Đây là ta làm Tô gia chủ mẫu lời khuyên, cũng là cảnh cáo. Nàng cũng không tiếp tục nhìn Cố Thanh Sơn một chút, ưu nhã xoay người, nện bước nhẹ nhàng đi lại đi ra ngoài. Chuyện nhỏ này xử lý xong, nàng nhất định phải đuổi tới trên yến hội đi, dù sao cũng là Tô gia tiệc rượu, vẫn chờ nàng cái này nữ chủ nhân đi chủ trì. Tô phu nhân, xin chờ một chút. Phía sau truyền đến tên tiểu tử kia thanh âm. Tô phu nhân quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn đối phương. Cố Thanh Sơn đứng lên, đầy mặt thành khẩn nói ra, ta nhất định phải nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi nói. Cố Thanh Sơn nói, ta không có quấn lấy Tô Tuyết Nhi, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới leo lên Tô gia, chúng ta chỉ là bình đẳng kết giao. Tô phu nhân cảm thấy mình sắp ức chế không nổi tức giận, đống nhiên cười nói, bình đẳng. Ta thật không dám tin tưởng trong tự điển của ngươi lại có cái từ này. Nàng thanh tuyến bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nơi này không chào đón ngươi, cút đi. Cố Thanh Sơn vi vi run lên một cái chớp mắt, trầm mặc rời đi trường đình. Một lát sau, Tô phu nhân mới nhẹ nhàng phủi tay. Đi trong ánh mắt của nàng mang theo một tia băng lãnh, nói cho Bạch gia cùng Nhiếp gia, Cố Thanh Sơn sắp rời đi hồ đảo. Vâng. Còn có, bọn hắn làm cái gì ta mặc kệ, nhưng không thể tại hồ đảo chung quanh phát sinh. Tuân mệnh. Phân phó xong chuyện này, Tô phu nhân cuối cùng tâm tình tốt chút. Nàng ngẩng đầu nhìn sang sắc trời, lẩm bẩm nói, dạng này cũng không chịu từ bỏ, trước khi chết hối hận cũng đã chậm. Trời sắp tối rồi xuống tới. Cố Thanh Sơn mở mịt trở lại khu dân nghèo, lúc này mới phát hiện phòng ốc của mình đã bị cảnh sát dán giấy niêm phong. Coi như hung hổ sự tình bị Nhiếp gia che giấu đi, nhưng một gian cao 22 tầng, vách tường không công bố phòng đơn vẫn là quá chắc nhãn. Cố Thanh Sơn tại nguyên chỗ đứng một lát. Trường Ninh cương thiết chiến giáp khoa nghiên bộ cương vị đã mất đi, mình giống như không có chỗ có thể đi. Hắn ở trên người sờ lên, sát thủ Vương Minh cho chìa khóa vẫn còn, liền xoay người, hướng cái kia một chỗ cư xá đi đến. Đi đến một đầu ngõ hẻm vắng vẻ, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cúi đầu nhìn một chút cái bóng của mình. Cái bóng hướng hắn vẫy tay, thoát ly chân của hắn, hướng một đầu hẻm nhỏ chạy tới. Thiên tuyển kỹ. Dạng này kỳ lạ kỹ năng, Cố Thanh Sơn lập tức nhận ra được. Loại này chào hỏi phương thức xem như rất khách khí, ngay cả năng lực đều bày ra, cho thấy không có cái gì ác ý. Mặc kệ như thế nào, đi xem một chút cũng tốt. Cố Thanh Sơn đi theo cái bóng đi ra ngõ nhỏ, đi vào góc đường một nhà quán bar. Hắn vừa mới đi vào, cửa quán rượu lập tức bị nhốt, cổng phủ lên tạm thời không tiếp tục kinh doanh đánh dấu bài. Nhu hòa mà trầm thấp âm nhạc, nhàn nhạt mùi thuốc lá hương khí, ngọn đèn hôn ám. Quầy ba một bên, ngồi hai người. Trải lấy đại bối đầu, đeo kính râm khôi ngô trắng hán. Hòa hồng sắc tóc dài xoa vai, dáng người thon dài mỹ lệ nữ tử. Hai người nhìn qua Cố Thanh Sơn, trên mặt đều mang mỉm cười thân thiện. A, là ngươi. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Lời nói này khiến người ngoài ý, đối diện hai người nhìn nhau, đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. A, không quan hệ, ta chẳng qua là cảm thấy giống như ở đâu gặp qua ngươi. Cố Thanh Sơn bất động thanh sắc che lấp nói. Nghe hắn kiểu nói này, đối diện hai người bừng tỉnh đại ngộ. Tóc đỏ mỹ nữ đứng dậy, vươn tay, hào phóng nói ra, ngươi tốt, ta là Thánh Áo Lan Tạp Đế Quốc trưởng công chúa Anna, ngươi khẳng định tại tin tức thông tin bên trên gặp qua ta. Nói thẳng, có lời gì liền trực tiếp nói, quả nhiên vẫn là dạng này quen thuộc phong cách. Cố Thanh Sơn khỏe miệng vểnh lên, vươn tay ra, nhanh chóng cùng đối phương cầm một cái, đã thu trở về. Hạnh ngộ, ta là Cố Thanh Sơn. Hắn nói ra, trong trí nhớ, nàng có bệnh thích sạch sẽ, ghét nhất người khác tiếp xúc da thịt của nàng. Quả nhiên, Anna ngoại ý muốn nhíu mày, nụ cười trên mặt càng chân thành, Cố đồng học, mời theo liền ngồi. Cố Thanh Sơn ngay tại hai người đối diện ngồi xuống đến. Hắn lại nhìn nàng một chút. Thật không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, có thể lần nữa nhìn thấy nàng, lần nữa nhìn thấy vẫn là thanh xuân thiếu nữ nàng. Cố Thanh Sơn trong lòng có chút cảm khái. Thánh Áo Lan Tạp Đế Quốc trưởng công chúa Anna. Mẹ đi khế, thánh giáo hoa hồng có gai, liệt diễm tử thần người sở hữu, trời sinh khai hóa ngũ hành chi hỏa siêu phàm người, còn có cái kia nổi danh nhất xưng hảo. Diệt thế nữ vương. Nàng là thê thảm vận mệnh người phản kháng, là tại trong tuyệt vọng dễ rủa lại chết đi mỹ lệ linh hồn. Kiếp trước, Cố Thanh Sơn mới vừa tiến vào thế giới khác thời điểm, nàng đã là danh chấn hai thế giới truyền thuyết cấp nhân vật. Tại một lần trong lúc vô tình, nàng thuận tay cứu được Cố Thanh Sơn một mạng. Đối nàng mà nói, chỉ là vô tâm tùy ý tiến hành, nhưng Cố Thanh Sơn một mực cảm niệm trong lòng. Đợi đến mấy năm sau, Cố Thanh Sơn trưởng thành là cùng cấp bậc tồn tại, tìm tới nàng muốn báo đáp ân tình. Ta xưa nay không thiếu người ân tình, ngươi cần ta thay ngươi làm cái gì, mời nói đi ra. Nàng lại chỉ là cười ha ha, nói, tốt ta. Ngươi muốn báo đáp, còn không bằng cho ta điều một chén rượu ngon. Hắn thật đi tìm những cái kia hiếm thấy rượu liệu bí phương, luyện được một tay tốt pha tiểu bản sự, muốn lại đi tìm nàng. Nàng cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Câu nguyệt phiếu, kim đậu. Chương 23, Cung Thiên Hạc. Nghĩ không ra, một thế này làm lại, thế mà có thể tại như vậy sớm thời điểm, lại gặp phải nàng. Cố Thanh Sơn giờ khắc này tâm tình tốt cực kỳ, hoàn toàn đem tô phu nhân quên hết đi. Đại bối đầu kính dâm nam cũng đứng lên, cùng Cố Thanh Sơn nắm tay. Ngươi tốt, ta là Phùng Hoắc Đức, ngươi có thể gọi ta Phùng, cũng có thể gọi ta Hoắc Đức. Ngươi tốt. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương một chút. Cái tên này tựa hồ nghe qua, có chút ấn tượng, bất quá giống như vẫn lạc rất sớm, cụ thể chuyện gì xảy ra nhớ không rõ. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy. Không nói những cái khác, chúng ta uống trước một chén. Cố Thanh Sơn đi đến đằng sau quầy ba mặt, ngắm nghĩa phía trên trưng bày rượu. Giờ khắc này, trên người hắn khí chất hoàn toàn khôi phục, tựa như về tới tận thế, biến thành cái kia khoai y ân cửu đại kiếm tiên, biến thành cái kia chỉ huy ngàn vạn nhân mã quốc gia chiến tranh quan chỉ huy. Phùng Hoắc Đức nhìn Cố Thanh Sơn một chút, lặng yên nói, bộ dáng của hắn có chút không đúng, chúng ta là theo kế hoạch thuyết phục, vẫn là trực tiếp bắt đi. Anna nhìn chăm chú lên đối diện thiếu niên. Lại nhìn một chút những cái kia rượu, nhỏ giọng nói, chờ một chút, xem hắn muốn làm gì. Hai người nói xong, Cố Thanh Sơn đã nắm lấy một nắm lớn chai rượu xoay người, bịch một tiếng đem 6-7 bình rượu đặt ở trên quầy bar. Không được, giống như không đủ. Hắn lẩm bẩm, lại xoay người sang chỗ khác chọn lấy một chút rượu, lúc này mới bỏ qua. Huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Phùng Hoắc Đức nhịn không được nói. Cố Thanh Sơn ngắm hắn một chút. Từ trên quầy ba lấy ra ba cái chén, nói, đời này lần thứ nhất gặp mặt, uống chén rượu chúc mừng một cái. Cũng coi là ý kiến hay. Anna hơi có điểm hứng thú. Làm việc bên ngoài hứng thú. Diệt thế nữ vương yêu quý uống rượu, nhất là mưu cầu danh lợi cọc thai. Ở kiếp trước, từng có một tên điều tiểu sư, nương tựa theo một chén một mình sáng tạo thiên hạt thắng được nàng ưu ái, cơ hồ liền trở thành nàng cái thứ nhất bạn trai. Nhưng điều tiểu sư cũng không thể thành công. Bởi vì nàng chết. Cố Thanh Sơn lúc ấy liên tục đuổi đến 2 ngày 2 đêm đường đi cứu nàng, cuối cùng vẫn không có gặp phải, chỉ ở khoảng cách rất xa ở ngoài trông thấy diệt thế liệt diễm. Nàng dùng lực lượng cuối cùng, mang đi vô cùng vô tận yêu ma, cũng mang đi chính nàng sinh mệnh. Cố Thanh Sơn lắc đầu, đem cảm xúc thu lại, bắt đầu nghiêm túc điều chế cocktail. Sau 3 phút, một chén huyết sắc cocktail bày ở Anna trước mặt. Chén rượu này nhìn qua tựa như là thiêu đốt hỏa diễm, nhưng hướng sôi trào hỏa diễm chỗ sâu nhìn kỹ, lại tất cả đều là không cách nào theo dõi vực sâu hắc ám. Anna cúi đầu nhìn xem chén rượu, lại ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Sơn. Uống đi. Cố Thanh Sơn kéo ra khỏe miệng, cố gắng đi lên vểnh lên. Chén rượu này kêu cái gì? Anna bưng chén rượu lên. Cố Thanh Sơn nhìn qua nàng, phun ra một cái tử, cung thiên hạt. Đây là hắn uống qua thiên hạt về sau, ở đây trên cơ sở cải tiến tác phẩm. Là hắn vì tưởng niệm nàng, dốc hết toàn lực hoàn thành hài lòng nhất tác phẩm. Vì cái gì gọi cái tên này? Thiên hạt có cung, tự có quần tinh hộ vệ, là trên trời vĩnh sinh bất diệt ngôi sao. Thật sự là... Ngu ngốc giải thích. Anna khinh thường nói, lại không biết sao, những năm gần đây chua xót đau khổ bỗng nhiên xông lên đầu. Nàng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khổ, liệt, đốt, hủy diệt, cô độc, bi thương. Cuối cùng mới có một tia thật sâu quyến luyến ngọt. Nhắm mắt một lát, Anna mở mắt ra, kinh ngạc nhìn qua Cố Thanh Sơn. Ta thích ngươi. Nàng nói xong. Điện hạ. Phùng Hoắc Đức kêu to đứng lên. Thật. Vậy liền cùng đi chén khát máu người. Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, không cho đối phương trông thấy nét mặt của mình. Hai tay thật nhanh điều lấy rượu. Trong phiến khắc, hai chén rượu đều tốt. Hai người đụng phải một chén, uống một hơi cạn sạch. Ngươi người này coi như không tệ. Anna cười ha ha lấy, đưa tay vô Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đánh rụng tay của nàng, chân thành nói, đừng làm rộn, ta chỗ này còn có một chén liệt diễm địa ngục, ngươi uống không uống. Hắn nhịn không được, muốn đem những năm này mình điều ra tới tốt lắm rượu, đều cho nàng. Anna lập tức con mắt lóe sáng sáng nhìn qua đối phương, quy củ ngồi xuống, ta uống. Nàng nhìn chăm chú lên đối diện nhanh chóng pha tiểu thiếu niên. Hỏi, bất quá liệt diễm địa ngục danh tự này, ta làm sao cũng chưa từng nghe qua. Đây là ta rượu mới, cuối cùng mấy năm mới điều chế. Cố Thanh Sơn nói xong, đem một chén tăng thêm khối băng rượu đẩy đi qua. Anna nhận lấy, nâng lên chén rượu nhìn một chút, bên trong là hoàn toàn tĩnh mịch đen. Đầu nàng ngửa mặt lên, đem trọn chén rượu rót xuống dưới. Đủ liệt, xem ra mấy năm gần đây tâm tình của ngươi không thế nào tốt. Anna nện nện miệng nói. Cố Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, không nói gì. Một bên Phùng Hoắc Đức gấp cả người không biết làm sao bây giờ tốt. Vốn là vì đế quốc dò xét bí mật, đào móc nhân tài mà đến, không nghĩ tới nhân tài còn chưa tới tay, lại bồi lên công chúa điện hạ. Cố Thanh Sơn ngược lại là chú ý tới hắn. Yên tâm Cố Thanh Sơn đưa cho hắn một bình hịt kỳ, nói, chúng ta chỉ là uống rượu, đàm luận thời điểm lại nghiêm túc đàm luận. Phùng Hoắc Đức tiếp nhận rượu, đầy mặt bất đắc dĩ nói, ai? Ta không ôm hy vọng. Một bên Anna đặt chén rượu xuống, lại tốt tốt nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Đột nhiên, đinh một tiếng vang. Ngay sau đó lại là liên tục một tiếng. Ba người đồng thời nhìn lại là Cố Thanh Sơn máy truyền tin. Cố Thanh Sơn đem máy truyền tin bày trên bàn, mở ra. Liên bang công dân Cố Thanh Sơn, bây giờ hoài nghi ngươi cùng một cọc án mưu sát có quan hệ, mời đợi tại nguyên chỗ không nên di động. Chấp pháp nhân viên đang tại chạy đến. Cố Thanh Sơn đồng học, bởi vì ngươi cùng một cọc án mưu sát có quan hệ, cũng đồng thời nhận mấy tên quý tộc trộm cắp lên án, Trường Ninh quận quý tộc tư nhân trường học hiện tại tuyên bố, ngươi bị khai trừ. Trên máy truyền tin ánh sáng dần dần dập tắt. Cố Thanh Sơn ngồi ở chỗ đó, giống pho tượng không nhúc nhích. Sách Anna vô vô bờ vai của hắn, đừng nản chí, nhân sinh luôn có không thuận, đi với ta đế quốc đi, ta cam đoan cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Không, ta tự mình phong ngươi làm nam tước, như thế nào? Gặp Cố Thanh Sơn không nói lời nào, Anna lại nói, bên ngoài giống như tới không ít người, nếu không, ta thay ngươi giải quyết một cái. Phùng Hoắc Đức trừng trong mắt, giật mình nhìn xem công chúa Điện Hạ. Lạnh lùng như công chúa Điện Hạ, thế mà cũng sẽ đối xử như thế một cái nam nhân. Gặp quỷ, tiểu tử này sẽ không thật đem công chúa ngoặc chạy a? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cười, chậm rãi nói ra, ta vốn là nghĩ tới một cái an bình bình hòa thời gian. Bên ngoài truyền đến chói tai tiếng còi cảnh sát. Một trận ồn ào tiếng động lớn rầm rĩ. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng chạy bộ, phi toa tiếng oanh minh, thời gian dần trôi qua tới gần quán bar. Cố Thanh Sơn đứng người lên, nói, ta còn hy vọng xa vời lấy tham gia khảo thí, bên trên một chỗ đại học, tròn một cái trong lòng tiếc nuối. Một cây cung trống rông xuất hiện trên tay hắn, ngay sau đó, ba ống mũi tên treo ở lưng của hắn bên trên. Hắn nắm cung, hướng cửa quán bar đi đến. Mỗi đi một bước, cả người hắn đều tựa hồ trở nên càng sáng một chút. Đợi đến hắn đứng tại cửa quán bar, kéo cửa ra lúc, chảy xiết vô hình khí tức tràn ngập toàn thân hắn, từng tia thuần túy linh minh chi quang hoàn vòng quanh hắn. Hắn tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Chương 24, vây quét. Các ngươi đi thôi, không cần thụ liên lụy, chúng ta chậm chút thời điểm trò chuyện tiếp. Cố Thanh Sơn nói xong, sải bước đi ra ngoài. Anna Diệu lập tức liền tỉnh. Thật hắn mèo đẹp trai. Nàng lầm bầm, trong mắt dị sắc gợn gợn. Phùng Hoắc Đức nói, Điện Hạ, người tới rất nhiều, chúng ta đi trước ca. Đi cái gì, cơ hội tốt như vậy? Anna nghiêm sắc mặt, lập tức bắt đầu ước định. Phùng Hoắc Đức cười khổ nói, loại thời điểm này mở ra chiến lược ước định, thời cơ có thể hay không quá kém, vạn nhất ngài cũng bị phát hiện, ngoại giao bên trên hậu quả rất nghiêm trọng. Anna sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc nhìn qua đối phương nói ra, nhiệm vụ của chúng ta là biết rõ ràng công chính nữ thần tại sao phải làm to chuyện, mà Cố Thanh Sơn chính là nhân vật mấu chốt. Nàng mỗi chữ mỗi câu nói ra, bệ hạ chờ lấy đáp án của chúng ta. Vâng. Phùng Hoắc Đức thần sắc nghiêm một chút, thật nhanh từ quán bar sau kho khiêng ra một cái cỡ nhỏ máy móc, hướng trên mặt đất bay xuống, nhanh chóng thao tác. Cố Thanh Sơn sinh mệnh ba động ghi vào, sinh vật bề ngoài đặc thù khóa chặt, theo dõi bắt đầu. Mệnh lệnh, 270 máy giám sát thiết bị cùng vệ tinh chuẩn bị vào chỗ. Đã vào chỗ. Rất nhiều đạo khác biệt thanh âm từ máy truyền tin truyền đến. Trời không gian điệp vệ tinh chuẩn bị vào chỗ. Điện tử hóa giọng nói vang lên. Rất tốt, các đồng chí, lần này nhiệm vụ rất mấu chốt, mời cam đoan giam không cơ khí vận chuyển bình thường. Tuân mệnh, thiếu giáo. Vậy thì bắt đầu a. Phùng Hoắc Đức đánh xuống xác nhận khóa. Chức nghiệp giả toàn diện ước định chính thức khởi động, hệ thống bắt đầu thu thập số liệu. Năm 3091 tháng 4 ngày 27 21 giờ 37 phút, Liên bang công dân Cố Thanh Sơn, nam, 18 tuổi, người tiềm lực ước định bắt đầu. Một mặt hình chiếu xuất hiện tại trước mặt hai người, phía trên chính là Cố Thanh Sơn đi ra quán bar sau tình cảnh. Bốn phía sớm đã tiến hành sơ tán, trống rông trên đường phố không nhìn thấy một người. Tiếng còi cảnh sát dần dần tới gần. Trên bầu trời, bốn chiếc tuần tra phi toa nhanh chóng bay tới. Phi toa chưa đến, phía trên quảng bá vang vọng toàn bộ quảng trường. Người phía dưới nghe, bây giờ hoài nghi ngươi có phạm tội hiểm nghi, đứng tại chỗ đừng lộn xộn, không phải chúng ta đem khai thác tiến một bước biện pháp. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phi toa. Đồng nhiên, trong đó một chiếc phi toa bên trên hồng quang lóe lên, đưa tới Cố Thanh Sơn chú ý. Kích quang chỉ thị khí khởi động. Cố Thanh Sơn thần sắc cứng lại. Quả nhiên, một giây sau, phi toa phía dưới ra chỉ cỡ nhỏ hồ quang điện pháo phát ra một tiếng oanh minh. Lam quang vạch phá bầu trời, hồ quang điện pháo oanh đánh vào trên đường phố, đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Bùi đất tung bay, khói mù lượn lờ. Trên bầu trời, một chiếc phi toa phát ra nghiêm khắc chất vấn, cảnh hào 17.233, vì cái gì đột nhiên khai hỏa, ta cần giải thích. Ta được đến trao quyền. Mời trưởng quan xem xét mới nhất mệnh lệnh. Khai hỏa phi toa không thèm để ý chút nào. Trước đó cái kia chiếc phi toa lâm vào trầm mặc, một hồi lâu, mới nói, lập tức xem xét tình hình chiến đấu, xác nhận thi thể. Bốn thủ phi toa chậm rãi tới gần. Bụi mù chậm chậm tán đi, phía dưới tình huống có thể thấy rõ ràng. Trên mặt đất không có thi thể. Cái kia giết người người bị tình nghi đứng tại cao cao đèn đường trên đỉnh, ánh mắt băng lãnh nhìn sang. Đáng chết. Hắn còn sống, chuẩn bị cùng một chỗ khai hỏa. Nhưng là bọn hắn không có cơ hội. Cố Thanh Sơn kéo ra quân cung, linh lực thúc giục, tiện tay bắn ra 4 mũi tên. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Vâng! 4 chiếc cỡ nhỏ cảnh lực tuần tra phi toa nhau nhau bốc cháy, bốc lên khói đặc hướng nơi xa hạ cánh khẩn cấp đi. Bọn chúng động lực trang bị bị một tiễn bắn thủng, lại không hạ xuống, phi toa liền sẽ bạo tạc. Anna huýt sáo, nói, rất chuyên nghiệp mà. Tại nàng và Phùng Hoắc Đức đối diện, quang não bên trên lít nha lít nhít số liệu điên cuồng hiện lên, ước định hệ thống đang toàn lực tính toán. Cố Thanh Sơn đứng tại trên đèn đường, thần sắc bình tĩnh. Hắn đã là luyện khí tầng 5 tu vi, mãnh liệt linh lực quán trú tại mũi tên bên trên, lực phá hoại đã sớm xưa đâu bằng nay. So với giết hung hổ thời điểm, thực lực của hắn tăng lên hơn 2 lần. Ha ha ha, Cố Thanh Sơn, ngươi thân là liên bang công dân, không nhưng khi chúng chống lệnh bắt, còn ý đổ bắn giết cảnh sát. Nơi xa, đột nhiên truyền đến một trận đắc ý cuồng khiếu. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nhiếp Vân đứng tại một tòa nhà lầu trên sân thượng, hắn hoa lệ phi toa cũng chính lơ lửng ở nơi đó. Sau lưng Nhiếp Vân, đứng đấy đen nghịt mười mấy tên khôi ngô trắng hán. Nhiếp Vân khoanh tay, ra vẻ tiếc hận nói, mặc dù chúng ta là đồng học, nhưng là ta làm trưởng Ninh quận quý tộc, có nghĩa vụ hiệp trợ cảnh sát đuổi bắt hung phạm. Cố Thanh Sơn nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, ngươi tội gì một mực sống mái với ta. Nhiếp Vân hận hận nói, ngươi để cho ta tại sòng bạc thua 20 triệu, còn giết ta một cái cung phụng, thật coi ta là dễ chê ơ. Hắn quay đầu lại nói, đi, giết hắn, ai lấy xuống đầu của hắn, thưởng 10 triệu. Một đám khôi ngô tráng hắn nghe, cùng nhau tiếp cận Cố Thanh Sơn. Đây chính là giá trị 10 triệu đầu lâu. Bọn hắn từng cái vịn vách tường, nhảy xuống nhà lầu, bay cướp hướng Cố Thanh Sơn phương hướng đánh tới. Nhiếp Vân ưu nhã bưng lên một chén rượu đỏ, cười to nói, 30 tên gen điều phối võ đạo tông sư, chồng đều đẻ chết ngươi, đây chính là quý tộc lực lượng. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua không ngừng tới gần đám võ giả, trầm mặc giơ lên quân cung. Tay của hắn hóa thành tàn ảnh, quân trên cung không ngừng vang lên trầm muộn thanh âm. Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Chạy trước tiên trắng hán, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên một nghiêng. Một đạo màu xám tàn ảnh từ hắn nguyên bản chỗ đứng bay đi. Ngây thơ! Tráng hán khỏe miệng lộ ra cười tàn nhẫn, nhưng hắn chỉ tới kịp nói ra một câu, liền bị một cái khác mũi tên bắn thủng trước ngực. Một cái trống không lỗ lớn xuất hiện tại hắn ngực, từ lỗ lớn trông đi qua, có thể xem đến phần sau phòng ốc cảnh sát. Tráng hán ngã nhào xuống đất bên trên, không một tiếng động. Trên bầu trời, mũi tên càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, Cố Thanh Sơn trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, hai tay không ngừng, cả người đơn giản tựa như một đài mũi tên máy phát xạ. Mưa tên chút xuống, đám võ giả cuống quýt trốn tránh, lại không vọt tới trước chi lực. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện căn bản không tránh thoát. Từng đạo bóng xám hóa thành đoạt mệnh tử thần, mang đi tính mạng của bọn hắn. Một tên tông sư thấy thế không tốt, từ phía sau lấy ra một cái dương, ở phía trên nhấn một cái. Một bộ đơn binh xương vỏ ngoài hộ giáp từ trong dương mở rộng đi ra, chậm rãi bộ ở trên người hắn. Đơn binh xương vỏ ngoài hộ giáp có không tệ phòng hộ năng lực, có thể gia tăng người mặc lực lượng, còn phân phối có đơn binh hỏa lực hệ thống, là quân đội binh sĩ phù hợp. Hắn là gen điều phối đi ra tông sư cấp võ giả, tựa như thuốc trái cây, mặc dù đẳng cấp đạt đến cảnh giới tông sư, nhưng cũng không có chân chính lĩnh ngộ tông sư lực lượng, cho nên đối sử dụng đơn binh hỏa lực không có chút nào để ý. Chân chính võ đạo tông sư, tình nguyện tay không tấc sắt tại máu và lửa bên trong vật lộn, cũng khinh thường sử dụng loại vật này. Cố Thanh Sơn lập tức liền chú ý đến hắn, trường cung quay tới, liên xạ phát động. Đương đương đương đương đương. Liên tiếp giòn vang, sen lẫn văng khắp nơi hạ nạ bi, người tông sư kia cấp võ giả ngửa mặt lên trời phun ra một chùm huyết vụ, té quỵ dưới đất, rốt cuộc bất động. Bộ kia xương vỏ ngoài trên thiết bị, xuất hiện một cái thật sâu lô rách. Loại trình độ này phòng hộ, so cỡ nhỏ cảnh dụng phi toa bên trên tấm thép lại mạnh hơn một chút, nhưng ở Cố Thanh Sơn linh lực mũi tên trước mặt, y lì nguyên không đáng chú ý. Chương 25, Long Hổ Đấu. Bất quá người này tử vong, vì những thứ khác võ đạo tông sư tranh thủ cơ hội khó được. Ba tên tông sư cấp võ giả nhanh chóng áp sát tới, đã đến bên dưới đèn đường. Bọn hắn nhìn nhau, đồng thời hướng trên đèn đường nhảy tới. Đối Cố Thanh Sơn trên thân các nơi yếu hại quyền cước đều xuất hiện. Bọn hắn cũng coi là phối hợp ăn ý, đem Cố Thanh Sơn vây kín không kẽ hở, căn bản là không cách nào đào thoát ra ngoài. Cố Thanh Sơn một tay cầm trường cung, một cái tay khác hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái. Vướng. Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn, đan điền linh lực như hồng thủy mãnh liệt mà ra. Thị lực có thể thấy được thanh mang liền thành một khối, từ trên người hắn bay lên, lại đi bốn phương tám hướng mãnh liệt tán đi. Một chiêu này chỉ là linh lực cơ bản nhất ngoại phóng, gọi là linh áp. Tại dị thế giới, những cái kia nguyên anh, hóa thần kỳ đại tu sĩ, tùy tiện vừa để xuống linh áp, có thể đem một tòa thành người đều đặt ở trên mặt đất, ngay cả động cũng không động được. Lấy Cố Thanh Sơn luyện khí tầng 5 linh áp, chỉ có thể sinh ra một cái lực đẩy. Nhưng Cố Thanh Sơn liền là khi dễ những người này chưa từng có được chứng kiến loại lực lượng này. Ba tên tông sư còn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị một trận chạm mặt tới lực đẩy ném ra ngoài đi, tư thế chật vật bay ở không trung. Tốt biếng ngắm. Cố Thanh Sơn trong mắt hơi híp, rút ra mũi tên, kỹ năng đều không cần, linh lực hướng mũi tên bên trong một quan chú, xoát bắn ra ngoài. Ba tên tông sư cấp võ giả giữa không trung liền bị bắn trở thành cái sàng, rơi xuống đất thời điểm, đã thành thi thể lạnh băng. Cố Thanh Sơn đứng tại trên đèn đường, cầm cung đưa mắt nhìn bốn phía. 30 tên tông sư đều đã bị bắn giết không còn một mảnh, thi thể nằm một đường. Hỗn đản, đây chính là 30 tên tông sư. Nhiếp Vân trên mặt biến hóa không ngừng, hai chân run gần như sắp đứng không vững. Hắn cắn răng một cái, chạy đến phi toa trước cửa, cung kính thi lễ một cái, mà bá, vẫn là muốn xin ngài xuất thủ. Một tên hai tay chắp sau lưng, khom lưng lão nhân đi xuống phi toa, hướng trên đường phố nhìn lại. Mỗi một bộ thi thể hắn đều nhìn rất chân thành. Ra tay thật hung ác, bất quá mũi tên cái đồ chơi này, vừa lúc bị ta khắc chế. Lão giả nói xong, hai đầu gối vi vi một khuất, ầm vang phát động, cả người như là đạn pháo lao thẳng tới Cố Thanh Sơn. Khoảng cách xa như vậy liền dám lăng không chém giết tới, chỉ sợ là đại tông sư cấp bậc đối thủ, Cố Thanh Sơn cỡ nào ánh mắt, rất nhanh xác định thực lực của đối phương. Lão giả bỗng nhiên đem hai tay nắm lấy cùng một chỗ, đẩy về phía trước. Cố Thanh Sơn thần sắc biến đổi, không chút do dự sau này bay vọt, rơi vào một cái khác ngọn trên đèn đường. Cùng lúc đó, lão giả rõ ràng giữa không trung, khoảng cách Cố Thanh Sơn còn có khoảng cách mấy chục mét, cũng đã vung mạnh ra song quyền. Trung tí pháo truy. 3. Oanh. Đầu tiên là một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó một tiếng to lớn oanh minh, đèn đường bị đánh chỉ còn lại có một nửa cây cột. Tiểu tử, chạy vẫn rất nhanh. Lão giả nói xong, đuổi theo. Cố Thanh Sơn không nói một lời, giơ lên cung liền bắn. Lão giả không quan trọng phất phất tay cánh tay, mũi tên đinh đinh đường đường bay loạn ra ngoài. Cố Thanh Sơn nhíu mày, cảm thấy có chút buồn bực. Hai tay có thể cách không đánh ra hóa kình, loại trình độ này uy lực, khẳng định là quy tàng chi lực. Võ đạo đại tông sư cảnh giới, đã từng có một lần kích phát thần thông cơ hội, trước mắt tên lão giả này rõ ràng kích phát võ đạo quy tàng, hai tay thu được đặc thù quy tàng chi lực. Lão giả nói cũng không sai, đối mặt bắn thẳng đến mà đến mũi tên, hắn chỉ dùng giơ lên hai tay, vận dụng lên quy tàng chi lực là đủ rồi. Cố Thanh Sơn không ngừng bước, lão giả theo đuổi không bỏ, một đường truy đánh xuống dưới, dọc đường đèn đường đều gặp tai vạ. Vâng, vâng, vâng. Đèn đường không ngừng ngã xuống, lão giả càng đuổi càng gần. Chết đi, tiểu tử, đầu lâu của ngươi ta liền nhận lấy. Lão giả hung ác nào tới. Cố Thanh Sơn vẫn không có nói chuyện, yên lặng đem quân cung kéo thành mạng trệ. Hắn đột nhiên quay người. Nói, loạn vũ. Trường cung kinh dây cung không ngừng, từng tiếng như phích lịch. Từng đạo bóng xám như là có sự sống, như là rồng như là rắn đồng dạng tại không trung tới lui, vạch ra không thể nào đoán trước quy tích. Làm sao có thể? Lão giả khẽ quát một tiếng, hai chân đột nhiên đóng ở trên mặt đất, cảnh giác nhìn về phía bốn phương tám hướng. Năm đạo mũi tên đồng thời đến. Lão giả thân thể tựa như linh hoạt cá bơi, không ngừng vặn vẹo lăn lộn, tránh né lấy bay vụt mà đến mũi tên. Những này mũi tên bên trên lực lượng so vừa rồi cường đại hơn nhiều, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, lại thêm góc độ xảo trá, lão giả cũng là đã dùng hết toàn lực. Võ đạo đại tông sư đã có một chút linh giác, mỗi khi mũi tên muốn cập thân thời điểm, luôn có thể kịp phản ứng, hoặc là quay thân tránh né, hoặc là hai tay đều xuất hiện đem mũi tên đánh bay. Hữu kinh vô hiểm, hắn rốt cục tránh thoát toàn bộ mũi tên. Đây là cái gì tiễn thuật? Lão giả thở phì phò hỏi. Trong lòng của hắn dù sao cũng hơi hối hận, sớm biết mũi tên còn có thể vặn vẹo lên bay vụt, liền không nên như vậy vội vã đoạt công. Từ từ du đấu, chậm rãi tiếp cận đối phương sẽ an toàn hơn. Nhưng bây giờ, song phương một đường đánh tới trên quảng trường, địa phương rất khoáng đạt, đối phương loại kia quỷ dị tiễn thuật 10 phần chiếm ưu. Khoảng cách của song phương cũng hoàn toàn thích hợp đối phương công kích. Tiểu tử này, chẳng lẽ là tính toán tốt lắm? Lão giả chỉ cảm thấy lạnh cả người xông lên đầu. Giết người tiễn thuật. Cố Thanh Sơn nói xong, hai tay một trận, đột nhiên tăng tốc tần suất, liên tục phát động kỹ năng. Loạn vũ. Loạn vũ. Loạn vũ. Ba lần liên tục loạn vũ, nhiều đám mũi tên hóa thành nộ phóng nhanh chóng ảnh giả chi hoa, đem Đại Tông Sư bao khỏa đi vào. Đại Tông Sư đối mặt một lần loạn vũ đã lẫn mất rất vất vả, lần này rốt cuộc không tránh thoát. Phốc phốc phốc phốc. Mũi tên cắm vào huyết nhục thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở yên tĩnh im ắng trong đêm, cách rất xa đều có thể nghe rõ ràng. Đại Tông Sư trên thân tuôn ra một tầng huyết vụ, cả người lảo đảo mấy bước, ngã trên mặt đất. Trên người hắn như là con nhím cắm đầy mũi tên, linh lực thấu thể mà vào, sớm đã hủy diệt hắn sinh cơ. Đại Tông Sư đến chết thời điểm, con mắt đều không có nhắm lại, ánh mắt bên trong toát ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hối hận. Nhiếp Vân Triệt để phủ. Đây chính là Đại Tông Sư A, là áp đảo phổ thông Tông Sư phía trên cường đại tồn tại, là kích phát quy tàng chi lực tồn tại. Liền ngay cả siêu phàm người, cũng không dám tùy tiện đắc tội Đại Tông Sư. Đây là bọn hắn nhiếp ra chiến lược mạnh mẽ nhất, cũng là vì nịnh nọt Bạch gia mới bị Trịnh Trọng phái đi ra. Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại khủng bố như vậy? Nhiếp Vân trên thân gấp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này, bảo trụ mạng của mình mới là trọng yếu, đợi đến Bạch gia tự mình xuất thủ, tiểu tử này vẫn là một con đường chết. Dù sao Bạch gia chính là cựu phủ thứ nhất, hoàn toàn không phải gia tộc của mình có thể so sánh. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân giơ hai tay lên, hô lớn, ta là Nhiếp gia tử tôn, ta hiện tại đầu hàng, Cố Thanh Sơn ngươi tốt nhất. Bá. Một tiễn bay tới, đâm tiến bộ ngực hắn. Nhiếp Vân che ngực mũi tên, từng bước một hướng về sau rút lui, cuối cùng lảo đảo té lăn trên đất. Máu tươi không ngừng từ hắn trong miệng mũi tuôn ra. Ta phải chết, Nhiếp Vân trong lòng sinh ra ngộ ra. Hậu đại sinh hoạt, khổng lồ tài phú, tiền đồ quang minh. Giờ khác này đều sắp vĩnh viễn rời đi. Không, không phải là dạng này, vì cái gì ta sẽ chết? Hắn đột nhiên giống như là ác quỷ thê lương kêu to, Cố Thanh Sơn. Kỳ thật ngươi giống như ta, có thực lực liền muốn diệt trừ chướng mắt người, giết càng nhiều, cách cái chết càng gần, ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi trước khi chết nhận hết tra tấn, chết không táng sinh chi địa. Ta cùng ngươi không giống nhau, Cố Thanh Sơn đem thả xuống trường cung, ta cả đời này, báo ân báo thù. Giết người không tính toán, nhưng từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người. Hắn nhìn lướt qua đầy đường thi thể, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Nhiếp Vân đầy mặt không cam lòng, dãy rủa lấy nói, Bạch gia liền muốn tới, ngươi. Chết chắc rồi, ta tại hoàng. Tuyền trên đường chờ ngươi. Hắn nhắm mắt lại, rơi vào thâm trầm vĩnh cửu hắc ám.